Chương 1951, kèn lệnh. Có điều tại Xích Long Đông Đảo thành viên xuất hiện một khắc, trên bậc thang cái kia ba tên đại trưởng lão nhưng thật giống như rất là thất vọng một dạng lắc đầu. Lên tiếng trước nói chuyện cái kia đại trưởng lão lần thứ nhất đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi một mực trì hoãn thời gian đang chờ người là hoa hạ trong truyền thuyết những cao thủ kia, không nghĩ tới đến chỉ có những thứ này còn kiến hôi, ngươi thật sự là làm chúng ta thất vọng. Nghe hắn lời nói, Tô Lâm có chút không để bụng, khoác lác ai sẽ không nếu như hoa hạ thật cản tử hoa vũ hạc loại cao thủ kia thật tới nơi này. Đoán chừng hắn tuyệt đối không có nhàn hạ thoải mái nói ra như thế một phen. Mà vừa mới chạy đến Xích Long thành viên cũng là ngay đầu tiên phân biệt dọn bãi trên mặt cục diện, trước tiên đứng ở Tô Lâm sau lưng, ý tứ rất đơn giản, một mực xuất thủ, sau lưng ngươi, giao cho chúng ta có điều vừa mới chạy đến trong mọi người lại là có như vậy một cái dị loại, hắn từ lại tới đây về sau liền một mực đang nhìn chung quanh, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Hoặc là đang tìm cái gì người mở dạng. Phảng phất không có tìm được mình muốn tìm đồ, hắn có vẻ hơi sốt ruột, thậm chí không để ý lúc này cục diện trực tiếp mở miệng reo lên. Alice, ngươi ở đâu nếu như ngươi tại lời này thì đi ra hoàn toàn yên tĩnh trên chiến trường cũng chỉ có như thế một đạo đột ngột thanh âm, cho dù là không có không nhân loại tâm tình tam đại trưởng lão cũng không khỏi bị cái thanh âm này hấp dẫn, mà khi nhìn đến rủ xỉ ạ trong nháy mắt, chưa từng có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ xuất hiện tam đại trưởng. Lao cũng là lần đầu tiên lộ ra không giống nhau tâm tình. Ba người đồng loạt trừng to mắt, phảng phất có chút không dám tin nhìn lấy đang đại hống đại khiếu rủ xỉ ạ. Bên trong một người càng là trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm nói ra, ngươi đến dùng thủ đoạn gì, vợ y ma có thể đem này người thần lực trong cơ thể kích phát. Tô Lâm cũng không biết ba người bọn họ đang khiếp sợ cái gì kình. Đương nhiên, nếu như hắn biết cái này hắc ám hội nghị dùng chỉnh một chút 5 năm công phu mới kích phát ra hạ đẹp một chút thần lực lời nói, vậy hắn cũng đã biết cái này. Tam đại trưởng lão vì sao lại khiếp sợ như vậy tại dù si ạ lúc này thể nội dục dịch thần lực xuất hiện. Có điều cho dù là biết, Tô Lâm cũng sẽ không có mảy may giải thích, mà đến bây giờ, Tô Lâm cũng rốt cục không hề chuẩn bị cùng bọn hắn nói nhảm. Phải biết, mấy chục năm qua, Tô Lâm vẫn luôn gánh vác lấy một loại cừu hận tại tới trước, đối với hắc ám hội nghị cừu hận, lúc này hắn lớn nhất đại cừu nhân đang ở trước mắt, Tô Lâm chỗ nào còn có thể khoan nhượng chính mình lùi bước. Thực Tô Lâm sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, nếu như không phải là bởi vì trước đó xuất hiện nhiều như vậy biến cố lời nói, hắn cũng đã sớm chọn xuất thủ. Liền xem như thất bại, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ đem cái này hắc ám hội nghị chọc ra một cái lỗ thủng đi ra huống chi. Tô Lâm đối thủ lớn nhất, cái kia áo bào đỏ đại trưởng lao sau khi chết, Tô Lâm cũng hoàn toàn có theo hắc ám hội nghị nhất chiến lòng tin không phải liền là ba tên hắc ám hội nghị đại trưởng lao. A Tô Lâm rất nhớ biết do nói bây giờ mình tới đã đến cái dạng gì cấp độ, lúc này mắt ba người trước, đúng là hắn tốt nhất đá mài đao ta nói, ba người các ngươi có thế không muốn lại. Nói nhảm A đối ở trước mắt hắc ám hội nghị chúng thành viên, Tô Lâm phảng phất căn bản không có trông thấy, yên lặng tiến lên. Có điều mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế cũng sẽ tùy theo để bạt một mảng lớn. Ai cũng biết hắn muốn làm gì, Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên cũng là trong cùng một lúc đem tự thân khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, đem ánh mắt đặt ở lối thoát phương đông đảo hắc ám hội nghị thành viên trên thân. Mà dù xì ạ đang tìm kiếm hạ đẹp không có kết quả về sau cũng từ bỏ tìm kiếm, bởi vì hắn biết, nếu như muốn tìm tơ ý chính mình cái kia hảo huynh đệ, chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là đem người trước mắt toàn bộ đánh bại mà nẻo lộ cũng là vào lúc này rốt cục từ bỏ thừa dịp loạn chạy trốn ý nghĩ, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm giác được trên cánh tay mình cái kia đen nhánh bỏ cánh cứng có động tĩnh, đồng thời tại cái kia bỏ cánh cứng trên thân, chỉ có hắn có thể cảm giác được. Khí tức khủng bố cũng là trong cùng một lúc tản ra, loại khí tức này cho dù là hắn cũng không thể không cảm thấy hoảng sợ. Mà cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa chỉ là trầm mặc nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì, bất quá nhãn thần lại là sáng ngời vô cùng. Đây là một trận xưa nay chưa từng có chiến đấu, mấy ngàn năm ngật đứng không ngã hắc ám hội nghị cũng là lần đầu tiên nên đón hắn tránh thức người khiêu chiến. Tô Lâm không có nhìn ra Tô Lâm đến là dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể nhìn thấy hắn tại tới gần nấc thang kia phía dưới hắc ám hội nghị thành viên trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó sau một khắc, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại phía trên bậc thang cái kia ba trước mặt đại trưởng lão, loại này đối với không gian chi. Lực pháp tắc trưởng khống sớm đã không phải bất luận kẻ nào có thể lý giải thủ đoạn. Nếu quả thật muốn nói trên cái thế giới này có thần thoại, cái kia Tô Lâm lúc này chỗ bày ra thủ đoạn chính là thần tích. Có điều phía trên bậc thang cái kia Tam Đại trưởng lão lại không có bối rối chút nào tâm tình, chỉ là khinh miệt nhìn một chút Tô Lâm sau đó nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng ngươi lực lượng một người liền có thể đối kháng ta ba người liên thủ? Vẫn là nói, ngươi muốn một người ngăn chặn ba người chúng ta người, chờ ngươi người kết thúc chiến đấu, đến là ngươi ngu xuẩn vẫn là ta ngu xuẩn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi những phế vật kia có thể tới ta Hắc Ám hội nghị toàn bộ chi lực? Nghe được câu này, Tô Lâm không khỏi quay đầu nhìn một chút, trong ánh mắt cũng là không khỏi lộ ra một chút lo lắng thần sắc. Mặc dù nói Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên đuổi tới đền bù một số không đủ, có điều thật muốn đối mặt toàn bộ Hắc Ám hội nghị, bọn họ thật chịu nổi a? Nếu như hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái này Tam Đại trưởng lão, như vậy Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên, thậm chí bao gồm mang mặt nạ vàng kim gia hỏa đều muốn hoàn toàn nằm tại chỗ này. Cái giá như thế này, có điều Tô Lâm có thể tiếp nhận. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa lại là đột nhiên lạnh hừ một tiếng, sau đó trong tay lại là không biết tại khi nào đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại với kèn lệnh đồ vật bình thường. Mà khi nhìn đến vật trên tay của hắn trong tích tắc, trên bậc thang Tam Đại trưởng lão cũng là rốt cục không hề chấn định, mà là phi thường tức giận nói ra, ngươi tại cơ nhân cải tạo phía trên động tay chân mà cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa lại là không có đi để ý tới cái kia Tam Đại trưởng lão, mà chính là bỗng nhiên thổi lên trong tay kèn lệnh. Tô Lâm ngay từ đầu rất ngạc nhiên đến là cái gì lại có thể để cái kia Tam Đại trưởng lão tức giận như vậy, có điều lúc này hắn cũng là nghĩ dậy. Néo lồ nói qua một sự kiện, cái kia cơ nhân cải tạo kỹ thuật, giống như vẫn luôn là cái này mang mặt nạ vàng kim gia hỏa đang quản để ý, mà tại cái kia tiếng kèn vang lên không bao lâu về sau, tại Hắc Ám hội nghị đông đảo thành viên bên trong cũng là đột nhiên xuất hiện biến cố, không ít người màu da bắt đầu có biến hóa, tựa như là Tô Lâm trước đó nhìn thấy, như là thiên âm tự lên nhầm trưởng môn mở ra cơ nhân cải tạo về sau loại tràng cảnh đó. Chương 1952, tình thế nghịch chuyển. Hắc Ám hội nghị cho tới nay đều tại tận sức tại cơ nhân cải tạo kỹ thuật phát triển nghiên cứu, điểm này Tô Lâm là rất rõ ràng, mà lại Tô Lâm cũng biết, đối với cơ nhân cải tạo kỹ thuật giải nhất là thấu triệt chính là cái này mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa, thậm chí bao gồm cái kia tại Miêu Cương thiết lập một chỗ nghiên cứu tổng bộ đều là từ hắn đến chủ quản. Mà lúc đó đối với gia hỏa này vô cùng tín nhiệm Hắc Ám hội nghị, chỉ sợ cũng chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đi. Tô Lâm không biết Hắc Ám hội nghị có bao nhiêu người tiếp nhận cơ nhân cải tạo kỹ thuật, có điều loại kỹ thuật này tuy nhiên nương theo lấy nhất định thiếu hụt, nhưng là cho người ta mang đến lực lượng lại là khó có thể tưởng tượng, càng làm cho nhân nạn lấy cự tuyệt lực lượng. Cho nên dưới mắt cảnh tượng như thế này cũng không phải là như thế nào vượt quá Tô Lâm dự kiến, khoảng chừng hơn phân nửa Hắc Ám hội nghị thành viên trong nháy mắt liền biến thành không có vô ý thức giã thú, mà đồng thời bọn họ lực lượng cũng nhận được khó có thể tưởng tượng tăng trưởng. Tiếp nhận người cải tạo gen cơ bản đều là điệu tiên cảnh giới cao thủ, hiếm có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tiếp nhận cơ nhân cải tạo tồn tại, đủ thấy bọn họ cẩn thận, bất quá bọn hắn cẩn thận nữa, chỉ sợ cũng không nghĩ tới cái này mang mặt nạ vàng kim giá hỏa vờ y ma giấu một tay, nắm giữ khống chế những cái kia tiếp nhận cơ nhân cải tạo cao thủ thủ đoạn. Hắc Ám hội nghị lần này có thể nói là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, mặc dù nói cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa có thể khống chế cũng chỉ có đại bộ tờ HN điệu tiên cảnh giới cao thủ, có điều tại đi qua cơ nhân cải tạo về sau bọn họ, cũng đủ để hình thành một cố vô cùng có thể nhìn lực lượng, nguyên bản hai phe lực lượng cách xa so sánh lập tức liền trái lại. Tình thế nghịch chuyển phát sinh chỉ ở trong chớp mắt, nguyên bản chiếm cứ lấy tuyệt đối nắm chắc thắng lợi Hắc Ám hội nghị, lập tức liền bị mang mặt nạ vàng kim giá hỏa chiêu này làm cho đại thương nguyên khí. Không đợi Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cùng Hắc Ám hội nghị đông đảo rốt cục đưa trước tay, Hắc Ám hội nghị thành viên trong đám người mặt cũng đã phát sinh rối loạn, nguyên bản bị bọn họ chỗ coi là đồng bạn người cũng là đột nhiên hướng bọn họ tập kích mà đi, theo cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa trên tay tiếng kèn âm càng ngày càng vang dội. Những cơ nhân cải tạo đó qua đi Hắc Ám hội nghị thành viên cũng là trở nên càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Nhìn thấy tình cảnh này, Xích Long đoàn lính đánh thuê đương nhiên sẽ không ở một bên xem kịch vui, lập tức cũng là đến trong cuộc chiến. Tuy nhiên thực lực mạnh mẽ nhất cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa không có tự mình xuất thủ, có điều lại là làm ra cống hiến lớn nhất một cái kia người. Hắc ám hội nghị thành viên cũng không phải người ngu, tự nhiên biết lúc này trước hết để cho hắn đình chỉ khống chế những cơ nhân cải tạo đó qua đi đám người mới là lớn nhất chuyện trọng yếu, nhiều lần ý. Đồ đến chỗ của hắn đánh lén, nhưng mỗi một lần lại đều bị mang mặt nạ vàng kim gia hỏa khống chế người cải tạo gen ngăn cản xuống tới, đủ để thấy cho hắn đối với người cải tạo gen khống chế lực như thế nào. Mà dù xì ạ ở đây ở giữa cũng là buộc phát ra hắn chỗ ứng có sức mạnh, độc nhất vô nhị thần lực trên chiến trường bẻ gãy nghiền nát, thỏa thích phát tiết lấy hắn đối với hắc ám hội nghị lửa giận. Tuy nhiên dù xì ạ lực lượng còn không có đạt tới điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, có điều cho dù là đối mặt với tranh thức điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ lại cũng không có rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thế ngẫu nhiên dính chút thượng phong. Cục thế chuyển biến phát sinh chỉ trong nháy mắt, người nào đều không ngờ rằng cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa lại có như thế một tay, theo loại tình thế này đi xuống lời nói, chỉ sợ muốn không bao lâu hắc ám hội nghị toàn bộ lực lượng liền sẽ bị cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa tiêu hao hầu như không còn. Có điều Tô Lâm cũng là biết, nếu như muốn thật hủy diệt hắc ám hội nghị, lớn nhất chủ yếu vẫn là trước mắt hắn ba người này, không có nỗi lo về sau hắn rốt cục yên lòng, khoe miệng giật ra một cái cười lạnh, nhìn lấy rốt cục không hề chấn định như vậy tam đại trưởng lao nói ra, hiện tại, nên chúng ta chơi đùa. Chỉ cần hôm nay Tô Lâm có thể đánh bại cái này hắc ám hội nghị sau cùng tam đại giường cột, đen tối như vậy quốc hội liền có thể vào hôm nay hoàn toàn xóa tên, tuy nhiên nhìn qua hắc ám hội nghị có chút yếu ớt không chịu nổi. Có điều Tô Lâm lại là biết, loại cơ hội này là được không dễ, nếu như không phải là bởi vì hắc ám hội nghị chính thức chúa tể, vị kia chưa từng có lộ mặt qua cao thủ bế quan sống chết không rõ, nếu như không phải là bởi vì trước đó thực lực kia kỳ cao hồng bào đại trưởng. Lão bởi vì một ít nguyên nhân bị người một nhà đánh lén chí tử, nếu như không phải là bởi vì có tấm kia mặt nạ vàng kim dính dấp còn lại địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Không có những yếu tố này tồn tại lời nói, Tô Lâm muốn một người đánh tan cả tòa hắc ám hội nghị không khác nói chuyện viển vông. Có điều lúc này cơ hội này thì bày ở trước mắt hắn, Tô Lâm nếu như không ha ho bắt lấy lời nói, vậy hắn cũng liền trắng trắng ủng có cường đại như thế lực lượng. Tô Lâm rất rõ ràng, hôm nay ba người này nhất định phải chết ở chỗ này, nếu như thả đi bất kỳ một cái nào. Cho dù là hắn đem cả tòa hắc ám hội nghị dạy điện cho hoàn toàn lật cái hướng lên trời cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần cái này tam đại trưởng lão bất kỳ người nào tồn tại, bằng vào hắc ám hội nghị tại San Marino sức ảnh hưởng, dùng không bao lâu bọn họ liền có thể lại kéo ra một tòa hắc ám hội nghị đứng tại Tô Lâm đối diện cái kia tam đại trưởng lão tự nhiên cũng biết đạo lý này, có điều cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại. Bọn họ cũng không có lựa chọn trốn, mà chính là bình tĩnh nhìn lấy Tô Lâm, có điều cũng là trong cùng một lúc thể nội tà khí phun trào đồng thời đối mặt ba tiên địa. Tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ kinh lịch Tô Lâm cũng không phải là không có qua, mà dù là trước mắt ba người này cũng có thể cùng Thục Sơn Trường Môn, Linh Hư Đạo Nhân loại cao thủ kia đánh đồng tồn tại, Tô Lâm cũng là không sợ chút nào. Bởi vì hắn, từ lâu lúc này không giống ngày xưa. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hắc ám hội nghị tam đại trưởng lao giống như không thèm để ý chút nào hai phe ở giữa chiến đấu sẽ đối với tại cái này một tòa dạy điện mang đến như thế nào phá hư, vậy mà liền lựa chọn ở chỗ này đánh với Tô Lâm một trận. Ba người phân tán chỗ đứng, hiện lên tam giác chi thế đem Tô Lâm vây quanh ở chính giữa, sau đó ba người bọn họ miệng bên trong cũng là trong cùng một lúc như là mảnh mũi đồng dạng bắt đầu nhắc tới dậy một loại nào đó chú ngữ, thật giống như đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Mỗi một chữ âm đều là lộ ra quỷ dị như vậy. Tô Lâm có thể cảm giác được, theo cái kia tam đại trưởng lao trong miệng chú ngữ chuyên gia, tại hắn trô đứng ngay địa phương cũng phát sinh một số khó mà phát giác được biến hóa. Có điều Tô Lâm lại là không có lựa chọn qua cắt ngang bọn họ, cũng không phải là Tô Lâm khinh thường, không đem ba người này để vào mắt, mà là bởi vì Tô Lâm đồng dạng cũng là đang chuẩn bị lấy một ít gì đó. Một loại không khỏi cảm giác đột nhiên hiện lên ở Tô Lâm trên thân. Mà hắn mắt trái con ngươi lô phía trên cũng là dần dần hiện ra một màn yêu dị huyết hồng chi sắc, chính là mở ra nhập ma trạng thái lúc đặc thù. Có điều Tô Lâm phải con ngươi lại là không giống như ngày thường đồng dạng trở nên đỏ như máu yêu dị, mà chính là nổi lên một tầng âm lánh xanh biếc, càng là có một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác từ hắn mắt phải tản ra. Chương 1953, Quái vật ba đầu. Đúng vào lúc này, Hắc ám hội nghị tam đại trưởng lao trong miệng chú ngữ phảng phất cũng đến kết thúc công việc thời khắc. Tại cái này phía trên bậc thang, hai cô hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng khí tức cường đại trong cùng một lúc ngật đứng ở chỗ này, tuy nhiên còn chưa giao vào tay, có điều cũng đã có một loại hủy thiên diệt địa điểm báo. Đây cũng là Tô Lâm bây giờ có thể thi triển đi ra mạnh nhất tư thái, hoặc là nói đây cũng là thân là một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới có khả năng thi triển đi ra trạng thái mạnh nhất, cho dù là chân tiên cảnh giới cao thủ lúc này đứng tại Tô Lâm trước mặt sợ rằng cũng phải biến sắc mặt thay đổi. Tại cái kia phương bên trong tiểu thế giới thu nạp rất nhiều năng lượng phảng phất đều trong nháy mắt này bạo phát đi ra, mà cùng so sánh, cái kia tam đại trưởng lão chỗ thi triển thủ đoạn lại cũng không có kém quá nhiều. Ba thanh quyền trượng đống nhiên xuất hiện tại ba người trên tay, mà ba người bọn họ trên mặt cũng là xuất hiện một loại vô cùng thành kính biểu lộ, thật giống như đang triệu hoán lấy cái gì theo bọn hắn nghĩ thần thánh vô cùng sự vật. Rốt cục, giang co hồi lâu trên bậc thang rốt cục xuất hiện một tia Tô Lâm chỗ cảm thấy hứng thú sự vật. Tại Hắc Ám hội nghị dạy điện chỗ sâu nhất trên vách tường nguyên bản có một chương họa, một chương tản ra âm lãnh cùng tà ác họa, nguyên bản Tô Lâm cũng không có quá mức chú ý tấm kia bức họa, chẳng qua là khi làm thành trang chi vật. Có điều lúc này nhìn lại, cái kia giống như cũng không chỉ là một chương họa đơn giản như vậy. Tam đại trưởng lão đồng thời giơ lên trong tay quyền trượng, nhắm ngay cái kia một chương bức họa. Ngay sau đó, nguyên bản phảng thường vô kỳ bức họa đột nhiên sáng lên, cái kia họa bên trong giống như có thứ gì muốn xông ra đến. Tô Lâm cũng không có đi ngăn cản cái kia tam đại trưởng lão động tác, cũng không phải là bởi vì Tô Lâm khinh thường, mà là bởi vì trên thực tế lúc này hắn cũng không có cách nào qua ngăn cản. Bởi vì tấm kia bức họa bên trong chỗ phát ra khí tức, cho dù là hắn cũng phải nghiêm túc đối phó, Tô Lâm không biết ở trong đó là cái gì. Lại có đồ vật gì muốn từ cái kia họa bên trong xuất hiện? Tô Lâm chỉ biết là, có thể làm cho cái này Hắc Ám hội nghị tam đại trưởng lão như thế thành kính đối đãi đồ vật, tuyệt đối không phải là phàm vật. Nếu như nói sừng sững ngàn năm không ngã Hắc Ám hội nghị không có cái gì ép dương đồ vật lời nói, vậy ngay cả hắn đều không tin. Nguyên bản Tô Lâm cũng chưa từng có tin tưởng cái này Hắc Ám hội nghị chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lúc này chẳng qua là xuất hiện một cái hơi có thể cho hắn cảm thấy hứng thú sự vật mà thôi. Tấm kia bức họa càng ngày càng là sáng ngời, mà tấm kia bức họa cũng là bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, rất rõ ràng là có thứ gì liền muốn từ bên trong đó lao ra. Theo một tiếng vang dọn, tựa như là pha lê bị đánh nát đồng dạng thanh âm truyền ra, tấm kia trên bức họa nguyên bản kết giới cũng là bởi vì ba đại trưởng lao trong tay quyền trượng chỗ xông phá. Mà tấm kia bức họa bên trong cũng là đột nhiên tản mát ra một loại Tô Lâm chưa từng có cảm nhận được qua khí tức tà ác, giống như là từ trong vực sâu leo ra một dạng. Ngay sau đó, Tô Lâm liền nhìn thấy một cái có thể nói được là hắn đời này sở chứng kiến buồn nôn nhất một vật từ bức họa kia bên trong leo ra. Thân thể ngược lại là không có có chỗ đặc thù gì, như cùng một đầu sư tử, nhưng là mấu chốt là vật kia vỡ y ma dài ba kích cỡ. Mà lại nhất làm cho Tô Lâm cảm thấy buồn nôn là ba cái kia trên đầu lít nha lít nhít bố đầy mắt loại cảnh tượng này xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt, dùng một thời gian thật dài mới miễn cưỡng nhịn xuống không có phun ra. Có điều cùng Tô Lâm phản ứng ngược lại là, khi nhìn đến cái này quái vật ba đầu thời điểm, cái kia tam đại trưởng lao trên mặt đến là xuất hiện một vòng thành kính vô cùng biểu lộ, giống như là thấy cái gì thần thánh sự vật đồng dạng thành kính. Tô Lâm biết Hắc Ám hội nghị người đều là một đám biến thái, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể biến thái đến loại tình trạng này. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng đến có ai sẽ đem loại vật này xem như thánh vật đồng dạng cung bái. Bất quá, buồn nôn về buồn nôn, Tô Lâm trên mặt nhưng cũng đồng dạng xuất hiện một loại trước đó chưa từng có nghiêm túc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đầu này quái vật ba đầu thể nội khí tức, mặc dù nói thứ này làm người buồn nôn, nhưng là thực lực vẫn là không thể khinh thường. Theo Tô Lâm thô sơ giản lược đoán chừng, nếu như là phổ thông điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ xuất hiện tại thứ này trước mặt lời nói, đoán chừng một bàn tay liền sẽ bị thứ này cho trục chết. Mà Tô Lâm lại là hướng chung quanh liếc nhìn liếc một chút, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Tuy nhiên thứ này thực lực có chút vượt qua hắn tưởng tượng, có điều xem ra cái này tam đại trưởng lão vì triệu hoán con quái vật này cũng là dùng không ít tâm huyết, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào khôi phục lại. Như thế để Tô Lâm thở phào. Nếu như nói cái kia tam đại trưởng lão có thể rảnh tay cùng quái vật này liên thủ lời nói, không thể nói được hắn vẫn thật là sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng là nếu như chỉ là như thế một đầu quái vật lời nói, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, trong thanh âm này lại tràn ngập đối quái vật kia khinh thường. Đây chính là các ngươi hắc ám hội nghị sau cùng thủ đoạn A, có chút thanh âm khàn khàn từ Tô Lâm miệng bên trong truyền tới. Ngay sau đó hắn dùng đầu lưỡi mình liếm liếm chính mình có chút phát khô bờ môi, lộ ra làm lòng người rét lạnh nụ cười. Chỉ bất quá cái kia tam đại trưởng lão tâm huyết đều để ở đó đầu quái vật phía trên, không nhìn thấy Tô Lâm lúc này lộ ra nụ cười mà thôi, không phải vậy lời nói khẳng định sẽ giật mình. Bởi vì Tô Lâm trong tươi cười vờ ơ y ma ẩn ẩn lộ ra một tia tham lam ý vị, một giây sau, Tô Lâm biến mất tại nguyên chỗ, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm đồ vật, không gian pháp tắc loại vật này, cũng là thời điểm nên ngay tại lúc này phát huy được tác dụng. Tô Lâm khí tức phảng phất hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Lâm trên thân loại kia ngập trời khí tức lại xuất hiện, mà xuất hiện lần nữa lại cũng chính là tại cái kia quái vật ba đầu trước mặt. Loại này buồn nôn đồ vật, nếu để cho nó nhiều lưu trên thế giới này một khắc, Tô Lâm đều sẽ cảm giác đến toàn thân không được tự nhiên. Như vậy hắn muốn làm liền là đem cái đồ chơi này cho đánh về nó ban đầu nên ở lại địa phương, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thủ đoạn, không giống với tà khí loại kia ấm lãnh, ngược lại lược có một loại bá khí tà ác vô song ma khí lơ lửng ở Tô Lâm hai nắm đấm phía trên. Tuy nhiên công kích thủ đoạn rất đơn giản, có điều Tô Lâm bây giờ lại là đã có thể làm được một loại phản phát quy chân trình độ, tuy nhiên nhìn qua chỉ là vô cùng đơn giản nhất quyền. Nhưng lại cũng là tuyệt đối không thể khinh thường nhất quyền mà cái kia quái vật ba đầu làm theo là có chút lười biếng, dùng trên người nó cái kia mấy trăm con mắt nhìn Tô Lâm liếc một chút, ngay sau đó, nó nhìn một chút Tô Lâm nguyên bản biến mất địa phương, còn lưu giữ lại một chút không gian ba đậu. Sau đó ngay tại Tô Lâm muốn tiếp xúc đến nó trong nháy mắt đó, nó cũng là như là trước đó Tô Lâm, biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất biến mất tại trên thế giới này. Mà Tô Lâm một quyền này cũng chỉ có thể tự nhiên mà vậy thất bại, nhìn lấy tình cảnh như vậy, Tô Lâm cũng không thể không trừng to mắt, lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 1954, mạnh nhất tư thái. Lấy Tô Lâm bây giờ cảm chi năng lực tới nói, nếu như nói có thủ đoạn gì có thể tại trước mắt hắn ẩn nặc khí tức, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày, ngay cả ma môn đại trưởng lão cao thâm như vậy ẩn nặc thủ đoạn cũng vô pháp vào lúc này Tô Lâm trước mặt tận trốn. Chớ đừng nói chi là như thế một đầu xuất sinh nguyên cơ, Tô Lâm cũng vô cùng xác định, đầu kia quái vật ba đầu tuyệt đối không phải dùng cái gì thủ đoạn đặc thù ẩn tàng ở thân hình. Nhìn lấy đầu kia quái vật biến mất vị trí, Tô Lâm không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định trong lòng mình ý nghĩ kia, thứ này dùng cũng là không gian pháp tắc lực lượng cũng chỉ có dạng này, mới có thể hoàn toàn biến mất tại Tô Lâm cảm giác phạm vi bên trong. Mà cũng tương tự chỉ có dạng này mới có thể sinh ra không gian ba động. Tô Lâm không thể không chấn kinh, bởi vì từ khi sống đến lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ hắn bên ngoài có đồ vật gì lại có thể thi triển không gian pháp tắc lực lượng, không nhìn không gian trói buộc. Nhưng là lúc này, lại là tại một đầu xuất sinh trên thân xuất hiện, Tô Lâm không thể không thu dậy trên người mình khinh thị, bởi vì hắn biết, con xuất sinh này, muốn so hắn lường trước bên trong khó làm một số, trên thực tế đầu kia quái vật cũng không có cho Tô Lâm quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ngay tại Tô Lâm cao y củ ồ y củ nở dê suy nghĩ rơi xuống thời điểm, đầu kia quái vật khí tức cũng là lại xuất hiện tại Tô Lâm cảm giác bên trong. Tô Lâm đã tận khả năng nhấc lên cảnh giác, có điều lại là cũng chậm chút. Ngay tại Tô Lâm xoay người một khắc này, đầu kia quái vật cũng là triển khai nó lần thứ nhất tiến công. Mang theo một chút vô cùng làm người buồn nôn nước bọt, đầu kia quái vật mở ra một trương buồn máu miệng lớn, mà tại trong miệng hắn cũng là dần dần ngưng tụ thành một đoàn âm lãnh vô cùng tà khí, mà cái kia tà khí phương hướng cũng chính là Tô Lâm vị trí cảm nhận được đoan nở kia tà khí bên trong khí tức. Tô Lâm trong lòng có cái đại khái, tuy nhiên Tô Lâm cũng biết nếu như ngạnh kháng dưới đạo này công kích lời nói, tuyệt đối là một loại vô cùng hành vi ngu xuẩn, có điều không gian pháp tắc chi. Lực lại là đồng dạng cần thời gian đến chuẩn bị, nhưng là dưới mắt lại nơi nào sẽ có dư thừa thời gian cho hắn, nguyên cớ Tô Lâm lúc này đã không có càng lựa chọn tốt, duy nhất lựa chọn tốt nhất cũng chính là ngạnh kháng dưới đạo này công kích. Hồi lâu chưa từng dùng qua kim cương bất hoại chi thân xuất hiện lần nữa tại Tô Lâm quanh người, một đoàn nhạt lô nở dê ai nhờ xa nở dê màu vàng xuất hiện tại hắn trên thân. Mà tại cái kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê phía trên cũng là mơ mơ hồ hồ xuất hiện một con voi lớn. Bóng dáng chính là Tô Lâm từ thật cản từ nơi đó được đến mấy cái bản trong sách quý duy nhất tu thể công pháp, Long tượng công theo Tô Lâm thực lực tăng trưởng, hắn lĩnh ngộ lực cũng là muốn so trước kia để bạn không ít. Nguyên cớ ngay tại trước đó không lâu, Tô Lâm đã đem cái kia một bản Long tượng công hoàn toàn lĩnh hội thành công, chỉ là không biết đến phòng ngự năng lực như thế nào. Trên thực tế Tô Lâm chuẩn bị cũng chỉ dùng một cái hô hấp thời gian mà thôi, mà liền tại hắn chuẩn bị kỹ càng ngạnh kháng dưới quái vật kia sau một kích, cái kia quái vật ba đầu miệng bên trong tà ác năng lượng cũng là đồng thời phát ra. Quái vật kia chỗ kích xạ ra tà ác năng lượng phảng phất mang có một loại ăn mòn năng lực, tại vừa mới tiếp xúc đến Tô Lâm quanh người kim cương bất hoại chi thân lồng năng lượng một khắc tựa như cùng nước biển thẩm thấu một trang giấy một dạng, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn trùng kích tại Tô Lâm trên thân. Mà không có bất kỳ cái gì phòng ngự Tô Lâm cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện ở hắc ám hội nghị dạy điện trên vách tường. Nói thật, Tô Lâm đã thật lâu không có thử qua mãnh liệt như vậy công kích. Thậm chí so với hắn lúc trước còn rất nhỏ yếu thời điểm, đối mặt cơ nhân cải tạo qua đi thiên âm tự chủ trì mang theo cho hắn trùng kích còn mãnh liệt hơn có điều khi đó mặt đối thiên âm chùa chủ trì thời điểm. Tô Lâm thậm chí còn không có đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới, mà lúc này hắn lại là đã đạt tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới có khả năng đạt tới đỉnh phong nhưng mặc dù là như thế Tô Lâm nhưng cũng là chịu đựng không nổi thể bẩn cuộn cuộn, đồng nhiên phun ra một ngụm lớn máu. Tươi. Có điều tuy nhiên nhìn qua Tô Lâm thương tổn rất là nghiêm trọng, nhưng trên thực tế Tô Lâm lại không có làm bị thương căn bản, bởi vì hắn thể nội có thể xa xa muốn so hắn thể phách cường đại không biết bao nhiêu. Bởi vì ở trong cơ thể hắn có hỗn độn chân khí tỏa chấn, muốn dựa vào tà khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn, còn phải xem nhìn hỗn độn chân khí ý kiến, chớ đừng nói chi là ở trong cơ thể hắn còn có chí cao vô thượng thần lực giơ tay lên chà chà khỏe miệng vết máu, Tô Lâm cũng là hoàn. Toàn thu hồi trước đó đối với quái vật này khinh thường, vừa mới đúng là hắn chủ quan. Nếu như không phải là bởi vì quái vật kia thi triển ra không gian pháp tắc chi lực mà ngây người như vậy trong nháy mắt lời nói, Tô Lâm cũng không trở thành ăn được khủng bố như vậy nhất kích. Có điều Tô Lâm cũng là biết, đối mặt con quái vật này, muốn dùng mưu lợi thủ đoạn hẳn là không có có hiệu quả, dù sao nếu bàn về tốc độ lời nói, quái vật này đồng dạng hiểu được không gian pháp tắc chi lực, đồng thời thậm chí so với hắn còn muốn càng thêm tinh thông một số cũng là tại Tô Lâm rốt cục có thể thở một ngụm cái này một đoạn thời gian ngắn, hắn cũng là nhìn thấy cái kia phó trên bức họa như cũ lưu lại không gian pháp tắc chi lực, đồng dạng cũng là biết quái vật này vì sao lại hiểu được không gian pháp tắc chi lực. Bởi vì quái vật này rõ ràng cũng là vĩnh viễn không gian pháp tắc chi lực, bị cái này tam đại trưởng lao triệu hoán mà đến, mà không phải như hắn nguyên bản suy nghĩ. Là bị phong ấn ở nơi đây thu hồi những ý nghĩ này, Tô Lâm không chần chờ nữa, trên thân không tại chỉ có ma khí cái này một loại đơn điệu năng lượng, trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí cùng hắn đủ loại năng lượng cường đại cũng là như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng quần quận mà ra có điều những năng lượng này cũng chỉ có thể đi ra. Ngắn ngủi thấu khẩu khí mà thôi, ngay sau đó liền bị hỗn độn chân khí không còn một ngống toàn bộ sạch sẽ thôn phệ, đồng dạng cũng bao quát ma khí. Sở hữu năng lượng tất cả đều đi qua hỗn độn thật khí thôn phệ, dung hợp thành một loại hoàn toàn mới, chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua phức tạp năng lượng. Đây mới là Tô Lâm mạnh nhất tư thái, chân khí dung hợp, cũng chính bởi vì cái này chân khí dung hợp, Tô Lâm mới có thể đánh bại trước đó trong mắt hắn không có kẽ hở thiên âm tự nhậm chức chủ trì. Có điều phảng phất là bởi vì phương pháp thì lại khác, lại hoặc là bởi vì khác nguyên nhân gì. Cái kia thần lực lộ ra cùng hỗn độn chân khí không hợp nhau, cũng không có bị hỗn độn chân khí thôn phệ, mà là trở thành một loại khác độc lập chân khí lưu giữ lưu tại Tô Lâm ngoài thân. Hai đoàn năng lượng phiêu phù ở Tô Lâm khoảng trường, làm nổi lên lấy lúc này Tô Lâm như là trí cao vô thượng đế vương, mà dưới tay hắn hỗn độn chân khí cùng thần lực, thì là thuộc về hắn hai viên đại tướng. Mà đứng tại Tô Lâm đối diện cái kia quái vật ba đầu giống như cũng là biết lúc này Tô Lâm đã hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước đánh đồng, trên đầu mấy trăm con mắt đồng thời linh lợi loạn chuyển, tựa như là đang tìm Tô Lâm trên thân sơ hở riêng là tại cảm nhận được Tô Lâm trên tay phải thần lực thời điểm, cái kia quái vật ba đầu thật giống như thấy cái gì để nó vô cùng chấn kinh đồ vật mở dạng, miệng bên trong bỗng nhiên phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Chương 1955, cuối cùng nhất kích. Lúc này Tô Lâm lần thứ nhất đem trong cơ thể mình thần lực phóng xuất ra, cũng là lần đầu tiên làm dùng thần lực đối địch, mà cái này cũng chứng minh Tô Lâm xác thực đã không hề chuẩn bị cùng cái này quái vật ba đầu kéo dài thêm. Hỗn độn chân khí, ma khí, vạn năm trước vô số tiền bối cao thủ chỗ còn sót lại chân khí, bây giờ giống như thành làm một loại ý chí, cùng nhau tràn vào Tô Lâm hỗn độn chân khí bên trong, nhập ma trạng thái càng là duy trì đến trạng thái đỉnh cao nhất. Bên ngoài cơ thể càng là có thể tu chí cao vô thượng công pháp, long tượng công hộ thể, thân thể phụ không gian pháp tắc chi lực, càng là có được trên cái thế giới này rất ít người nắm giữ thần lực, thể nội càng là xưa nay chưa từng có sau chỉ sợ cũng không người đến cùng tồn tại chạm đất đan cùng thần cách. Đây chính là Tô Lâm mạnh nhất tư thái, cũng là hắn tất cả bài. Nếu như lúc này Tô Lâm lần nữa đối đầu Hoa Vũ Hạc loại kia chân tiên cảnh giới cao thủ, Tô Lâm cũng có lòng tin nắm giữ 6 thành phần thắng. Nếu như nói Tô Lâm còn thiếu khuyết lời gì, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có một thanh tiện tay vũ khí, cho dù là vạn năm trước thiên tài như tiên vương, cũng có được một thanh toái tinh thần kiếm hộ thể. Có điều Tô Lâm lại là chưa từng có bất luận cái gì một thanh tiện tay vũ khí, bất quá hắn cũng không cần, bởi vì Tô Lâm bản thân thì là một thanh lớn nhất vũ khí tốt. Tô Lâm quyết định theo cái quái vật này tốc chiến tốc thắng, mà cao thủ ở giữa so chiêu, phân thắng bại thường thường cũng chỉ tại. Trong chớp mắt, lần tiếp theo đụng nhau, rất có thể cũng là phân ra thắng bại một khắc này. Có thể nhìn ra được, trước đó Tô Lâm chỗ thi triển đi ra, dù là giống như là không gian pháp tắc chi lực loại này không có khả năng lưu giữ trên thế gian thủ đoạn, cũng không có gây nên cái kia tam đại trưởng lão quá lớn cảnh giác. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là tại Tô Lâm thần lực trong cơ thể thoát ra thời điểm, không riêng gì cái kia quái vật ba đầu. Ngay cả cái kia tam đại trưởng lão cũng là lộ ra một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Nếu như không phải là bởi vì là tại hiện vào thời khắc này, nếu như không phải ba người hắn hiện tại liền nói chuyện công phu đều không có, không thể nói được thì được thật tốt chất vấn một phen Tô Lâm cái này thần lực đến là từ đâu mà đến. Không khác, cũng là bởi vì cái này thần lực, căn bản cũng không cần phải tồn tại cùng trên thế giới này duy nhất khả năng nắm giữ thần lực cũng chỉ có giống như là Hades. Dù si a loại kia dị thế giới tồn tại chỗ còn sót lại hạt giống mới có thể nắm giữ chỉ bất quá, hiện tại cục diện đã sẽ không lại cho bọn hắn đạt được đáp án cơ hội, tiếp theo đánh chính là quyết phân thắng thua nhất kích. Ngươi không chết, chính là ta vong. Chỉ đánh bại đầu này quái vật ba đầu, chính là hoàn toàn đánh bại hắc ám hội nghị, Tô Lâm rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì tàng tư, xuất thủ chính là hắn bây giờ có khả năng đạt tới mạnh nhất tư thái. Mà cái kia quái vật ba đầu tuy nhiên đối Tô Lâm thần lực thể hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, có điều nhưng cũng đồng dạng không có thoái ý, phảng phất là gặp gỡ cái gì đối thủ một mất một còn, càng thêm nóng nảy. Mà tại Tô Lâm xúc thế đoạn thời gian này, cái kia quái vật ba đầu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng cũng đang xúc thế, ba cái trên đầu mấy trăm con mắt không ngừng xoay tròn, nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Có điều Tô Lâm nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Mặc dù nói hắn bây giờ trạng thái cho dù là chân tiên hắn cũng có lòng tin kéo xuống ngựa, nhưng là quái vật này lại luôn không theo lẽ thường ra bài, ai biết nó còn có cái gì Tô Lâm không biết thủ đoạn. Mà lại, mấu chốt nhất là, Tô Lâm lúc này có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia hắc ám hội nghị tam đại trưởng lão lúc này thể nội đang dần dần bị ép khô. Ba người bọn họ thể nội tà khí tại đồng loạt hướng quái vật ba đầu phương hướng mà dũng mãnh lao tới. Mặc dù nói ba người này cho dù là liên thủ đối đầu Tô Lâm cũng sẽ không có mảy may khiếp ý, thậm chí Tô Lâm còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng là nếu như ba người này tà khí ngưng tập hợp một chỗ lời nói, như vậy đem đạt tới một loại như thế nào trình độ nếu như lại thêm cái kia quái vật ba đầu bản thân lực lượng đâu mà lại Tô Lâm vô cùng rõ ràng, cũng không phải là cái kia quái vật ba đầu đang hấp thu cái kia tam đại trưởng lao thể nội năng lượng. Mà chính là cái kia tam đại trưởng lão chủ động đem thể nội tà khí mang đến cái kia quái vật ba đầu thể nội tiếp tục như vậy, cái kia tam đại trưởng lão chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị ép thành ba cái thịt khô. Không phải cái kia tam đại trưởng lão không sợ chết, mà chính là bọn họ rất rõ ràng, nếu như cái kia quái vật ba đầu bại, chính là hắc ám hội nghị hoàn toàn thất bại, bọn họ không chịu đựng nổi thất bại như vậy. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đem hết khả năng lớn mạnh cái kia quái vật ba đầu thành thế. Tô Lâm cũng tương tự không có lùi bước, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, lúc này hắn cũng không có đường lui, hắn hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là chính diện đánh bại cái này để người ta buồn nôn quái vật ba đầu chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ hoàn toàn phá hủy hắc ám hội nghị, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể tránh thức coi là vì cha mẹ của hắn báo thù. Rốt cục, cái kia quái vật ba đầu thanh thế cũng dần dần hội tụ đến một cái đỉnh điểm. Nó ba tấm miệng trong cùng một lúc mở ra, mà ở chính giữa cũng riêng phần mi nhờ có một đạo khiến người ta hãi nhiên năng lượng đang chậm rãi ngưng tụ lại mà thành. Nhìn lấy cái kia quái vật ba đầu có thể là một kích mạnh nhất, Tô Lâm thở sâu. Tay trái hỗn độn chân khí cùng tay phải thần lực đồng thời tuôn ra động, Tô Lâm nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, hắn ánh mắt vô cùng kiên định. Phảng phất mang theo tái đi, một lam hai đám lửa, Tô Lâm bắt đầu hướng về phía trước bắt đầu chạy. Hướng phía cái kia quái vật ba đầu phương hướng bắt đầu chạy, nguyên bản rất ngắn một khoảng cách, theo lý thuyết tại Tô Lâm loại tốc độ này phía dưới cần phải trong nháy mắt liền có thể đến, nhưng hết lần này tới lần khác vờ y ma giống như là vượt qua một khoảng thời gian rất dài. Mà liền tại Tô Lâm bắt đầu chạy một khắc này, cái kia quái vật ba đầu ba há to mồm bên trong năng lượng cũng là trong cùng một lúc ngưng tụ mà thành, hội tụ tam đại trưởng lao tất cả tà khí ba đám năng lượng. Cho dù là chân tiên cảnh giới cao thủ tại cái này ba đám năng lượng trước mặt chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né, nhưng là Tô Lâm lại là không, hắn lựa chọn là cứng đối cứng. Ngay tại Tô Lâm vọt tới cái kia quái vật ba đầu ba há to mồm bên trong phát ra tán đoàn năng lượng trước mặt lúc, hắn cũng là đồng thời giơ lên hai cánh tay. Tay trái đối diện cái kia ba đám năng lượng phương hướng, giống là chịu chết đồng dạng trực tiếp đưa tới, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Lúc này hắn chỗ thi triển chính là bá đạo vô song thôn thiên công pháp mà tay phải hắn cũng là dựng thẳng lên hai ngón tay, mang theo một đoàn màu xanh lam diễm hỏa vượt qua ba đám năng lượng thẳng tắp chỉ hướng cái kia quái vật ba đầu. Thiên ma chỉ mặc dù nói thôn thiên công pháp có thể thôn vệ bất luận cái gì năng lượng, nhưng là Tô Lâm lựa chọn qua thôn vệ khổng lồ như thế tà khí cũng tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn, tuy nhiên hắn có thể thôn vệ một phần nhỏ tà khí. Nhưng vẫn có đại bộ tờ HN tà khí tại hủ thực hắn toàn bộ cánh tay trái, rất nhanh Tô Lâm toàn bộ cánh tay trái cũng là bao trùm lên vô số âm lãnh tà khí, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ cánh tay trái thôn phệ. Nhưng là Tô Lâm lại giống như là nhìn cũng không nhìn đến, như cũ tại sông về phía trước, mà hắn mục tiêu làm theo chính là cái kia quái vật ba đầu. Chương 1956, Tà Thần. Cũng không phải là cái kia quái vật ba đầu năng lượng đã đối Tô Lâm tạo thành không làm thương hại. Trên thực tế cái này hội tụ tam đại trưởng lão nhất kích, đã hoàn toàn có thể so sánh với chân tiên cảnh giới cao thủ toàn lực nhất kích. Cho dù là Tô Lâm đối mặt dạng này công kích cũng cần tuyệt đối cẩn thận. Nhưng là hết lần này tới lần khác loại trình độ này công kích lại không cách nào trở ngại Tô Lâm cước bộ mảy may. Cũng không phải Tô Lâm thôn thiên công pháp đã đạt tới có thể thôn vệ hết thể cấp độ. Hắn chỉ là sử dụng thôn thiên công pháp đặc tính, đem đạo này công kích hoàn toàn hấp thu đến chính mình trên cánh tay trái, sau đó, không nhìn nó. Có một câu nói rất tốt, mà Tô Lâm cũng đem câu nói này phát huy đến cực hạn tiến công, cũng là tốt nhất phòng thủ dù là từ bỏ rơi một ít gì đó. Tô Lâm cũng phải sử dụng cái này đã hội tụ đến đỉnh phong nhất kích hoàn toàn đánh hắc ám hội nghị sau cùng một cọng cỏ. Hắn không muốn từ bỏ rơi cái cơ hội này. Trên thực tế lối thoát phương chiến đấu đã sớm chuẩn bị kết thúc. Tại cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa khống chế người cải tạo gen ưu thế phía dưới, lại thêm xích long đoàn lính đánh thuê. Cùng dù si a hợp lực, đã sớm đặt vững thắng cục. Có điều phía trên bậc thang chiến đấu lại đã sớm không còn là bọn họ có thể nhúng tay, cho dù là cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa tại lúc này cũng chỉ có thể trầm mặc đứng tại chỗ thúc thủ vô sách. Bởi vì, đơn giản là Tô Lâm cùng cái này quái vật ba đầu cái này một kích cuối cùng thật sự là quá mãnh liệt. Thậm chí ngay cả hai người bọn họ chiến đấu phạm vi không gian cũng ẩn ẩn có chút sinh ra chấn động, nứt ra một số rất nhỏ tế van. Phải biết, loại này vết nứt không gian sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, cũng chỉ có vạn năm trước cái kia một trận hóa hạ tu luyện giới tu sĩ cùng những dị thế giới đó ra hỏa ở giữa đại chiến mới sinh ra một chỗ dày đặc vết nứt không gian thượng cổ chiến trường. Mà Tô Lâm cùng cái này quái vật ba đầu cái này một kích cuối cùng. Vờ y ma cũng ẩn ẩn để phương này không gian có chút không chịu nổi, hình thành vết nứt không gian thâm bất khả chắc không gian pháp tắc còn như vậy, chớ đừng nói chi là bình thường tu sĩ nếu như tùy tiện hai người đại chiến bên trong nói không chừng liền sẽ bị thôn phệ không còn sót lại một chút cạn. Mà mắt thấy Tô Lâm cái kia một đầu cánh tay trái đang dần dần bị cái kia tà khí thôn phệ, cái kia đứng tại chỗ mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa chẳng biết tại sao đột nhiên phía dưới, tại con mắt vị trí lấy tay bôi một chút. Người nào cũng không có chú ý tới hắn cái này rất nhỏ động tác, cũng không người nào biết hắn lấy tay biến mất, lại là cái gì. Trên bậc thang Tô Lâm mang có một loại thẳng tiến không lùi khí thế, đừng bảo là hắn, ngay cả lối thoát Xích Long đoàn lính đánh thuê không ít thành viên đều bị hắn loại khí thế này chỗ hung đúc. Mà Tô Lâm, cũng là vào lúc này rốt cục vọt tới cái kia quái vật ba đầu trước mặt. Hắn toàn bộ cánh tay trái bị tà khí chỗ cuốn quanh, thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể, mà hắn cánh tay phải bên trên thì là bao trùm lấy tràn đầy thần lực. Sau đó Tô Lâm giơ tay phải lên, dựng thẳng lên hai ngón tay. Thẳng tắp nhắm ngay cái kia quái vật ba đầu ở giữa nhất cái đầu kia phương hướng hung hăng đâm xuống qua cốt phảng phất là dùng hết cả đời khí lực. Tô Lâm chiêu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà tay phải hắn ngón tay cũng là vào lúc này tiếp xúc đến cái kia quái vật ba đầu đầu. Chính là thiên ma chỉ đây là thật cản tử đưa cho hắn mấy cái bản công pháp bí tịch bên trong lực sát thương mạnh nhất một thức, càng là cần nhập ma trạng thái gia trì. Thực chiến điều kiện cực kỳ hà khắc, ai cũng không biết một chiêu này đến là ai sáng tạo mà ra, Tô Lâm cũng không biết thật cản tử là từ nơi đó được đến một thức này, hắn chỉ biết là đối mặt lúc trước không ai bị nổi thiên âm tự chủ trì, hắn cũng là nương tựa theo một thức này thiên ma chỉ cứ thế mà trọng thương này thiên âm chùa. Chủ trì. Mà cái này, cũng là Tô Lâm tại dung hợp cái kia thần cách, đạt được thần lực gia trì về sau lần thứ nhất thi triển tên thiên ma này chỉ. Sau đó, tay phải hắn hai ngón tựa như cùng đâm thủng một khối đậu hũ, tại cái kia quái vật ba đầu hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp đâm tiến cái kia quái vật ba đầu trong đầu. Nếu như không phải là bởi vì thời khắc này quá là quan trọng không thể nói được Tô Lâm hội buồn nôn ăn không ngon, có điều lúc này hắn đã không để ý tới đây hết thảy. Phảng phất là đâm tiến một cái đầm trong hồ nước, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình đầu ngón tay có chút rét lạnh, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, hắn trong cơ thể mình thần lực. Hỗn độn chân khi đã sớm theo hắn một chỉ này, toàn bộ xông vào cái kia quái vật ba đầu bên trong thân thể. Giờ này khắc này cho dù là thật có thần hàng lâm xuống, chỉ sợ đều không có cách nào lại cứu sống cái này quái vật ba đầu. Theo một tiếng vô cùng thê lương, căn bản không giống như là cái này quái vật ba đầu có khả năng phát ra tới thanh âm rơi xuống. Cái này quái vật ba đầu toàn thân trên dưới mấy trăm con mắt cũng là trong nháy mắt đồng thời bề dưới. Mà hắn cả thân thể cũng là hét lên rồi ngã gục. Tô Lâm cánh tay phải bên trên tà khí cũng là theo cái này quái vật ba đầu vẫn lạc từng chút biến mất. Có điều tại cái kia tà khí biến mất về sau, Tô Lâm nguyên bản cánh tay phải vị trí cũng là rốt cục lộ ra hiện ra, mà ở nơi đó làm theo đã sớm không có vật gì. Mặc dù nói một trận chiến này là lấy Tô Lâm thắng lợi mà kết thúc, bất quá hắn cũng nỗ lực phải có đại giới. Liều lĩnh vọt tới cái kia quái vật ba đầu trước mặt, hậu quả cũng là nỗ lực một cánh tay đại giới đối với cái này, Tô Lâm cũng không hối hận. Bởi vì hắn biết, toàn bộ Hắc Ám hội nghị cũng là theo đầu này quái vật ba đầu vẫn lạc mà hoàn toàn đánh sập. Tô Lâm quay đầu, nhìn về phía cái kia tam đại trưởng lao phương hướng, có điều để hắn vô cùng ngoài ý muốn là, rõ ràng Hắc Ám hội nghị sau cùng bài đã bị hắn giết chết. Nhưng là cái này tam đại trưởng lão lại là không có chút nào lộ ra nửa điểm nản lòng thoái chi ý tứ, biểu hiện trên mặt chỉ là có chút tờ ấy nấy. Đang lúc Tô Lâm ý nghĩ này dâng lên thời điểm, tại Hắc Ám hội nghị địa chỗ sâu cũng là đột nhiên xuất hiện một số động tĩnh, theo cái này động tĩnh phát ra, cái kia tam đại trưởng lão cũng là mang theo mặt mũi tràn đầy ấy nấy cùng một thời gian quỳ xuống thân thể. Tô Lâm trong lòng cũng là đột nhiên sinh ra một số không nhớ quá phương pháp. Lớn nhất tuyệt vọng sự tình không ai qua được, rõ ràng đã thấy ánh dạng đông đang ở trước mắt, nhưng lại đột nhiên lại xuất hiện một đạo khác hắc ám. Tô Lâm biết, chính mình vẫn như cũ là xem nhẹ hắc ám hội nghị. Nếu như nói đánh giết cái kia quái vật ba đầu chính là Tô Lâm ánh dạng đông, đen tối như vậy quốc hội một đạo khác hắc ám cần phải liền muốn thuộc cái kia tà thần. Tô Lâm không khỏi đưa ánh mắt đặt ở cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa trên thân, bởi vì tình báo đều là hắn mang đến. Mà gia hỏa kia quả nhiên có vẻ hơi bối rối, thật giống như có chuyện gì vượt qua hắn mong muốn. Quả nhiên, nương theo lấy thanh âm, cái kia tam đại trưởng lão thanh âm cũng là đồng thời vang lên. Cung nên tả thần đại nhân buông xuống. Theo lấy ba người bọn họ thanh âm rơi xuống, hai người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây ở giữa. Một cái giấu ở một mảnh hỗn độn trong bóng tối, không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt, mà một cái khác thì là một thanh niên người. Người này Tô Lâm đã từng thấy qua. Chính là Hắc Ám hội nghị Hades, có điều lúc này hai mắt thoáng có vẻ hơi ngốc trệ. Chương 1957, người cũng họ Tô. Tô Lâm sở dĩ có thể nhận được Hades, là bởi vì hắn đã từng thấy qua Hades một mặt, khi đó vẫn là tại địa hải thành phố Ma Môn trong bảo khố, chỉ bất quá khi đó hắn thực lực còn rất nhỏ yếu. Càng là bởi vì từng gặp mặt hắn một lần, cho nên Tô Lâm càng thêm có thể xác nhận, lúc này Hades giống như có chỗ nào có chút không đúng, cụ thể muốn no y trùy hệ nở cái kia chính là khi đó Hades vẫn rất có chủ kiến một người, thậm chí có thể dùng không ai bị nổi để hình dung, có thể hiện nay Hades lại là hai mắt ngốc trệ, rõ ràng cũng là ý thức không rõ trạng thái bên trong. Tô Lâm biết, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân cũng là truyền thuyết kia bên trong nghi thức. Hắc ám hội nghị vẫn luôn đang mưu đồ lấy tiến hành một loại nào đó nghi thức, lấy hắn làm tế phẩm nên đón dị thế giới ra hỏa kia buông xuống. Tô Lâm không biết bọn họ đến tiến hành đến cái nào cấp độ, có thể Tô Lâm chỉ biết là một sự kiện, hắn tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công. Lúc này ở Tô Lâm tâm lý chỉ có hai kiện lớn nhất chuyện trọng yếu. Một kiện dĩ nhiên chính là phá hủy hắc ám hội nghị, vì cha mẹ của hắn báo thù, cũng vì hắn chôn giấu ở trong lòng đã rất nhiều năm cừu hận làm một cái công đạo. Mà một chuyện khác, tuy nhiên chưa nói tới giữ gìn toàn bộ Hoa Hạ hòa bình, nhưng là vì bên cạnh mình người bình an vô sự, Tô Lâm cũng muốn bảo vệ toàn bộ Hoa Hạ không bị thương tổn, mà chuyện này mục tiêu cuối cùng nhất, vừa lúc cũng là phá hủy hắc ám hội nghị, để bọn hắn không cách nào hoàn thành nghi thức, nên đón một cái thế giới khác những tên kia qua Hoa Hạ làm phá hư. Hai chuyện bày ở Tô Lâm trước mắt, mà cuối cùng mục đích lại vừa lúc đều là phá hủy hắc ám hội nghị. Cho nên hiện tại đừng nói là một cái tà thần cản ở trước mặt hắn, cho dù là toàn bộ Italy tất cả mọi người cản ở trước mặt hắn, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không lui lại một bước, bởi vì hắn biết, nếu như một bước này lui, như vậy hắn rất có thể liền sẽ từ đó không cách nào tiến thêm một bước, sẽ hình thành một loại tâm ma, để hắn thực lực vĩnh viễn không có tiến lên trước một bước hy vọng. Mà cái kia bị nồng đậm tà khí bao vây lấy nam nhân xuất hiện về sau. Đầu tiên là liếc nhìn một vòng đã bị xích long đoàn lính đánh thuê thành viên quét sạch hoàn tất, nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất hắc ám hội nghị thành viên. Nói lên chuyện này, lại không thể không nói cái này mang mặt nạ vàng kim ra hỏa quả quyết, đang lợi dụng xong những người cải tạo gen đó về sau, hắn cũng là không chút do dự cho những người cải tạo gen đó hạ đạt tự mình hủy diệt chỉ lệnh. Cho nên nói, toàn bộ hắc ám hội nghị thực đã có thể nói theo một ý nghĩa nào đó bị hoàn toàn phá hủy. Chỉ bất quá Tô Lâm rất rõ ràng, chỉ muốn cái này tên là tà thần nam nhân không chết, hắc ám hội nghị trung quy cho tàn lại cháy. Sau đó bị tà khí bao vây lấy nam nhân lại nhìn xem cái kia đã trở thành một cỗ thi thể quái vật ba đầu, cùng cả thân thể nằm trên đất mặt tam đại trưởng lão, phảng phất mang theo từ thâm nguyên mang ra hàn khí, hắn nói ra câu nói đầu tiên. Phế vật, bị nồng đậm tà khí bao vây lấy nam nhân, tuy nhiên nhìn qua rất tức tối. Chỉ bất quá trong giọng nói lại là không thấy chút nào ba động, thậm chí thanh âm đều không có nửa điểm âm điệu, giống như là cơ giới thức nói ra hai chữ này. Mà nghe được hai chữ này, cái kia nằm trên đất mặt tam đại trưởng lao thân thể càng là giao thấp hơn, nhìn qua hèn mọn vô cùng, càng là có thể nhìn ra được ba người bọn họ đối với cái này tà thần kiêng kỵ trình độ. Phải biết, ba người này lúc trước thế nhưng là chưa từng có nửa điểm đáng sợ bộ dáng. Cho dù là sinh tử đã hoàn toàn tại Tô Lâm nắm giữ ở giữa, cũng chưa từng gặp bọn họ lộ ra cái gì đáng sợ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là cái này tà thần xuất hiện, không đợi hắn làm cái gì, liền đã hèn mọn đến trong bụi đất. Bị nồng đậm tà khí bao vây lấy nam nhân cũng không tiếp tục để ý tới cái kia tam đại trưởng lão, mà chính là ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại hắn đối diện Tô Lâm, mà hắn cả khuôn mặt đều chôn ở tà khí bên trong. Tô Lâm cũng không thể nhìn ra được hắn đến hình dạng thế nào. Ngươi, cũng là để mấy người bọn hắn đều rất lợi hại đau đầu ra hỏa kia vô cùng lạ thường. Tại nói với Tô Lâm ra câu nói này thời điểm, tà thần không còn là loại kia không có có sóng chấn động ngữ khí, mà chính là thoáng mang lên điểm cảm thấy hứng thú sát thái. Sau đó hắn cũng không đợi Tô Lâm trả lời, mà là tiếp tục nói một mình nói ra, để cho ta ngẫm lại, ngươi hẳn là gọi là Tô Lâm a. Tô Lâm vẫn là không có nói chuyện. Trên thực tế lúc này Tô Lâm là đang nghĩ đến nên dùng phương pháp gì đánh bại trước mắt cái mới nhìn qua này thì rất khó dây vào nhân vật. Thật can tử, Tô Lâm gặp qua hắn xuất thủ, Hoa Vũ Hạc, Tô Lâm càng là đã từng cùng hắn từng có một trận đại chiến, cả hai đều là chân tiên cảnh giới nhân vật, viễn siêu điệu tiên đại viên mãn cảnh giới không biết bao nhiêu. Thế nhưng là hai người kia Tô Lâm còn có lòng tin có thể sử xuất toàn lực cùng nhất chiến. Nhưng là người nam nhân trước mắt này lại là cho Tô Lâm một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Tô Lâm có thể không chút do dự nói, chỉ là nam nhân này, liền có thể tới lên Thật Cản Tử cùng Hoa Vũ Hạc ở giữa liên thủ, càng là có thể nói, cái này tên là Tà Thần nam nhân đã hoàn toàn có thể nói lên là Tô Lâm bây giờ thấy qua tối cường giả Tô Lâm chưa từng gặp qua chính thức thần xuất thủ, có thể cho dù là thần hàng lâm, chỉ sợ cũng là như thế đi. Tô Lâm rất rõ ràng, bằng hắn bây giờ thủ đoạn căn bản là không có cách làm sao nam nhân này. Mà nhìn lấy Tô Lâm không nói gì, cái kia bị nồng đậm tà khí bao vây lấy nam nhân cũng không có nửa điểm thể diện bị hao tổn phẫn nộ, chỉ là nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía lối thoát nhất phương cái rất lợi hại không đáng chú ý nam nhân. Nam nhân kia mang trên mặt một cái mặt nạ màu vàng, có thể hết lần này tới lần khác tại cùng nam nhân này đối mặt thời điểm, trên mặt hắn lại là không có nửa điểm lùi bước, mà chính là lựa chọn cùng tà thần đối mặt. Bị nồng đậm tà khí bao vây lấy nam nhân lộ ra một cái tiếng cười khẽ, cũng không biết hắn là đang cười cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nói, có lẽ tên ngươi đã bị rất nhiều người quên lãng, thậm chí rất nhiều người cũng không biết ngươi đến kêu cái gì, nhưng là ta lại một mực đang chú ý ngươi, cũng nhớ kỹ, ngươi. Hẳn là cũng họ Tô A nghe được nam nhân này lời nói, Tô Lâm biểu lộ ngu ngơ một cái chớp mắt. Mà cái kia bị nồng đậm tà khí bao vây lấy nam nhân thì là sau khi nói xong liền không lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ là mang theo thâm ý nhìn một chút cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, còn có một mặt ngu ngơ Tô Lâm, mỉm cười. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không có phủ nhận, nhưng cũng đồng dạng không có ra mặt giải thích, chỉ là trầm mặc không nói, chỉ bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, một cái không quá hài hòa âm thanh vang lên tới. Lối thoát phương. Dù xì ạ mang theo một loại cao vút thanh âm lớn tiếng quát lên, ạ lì ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi còn nhớ ta không? Ta là dù xì ạ. A nghe được cái thanh âm này, cái kia bị nồng đậm tà khí kiện hàng nam nhân bên người hạ đẹp vờ ơ y ma thật ngẩng đầu, chỉ bất quá hắn trong lúc biểu lộ lại là tràn ngập mờ mịt, mà cái kia bị nồng đậm tà khí kiện hàng nam nhân nghe được cái thanh âm này cũng là có chút hăng hái trông đi qua. Chương 1958, Chiến Tà Thần. Dù xì ạ đến hắc ám hội nghị mục đích chỉ có một cái kia chính là tìm tơ y bạn hắn, Alice, mà dù xì ạ cùng hắc ám hội nghị cửu hoán cũng chỉ có một cái kia chính là hắc ám hội nghị cầm tù bạn hắn, cho nên hắn muốn tới tìm về bạn hắn, có điều Tô Lâm thực biết một số dù xì ạ cũng không biết sự tình, cái kia chính là thực Tô Lâm trước đây thật lâu liền gặp qua Hades, hoặc là nói là dù xì ạ trong miệng Alice. Khi đó Tô Lâm gặp Hades thời điểm, Tô Lâm có thể rất lợi hại xác định là, Hades vào lúc đó tuyệt đối nắm giữ tự mình ý thức, hoặc là nói vào lúc đó Hades chính mình làm ra hết thể đều là chính hắn ý nguyện. Cũng không có bất kỳ người nào ép buộc hắn đang làm cái gì sự tình, vì hắc ám hội nghị bán mạng cũng hoàn toàn đều là Hades cam tâm tình nguyện. Tô Lâm không muốn nói cho dù xì ạ sự thật này là bởi vì hắn không muốn để cho dù xì ạ biết, trong lòng của hắn tốt nhất người bạn kia có lẽ đã sớm không còn là hắn chỗ nhận biết người bạn kia. Tựa như lúc này, rõ ràng đã nghe được rủ xì ạ tiếng gào, nhưng là Hades lại cũng chỉ là ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn một chút rủ xì ạ vị trí, sau đó liền không tiếp tục để ý, ánh mắt ấy thật giống như đối đãi một người xa lạ. Rủ xì ạ lăng một chút, bởi vì cho dù là hắn cũng nhìn ra được, Hades trong ánh mắt loại kia cảm giác xa lạ, hắn không nguyện ý tin tưởng loại sự thật này, cho nên hắn không do dự nữa. Muốn vọt tới Hades trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Chỉ bất quá rủ xỉ ạ cước bộ cũng không thể đi quá xa, liền bị xích long đoàn lính đánh thuê Dương Tiêu Châu ngăn cản lại đến, căn bản không dùng bất luận kẻ nào chỉ thị. Dương Tiêu liền rõ ràng, lúc này nếu như bỏ mặc rủ xỉ ạ vọt tới cái kia phía trên bậc thang hoàn toàn thì là muốn chết hành động, cho dù là xích long đoàn lính đánh thuê đông đảo thành viên tâm hệ Tô Lâm an toàn, lại cũng không dám tới gần nấc thang kia nửa bước, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Loại trình độ kia chiến đấu sớm đã không phải là bọn họ có thể giúp đỡ bận hiệu. Mặc dù nói Tô Lâm gặp nạn, xích long đoàn lính đánh thuê thành viên cũng không phải cái gì không tim không phổi người, đều muốn giúp lên một tay, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới gạt Tô Lâm đi vào Italy. Có điều cái kia không có nghĩa là Tô Lâm hội trơ mắt để hắn đi lên chịu chết, không có chút ý nghĩa nào chịu chết, ngu xuẩn nhất một sự kiện. Đây là Tô Lâm từng tại xích long đoàn lính đánh thuê liền nói với bọn họ qua rất nhiều lần một câu, cũng chính bởi vì câu nói này, cho nên xích long đoàn lính đánh thuê mới có thể một cho tới hôm nay không giảm một viên. Có thể nhìn ra được, khi lấy được thần lực về sau rủ xì ạ thực lực hoàn toàn có một cái chất bay vọt, một cái Dương Tiêu vờ ơ y ma ẩn ẩn có chút khống chế không nổi rủ xì ạ dấu hiệu. Dương Tiêu sau lưng hắn xích long đoàn lính đánh thuê thành viên nhao nhao tiến lên hỗ trợ mới đưa rủ xì ạ ổn định lại. Có điều rủ xì ạ lại không lĩnh chuyện này, đem hết toàn lực tránh thoát, đồng thời có chút tuyệt vọng hướng hạ đẹp phương hướng hô hào. Alice, Alice, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta sao nhìn thấy rủ xì ạ? Loại này gần như tuyệt vọng gào thét, xích long đoàn lính đánh thuê đông đảo thành viên cũng là không khỏi trầm mặc đi xuống. Bọn họ rất lợi hại có thể hiểu được rủ xì ạ lúc này tâm tình. Thử nghĩ một hồi, nếu như là xích long đoàn lính đánh thuê bên trong hắn thành viên biến thành Hades lúc này trạng thái, bọn họ đoán chừng còn không bằng lúc này rủ xì ạ, đoán chừng đã sớm chộp lấy ra hỏa qua liều mạng. Có điều tùy ý rủ xì ạ làm sao khàn cả giọng qua hô, phía trên bậc thang Hades lại không còn có liếc hắn một cái, chỉ là ánh mắt ngốc trệ, thậm chí mang theo một tia lạnh lùng đứng tại chỗ, không nói một lời. Mà đứng tại Hades bên người tà thần lúc này lại là một mặt hào hứng giạt rào nhìn lấy rủ xì ạ, thật giống như đang nhìn một kiện vô cùng tinh xảo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tự nhủ, tinh thuần như thế thần lực. Sau đó hắn lại quay đầu, nhìn về phía Tô Lâm trên tay phải như cũ còn sót lại lấy một chút thần lực, híp híp mắt nói ra, ngươi thần lực là từ đâu mà đến nói cho ta biết, hôm nay có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Tô Lâm thần lực là từ đâu mà đến? Đương nhiên sẽ không đi cùng tên trước mắt này nói nói, mà lúc này, Tô Lâm cũng là đem ánh mắt từ cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa trên thân thu hồi, đồng thời thoáng thu hồi trước đó bởi vì tà thần câu nói kia mang đến nỗi lòng ba động, nhìn về phía cái kia bị nồng đậm tà khí bao vây ở nam nhân nói, vấn đề này, vẫn là chờ đến ngươi sau khi chết chính mình xuống địa ngục suy nghĩ cái rõ ràng đi. Cái này đã trần trụi tỏ thái độ, nói là khiêu khích. Bởi vì Tô Lâm sớm đặt quyết tâm, hôm nay nếu như không hoàn toàn hủy diệt Hắc Ám hội nghị, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước. Dù là Tô Lâm bây giờ nếu như muốn đi lời nói, đúng là không người nào có thể ngăn được hắn, cho dù là cái này tà thần, cũng không được. Chẳng qua nếu như hắn thật dạng này phủi mông một cái rời đi lời nói, cái kia xích long đoàn lính đánh thuê thành viên liền chỉ có một cái hạ tràng, cho nên Tô Lâm tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình. Cho nên dù là hắn bây giờ trạng thái cũng không tốt, hắn cũng phải thử theo cái này tà thần liều liều mạng. Nghe Tô Lâm lời nói, trước mắt tà thần cũng không khí, mà chính là khẽ cười một tiếng nói ra, có dũng khí là một chuyện tốt, nhưng là vô tri dũng khí lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi tốc độ phát triển xác thực vượt qua ta tưởng tượng, hoặc là nói cho ngươi thêm một chút thời gian, không thể nói được cái thế giới này liền đều muốn tôn ngươi là vua, nhưng là ngươi đừng quên. Nơi này, thế nhưng là ta Hắc Ám hội nghị nói xong câu nói sau cùng về sau, tà thần trên thân tà khí liền tùy. Theo cuồn cuộn lên, cả người khí thế cũng là tùy theo đề cao đến đỉnh điểm, tản ra một loại khủng bố mà khí tức tà ác, hiện lộ rõ ràng hắn lúc này thực lực. Tô Lâm cảm thụ rất rõ ràng, cho dù là trước đó rót vào tam đại trưởng lão toàn bộ năng lượng cái kia quái vật ba đầu cũng tuyệt đối không có cái này tà thần mang đến cho hắn áp lực phải lớn. Nhìn lấy Tô Lâm trên mặt cảnh giới biểu lộ, cái kia tà thần lại là suy cười một tiếng, ánh mắt đặt ở hắn ban đầu vốn phải là cánh tay trái vị trí phía trên, mà nơi đó lúc này làm theo sớm đã không có vật gì. Mà lại, ngươi khẳng định muốn dùng lúc này trạng thái, đến đối mặt mạnh nhất tư thái. Ta nghe được câu này, Tô Lâm trầm mặc một chút, bởi vì tên trước mắt này nói không sai, hắn lúc này trạng thái đã không thể dùng kém để hình dung. Mà chính là thật không tốt tại cùng hắn quái vật ba đầu đối chiến bên trong, Tô Lâm không chỉ là dùng ra hơn phân nửa chân khí, thể lực tiêu hao những thứ này đều có thể bất kể, nhưng mấu chốt nhất là, Tô Lâm đụng phải hắn đời này nghiêm trọng nhất thương tổn. Vì đánh giết cái kia quái vật ba đầu, Tô Lâm nỗ lực một cánh tay đại giới. Loại thương thế này không chỉ có đối với người bình thường tới nói là rất nghiêm trọng, đối với tu luyện giả tới nói, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đồng dạng sẽ gặp phải trên việc tu luyện trở ngại. Có điều Tô Lâm lại như cũ sẽ không lựa chọn lui lại, chỉ là dùng hành động để chứng minh hắn lúc này quyết tâm, thể nội còn thừa không nhiều hỗn độn chân khí cùng thần lực đồng thời phun ra ngoài, bảo hộ ở hắn quanh người, cùng đối diện tà thần so sánh dưới tựa như hai thái cực. Chương 1959, nhận chủ. Ai nấy đều thấy được Tô Lâm lúc này miễn cưỡng, mặc dù không nói được là đèn cạn dầu, nhưng lại đã hoàn toàn coi là nỏ mạnh hết đà, chớ đừng nói chi là hắn lúc này đối mặt là càng cường đại hơn, có thể nói lên được là Tô Lâm lúc này đối mặt mạnh nhất đối thủ tà thần. Xích Long đoàn lính đánh thuê đông đảo thành viên vô cùng rõ ràng đạo lý này, có điều cho dù là bọn họ lại không nguyện ý, đang nghe Tô Lâm mệnh lệnh câu nói kia về sau, lại cũng không thể không nghe theo hắn phân phó, rời đi nơi này. Bởi vì bọn hắn rõ ràng hơn, lúc này lưu tại nơi này không chỉ có không cách nào giúp được việc Tô Lâm mảy may, càng là sẽ trở thành Tô Lâm liên lụy, lúc này rời đi nơi này, không kéo Tô Lâm chân sau, đã coi là lớn nhất trợ giúp lớn. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật, người nào đều không thể cải biến sự thật, cho nên tại Xích Long đoàn lính đánh thuê lui cách cái này hắc ám hội nghị thời điểm, trên mặt mỗi người cũng không khỏi lộ ra một cô hối hận biểu lộ. Bọn họ rất lợi hại hối hận, lúc trước vì cái gì không có cố gắng nhiều hơn, để bạt tự thân thực lực, nếu như bọn họ có đầy đủ thực lực lời nói, chỉ sợ lúc này cũng có thể giúp được việc Tô Lâm đi. Nhưng là sự thật lại là tàn khốc. Lấy bọn họ bây giờ điệu tiên cảnh giới, cho dù là điệu tiên cảnh giới đỉnh phong thực lực, lại cũng không có cách nào chi phối lúc này Tô Lâm cùng những tà thần đó ở giữa chiến đấu. Mà dù là dù xỉ ạ không nguyện ý, nhưng lại vẫn như cũ là bị Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cưỡng ép mang đi. Mà cái kia tà thần làm theo là hoàn toàn không có đi để ý tới Xích Long đoàn lính đánh thuê rời đi, có lẽ trong mắt hắn, trừ Tô Lâm bên ngoài người khác có điều chỉ là con kiến hôi mà thôi. Căn bản không đáng hắn qua chú ý, nhưng là tại dù xì ạ cũng bị Xích Long đoàn lính đánh thuê muốn mang khi đi, tà thần lại là thoang có trở ngại cản ý nghĩ, có điều Tô Lâm lại đúng vào lúc này che ở trước người hắn, dùng hành động biểu thị muốn qua, thì từ ta thi thể bước qua gặp Tô Lâm ngăn cản, tà thần. Vợ ơ y ma thật không ngăn cản nữa Xích Long đoàn lính đánh thuê rời đi, ngay cả dù xì ạ cũng một thanh bỏ mặc hắn rời đi. Tô Lâm biết cái này tà thần ý nghĩ, hắn thấy, chỉ phải giải quyết chính mình, vậy hắn người tự nhiên cũng không có địa phương có thể che giấu, cho nên Tô Lâm rất rõ ràng, một trận chiến này mình không thể bại. Nèo lộ. Tô Lâm cũng không quay đầu, chỉ là đưa lưng về phía đối sau lưng lối thoát phương đã sớm khẩn trương đầu đầy là mồ hôi, tâm lý như là thiên nhân giao chiến, nhưng lại một câu lời cũng không dám nói nèo lộ kêu một tiếng. Nghe được Tô Lâm gọi mình tên, nèo lộ vội vàng kinh hỉ đáp lại một tiếng. Bởi vì lúc này hắn xác thực không biết nên làm sao bây giờ, để hắn rời đi, nhưng trên cánh tay còn có hắn không cách nào khống chế thôn thiên trùng, tự ý tự rời đi không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi, nhưng là nếu như lưu tại nơi này, đối mặt với trong lòng như là thần đồng dạng tà thần, hắn lại càng thêm đáng sợ. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, thanh thôn thiên trùng phóng xuất, ngươi liền có thể đi. Tô Lâm từ tốn nói, mà nghe được Tô Lâm lời nói, nẹo lộ thì là kinh hỉ như điên. Nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức mãnh liệt, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí vén tay háo lên, thả ra hắn thấy như là tổ tông đồng dạng thôn thiên trùng về sau liền quay đầu cũng không quay đầu lại rời đi hắc ám hội nghị, chỉ sợ hắn cả đời này cũng sẽ không muốn lại trở lại nơi này. Sau đó cái kia thôn thiên trùng liền thẳng tắp hướng Tô Lâm phương hướng bay qua, nhưng cũng không có bay vào Tô Lâm trong tay háo, phảng phất đồng dạng biết đối diện tà thần là Tô Lâm địch nhân, phiêu phủ ở giữa không trùng. Thể nội tản ra một loại mãnh liệt, đối với cái kia tà thần địch ý cũng chính là nhìn thấy cái này thôn thiên trùng về sau, cái kia tà thần mới con mắt hơi hơi sáng lên, thoáng nhấc lên một chút hào hứng. Trận đã thanh không sai biệt lắm, Tô Lâm cũng biết mình đã có thể hoàn toàn buông tay buông chân, sau đó Tô Lâm nhìn về phía trong sân cao y củ ô y củ nở dê còn đứng ở lối thoát phương cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân. Đối với nam nhân này, Tô Lâm vốn là mang theo cựu thị ánh mắt, có điều theo thời gian trôi qua, Tô Lâm cũng là biết hắn cũng có được chính mình nỗi khổ tâm, mà lại mấu chốt nhất là, gia hỏa này đã dùng hành động chứng minh hắn là có thể bị Tô Lâm tín nhiệm, quan trọng hơn đương nhiên là cái kia tà thần một câu, cho Tô Lâm trong lòng bịt kín một khỏa nghi hoặc hẳn giống. Trong lòng của hắn đối với nam nhân này có một cái chính mình cũng không dám tin suy đoán, cho nên hắn cũng không muốn để nam nhân này chết ở chỗ này, nhưng lại không đợi đến hắn nói chuyện. Hắn liền đã thấy nam nhân này biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, chương này mặt nạ vàng kim đã đứng tại Tô Lâm bên người. Mà chương này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân chỗ đứng lập vị trí cũng có chính hắn không cách nào bị người biết hiểu tâm tư. Hắn đứng tại Tô Lâm thoáng gần phía trước vị trí, nếu như không nhìn kỹ lời nói, thật đúng là nhìn không ra. Hắn cũng đồng dạng là dùng hành động nói cho Tô Lâm chính mình quyết tâm, đồng dạng. Cũng chỉ có hắn mới có thể tại loại này chiến đấu phía dưới giúp được việc Tô Lâm. Nhìn lấy trương này mặt nạ vàng kim đột nhiên xuất hiện tại Tô Lâm bên người, ta thần trên mặt lộ ra một tia không cách nào nói rõ nụ cười, chỉ bất quá càng nhiều lại là xem thường. Trôi kiếm này, ngươi mang ra a cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không có dư thừa nói nhảm, tại Tô Lâm bên người chỉ là nói đơn giản mấy chữ. Tô Lâm rất kỳ quái ra hỏa này tại sao phải để cho mình mang ra chuôi này, hắn thấy hoàn toàn là phế liệu toái tinh thần kiếm. Dù là chuôi kiếm này là vạn năm trước trận đại chiến kia bên trong đại phát thần uy toái tinh thần kiếm, nhưng là cho tới hôm nay, nó còn có thể phát huy được tác dụng à? Có điều Tô Lâm đúng là đưa nó mang ra, đồng nhiên lấy ra cái kia một thanh trải rộng vết dỉ toái tinh thần kiếm, hướng mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa gật gật đầu. Sau đó để Tô Lâm vô cùng kinh ngạc một màn liền xuất hiện. Hắn nhìn thấy mang mặt nạ vàng kim nam nhân lấy ra thứ gì, có điều không có nhìn cẩn thận hắn đến lấy ra là cái gì, chỉ thấy trong tay hắn nắm cái kia không biết là vật gì đồ vật tại cái kia toái tinh thần trên thân kiếm nhẹ nhàng bôi một chút. Sau đó, Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm tựa như cùng tân sinh đồng dạng bắt đầu hiện lộ tài năng, chính thức thể hiện ra nó thân là thần kiếm phong thái. Sau đó, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa liền giống như là đã sớm ngờ tới sẽ có tình cảnh như vậy, chỉ là nhàn nhạt nói với Tô Lâm, ta để ngươi mang ra nó không phải là không có ý nghĩa, nếu như muốn đánh bại tà thần, cũng chỉ có thể dựa vào nó, sau đó thần kiếm liền sẽ nhận chủ, quá trình này cần thời gian nhất định, trong đoạn thời gian này ta hội ta tận hết khả năng giúp ngươi ngăn cản ra hỏa kia, thời gian không nhiều, một nén nhang ta cần phải chống đến. Sau đó, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa lần thứ nhất quay đầu nhìn về phía Tô Lâm con mắt trịnh trọng nói ra, ngươi muốn làm, cũng là tại cái này một nén nhang bên trong để toái tinh thần kiếm nhận chủ hoàn thành. Không đợi Tô Lâm tinh tế dư vị xong ra hỏa này miệng bên trong lời nói, trong tay hắn thần kiếm cũng đã không bị khống chế một đầu đâm vào Tô Lâm dưới chân. Trước 1960, người thư AK. Trước kia còn tại Tô Lâm như là phế liệu đồng dạng toái tinh thần kiếm, chỉ là trong chớp mắt liền tách ra Tô Lâm khó có thể tưởng tượng lộng lẫy, liền tựa như thuế biến, cũng giống như liền sẽ nó ban đầu có bộ dáng một dạng, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ gia trì, bản thân thân kiếm liền có một cỗ thường nhân khó có thể tưởng tượng kiếm khí quay chung quanh, chớ đừng nói chi là lúc này ở kiếm này thân thể bên trong ẩn tàng lấy cái kia một cỗ cho dù là Tô Lâm cũng phải vì đó tim đập nhanh. Khí linh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Lâm tuyệt đối không thể tin tưởng, chỉ là một thanh kiếm mà thôi vậy mà liền có thể tản mát ra như thế khiến người ta run sợ khí tức, có điều chỉ sợ cũng chỉ có dạng này bội kiếm mới xứng xem như tiên vương vũ khí. Có điều Tô Lâm lại là có một chuyện không hiểu, vì cái gì trong tay hắn như là phế liệu đồng dạng toái tinh thần kiếm, lại còn có thế một lần nữa tan rã hào quang nhìn lấy cái này toái tinh thần kiếm tại mặt đất không ngừng run rẩy. Tô Lâm phảng phất cũng bị cái này toái tinh thần kiếm nhiễm phải một tia bá đao nỗi lòng, trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn đương nhiên không biết, thực cái này toái tinh thần kiếm đang bị hắn tìm kiếm được một khắc này, thực trong kiếm khí linh cũng không có hoàn toàn chết đi, càng là tại hắn không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới từ trong cơ thể hắn lấy đi một tia chân khí, dùng cho tẩm bổ bản thân. Về phần nguyên bản dáng vẻ đó tự nhiên chỉ là ngụy trang mà thôi, đương nhiên, cũng cùng kiếm linh suy yếu có quan hệ, bây giờ chẳng qua là bởi vì kiếm này linh tại cái kia mang mặt nạ vàng kim giá hỏa thủ hạ cố ý triệu hoán mà rốt cục thức tỉnh mà thôi. Đương nhiên, đối với kiếm linh hoàn toàn không biết gì cả Tô Lâm đương nhiên vô pháp tưởng tượng, một cái kiếm linh mà thôi, vợ y ma có thể cùng người đồng dạng có linh tính, chứ đừng nói là lúc trước theo tiên vương chinh chiến thiên hạ, sau cùng càng đem một cái xưng là thần gia hỏa đinh ở trên núi không biết bao nhiêu ngàn năm toái tinh thần kiếm. Tô Lâm chỉ biết là, cái này toái tinh thần kiếm rất mạnh, cùng cái này toái tinh thần kiếm khí tức chắc hẳn phía dưới, Thục Sơn trưởng môn kiếm trong tay phảng phất cũng trở thành trò trẻ con. Mà lại Tô Lâm càng là rõ ràng cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa lời nói là có ý gì, lúc này kiếm này thì cắm ở trước mặt hắn trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Phảng phất tại chờ lấy người nào đem hắn lấy ra. Tô Lâm cũng là rốt cuộc biết vì cái gì thật cản tử hội cố ý để hắn từ tiểu thế giới kia bên trong lấy ra như thế một thanh nguyên bản bình thường không có gì lạ toái tinh thần kiếm, mà cái này mang mặt nạ vàng kim gia hỏa càng là nhiều lần nhắc nhở hắn pha y mang theo dạng này một thanh kiếm. Nguyên lai bọn họ một mực đều đang đợi lấy một ngày này, chờ đợi lấy toái tinh thần kiếm khí linh thức tỉnh. Mà cảm nhận được toái tinh thần kiếm bên trong cái kia một sợi yếu ớt nhưng lại để Tô Lâm rất lợi hại khí tức quen thuộc, Tuy nhiên Tô Lâm cũng rất tò mò cái này toái tinh thần kiếm là từ lúc nào từ trong cơ thể hắn thu nạp như thế một sợi chân khí, nhưng là Tô Lâm vô cùng rõ ràng, hắn chính là cái này toái tinh thần kiếm lúc này tốt nhất người thư A Kê. Cái này toái tinh thần kiếm vô cùng có linh tính, tại yên lặng bên trong thực cũng đang quan sát Tô Lâm, chỉ có Tô Lâm đáng giá để nó tán thành, nó mới có thể vào lúc này thức tỉnh, cho nên nó thân kiếm lúc này mới hội kích động như thế. Bởi vì nó rốt cuộc tìm được một cái trừ tiên vương bên ngoài, có thể đưa nó nắm trong tay người. Đứng tại đối diện tà thần khi nhìn đến chuôi kiếm này thời điểm, ban đầu vốn cũng là cũng không có để vào mắt, có điều theo cái này toái tinh thần kiếm hiện lộ tài năng, tà thần biểu lộ cũng rốt cuộc biến rồi lại biến. Rốt cuộc không còn là cái kia một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, để Tô Lâm vô cùng chán ghét biểu lộ, ngược lại giống như là cảm nhận được cái uy hiếp gì. Rốt cục kìm nén không được, muốn tiến lên ngăn cản. Đối với tà thần không bình tĩnh, Tô Lâm vô cùng có thể lý giải, bởi vì hắn cũng tương tự có thể cảm thụ được toái tinh thần kiếm cường đại. Tô Lâm thử nghĩ một hồi, nếu có kiếm này nơi tay lời nói, lúc này cho dù là Hoa Vũ Hạc như vậy hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới cao thủ đứng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có bị hắn một kiếm chém xuống vân tiêu phận. Chôi kiếm này xuất hiện hoàn toàn mang cho Tô Lâm chuyển cơ. Nếu quả thật có thể kế thừa chuôi kiếm này lời nói, Tô Lâm có thể không chút do dự nói, hôm nay, chính là Hắc Ám hội nghị tử kỳ có điều muốn ngay tại lúc này kế thừa chuôi này toái tinh thần kiếm, thậm chí là để toái tinh thần kiếm nhận chủ, cũng không thể không nói là một cái cùng mạo hiểm sự tình, bởi vì đối diện tà thần ngay tại nhìn chằm chằm. Tô Lâm không có đi để ý tới kìm nén không được đang theo hắn phương hướng đánh tới chớp nhoáng tà thần. Mà chính là quay đầu nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa, trong ánh mắt lo lắng ý vị không có chút nào ẩn tàng. Mặc dù nói cái này mang mặt nạ vàng kim ra hỏa tại Tô Lâm quá trình trưởng thành bên trong vẫn luôn là lấy thần bí mà lấy sưng, thực lực cũng cho tới nay đều là chỉ có thể từ Tô Lâm ngưỡng vọng tồn tại. Có điều theo Tô Lâm thực lực tăng trưởng, cái này mang theo mặt nạ vàng kim ra hỏa thực lực cũng là bị Tô Lâm nhìn nhất thanh nhị sở, địa tiên đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong. Như là thuộc sơn trưởng môn, linh hư đạo nhân như vậy thực lực, thậm chí còn tại bọn họ phía trên. Nhưng là, dạng này thực lực thật có thể ngăn cản đối diện cái kia không ai bị nổi tà thần á coi như cùng hắn nói tới, có thể ngăn cản thời gian một nén nhang, sợ rằng cũng phải nỗ lực thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới đi. Tô Lâm có chút không đành lòng. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia tà thần trong miệng một câu, hắn cũng họ Tô. Mặc dù nói tại Hoa Hạ họ Tô người không có cái mờ ơ y chu cờ chỉ hệ ú cũng có cái mờ ơ y triệu, nhưng là nếu như kết hợp với gia hỏa này qua lại sự tích, cùng hắn cố ý chú ý chính mình hành vi đến xem, Tô Lâm thật tâm bên trong vẫn là có rất nhiều suy đoán. Hắn còn không có đem những suy đoán này hướng gia hỏa này cụ thể chứng thực, hắn còn chưa từng nhìn thấy gia hỏa này cái kia một cái mặt nạ màu vàng phía dưới khuôn mặt, cho nên Tô Lâm cũng không muốn để hắn sớm như vậy thì chết đi. Có điều đáp lại Tô Lâm cũng chỉ có một đôi duy nhất lộ tại mặt nạ vàng kim bên ngoài, cứng cỏi đến cực hạn, nhưng cũng thanh tịnh đến cực hạn ánh mắt. Cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa hướng Tô Lâm gật gật đầu, dùng hành động biểu thị chính mình quyết tâm, đồng thời ra hiệu Tô Lâm không cần vì chính mình lo lắng về sau, liền đã không còn dư thừa nói nhảm, yên lặng tiến lên, ngăn tại thẳng tiến không lùi tà thần trước mặt, giống như là một cái cam tâm tình nguyện cùng thạch đầu sinh ra va chạm trứng gà. Hắn không có nói cho Tô Lâm cụ thể như thế nào để toái tinh thần kiếm nhận chủ, mà Tô Lâm cũng không cần bất luận kẻ nào cáo chi, chưa từng ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo cha ia trước đó Tô Lâm tại cái này toái tinh thần kiếm bên trong cảm nhận được chính mình một sợi khí tức quen thuộc. Hắn biết, cái này toái tinh thần kiếm liền một mực là dùng đến chính mình chân khí tẩm bổ bản thân. Như vậy, hắn muốn làm sự tình thì đơn giản nhiều, Tô Lâm không chần chờ nữa, đồng thời cũng không đi chú ý cái kia mang mặt nạ vàng kim ra hỏa tình huống, dù sao ra hỏa kia nói có thể ngăn cản tà thần thời gian một nén nhang, vậy liền tuyệt đối có thể, Tô Lâm đối ra hỏa kia có lòng tin tuyệt đối. Sau đó, Tô Lâm đem chính mình ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, máu tươi thuận thế mà ra, Tô Lâm một mặt đạm mạc đem cái này trên ngón trỏ máu tươi rơi vào toái tinh thần kiếm trên thân kiếm. Chương 1961, mặt nạ vàng bài. Cũng không biết là vì cái gì, cái kia tà thần nhìn thấy Tô Lâm lấy ra chuôi kiếm này về sau thì lộ ra không còn là như vậy bình tĩnh, tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng biểu hiện ra đến nay đối Tô Lâm tối kỵ nhất đan, mà khi nhìn đến Tô Lâm cắn nát tay mình chỉ, hướng trên thân kiếm kia rơi máu tươi động tác về sau, càng là càng lộ ra điên cuồng. Có lẽ là bởi vì hắn biết chuôi kiếm này lai lịch, lại có lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì cảm nhận được chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa đủ để cho hắn vạn phần kiêng kỵ năng lượng, tóm lại hắn tuyệt sẽ không để Tô Lâm như thế vô cùng đơn giản thì hoàn thành nhận chủ nghi thức. Tô Lâm trước kia cũng không biết cái kia mặt nạ vàng kim ý tứ, trong mắt hắn, chỉ sợ cái này nhận chủ nghi thức rất là đơn giản, chỉ cờ NJNZ máu hoàn thành cùng kiếm liên hệ liền có thể, trên thực tế thuộc sơn phía trên tuyệt đại bộ phận kiếm tu đều là làm như thế. Chỉ cần dùng tự thân tinh huyết cùng kiếm ở giữa sinh ra liên hệ nào đó, liền có thể trở thành chuôi kiếm này chủ nhân, từ đó người tại kiếm tại. Có điều Tô Lâm lại là quên, trước mặt hắn chuôi kiếm này cũng không phải là cái gì đơn giản kiếm, mà chính là toái tinh thần kiếm, vô cùng đơn giản bốn chữ ý vị không cái gì, nhưng là nếu như nói ra nó đã từng chủ nhân, vậy tuyệt đối lại là để mỗi người đều như sấm bên thai một cái tên, Tiên Vương. Đây là đã từng hoa hạ tu luyện giới lãnh tụ Tiên Vương sử dụng bội kiếm, lại chỗ nào có thể cùng hắn bình thường kiếm đánh đồng. Cho dù là thuộc sơn phái hai đại trấn phái chi bảo, Chu Tiên Chi Kiếm cùng Khước Tà Chi Kiếm, tại chuôi kiếm này trước mặt chỉ sợ cũng không khác cùng Hạo Nguyệt Tranh Huy. Nghiên cứu nguyên nhân thực chẳng qua là bởi vì chuôi kiếm này chủ nhân, trước đó nó chủ nhân là Tiên Vương, hiện tại, nó chủ nhân sắp chính là Tô Lâm, vạn năm trước. Tiên Vương chính là tu luyện giới không có không tranh cãi đệ nhất nhân, vạn năm về sau, Tô Lâm không biết hắn có thể hay không đạt tới đã từng Tiên Vương tình trạng kia, nhưng là không hề nghi ngờ là, chỉ cần Tô Lâm dựa theo loại tốc độ này tiến bộ đi xuống, hắn rất nhanh liền có thể trở thành hoa hạ tu luyện giới đệ nhất nhân đó. Cũng không phải cái gì tự đại cùng tự ngạo, mà là một loại sự thật. Giống hắn lớn như vậy niên kỷ người trẻ tuổi, có thế nắm giữ địa tiên cảnh giới cũng đã đủ để được xưng tụng là môn phái lớn trung kiên lực lượng. Mà mặc dù nói cái này toái tinh thần kiếm cũng là chủ động nhận chủ, đối với Tô Lâm đưa nó nắm trong tay giống như cũng không có ý kiến gì, nhưng là cái này kế thừa nghi thức trung quy là sẽ có chút khác biệt, đến sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Dù sao muốn trở thành tiên vương người thư ác kê, trung quy vẫn là muốn dùng hành động để chứng minh. Tô Lâm rất nhanh cũng là biết vì cái gì cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy. Ngay tại Tô Lâm trên ngón tay cái kia một máu tươi rơi vào toái tinh thần kiếm trên thân kiếm về sau, cả người hắn ý thức cũng là hỗn loạn như vậy trong tích tắc. Phải biết, đến hắn bây giờ loại tình trạng này thực lực, làm cho ý hắn biết sinh ra bất cứ ba động gì vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng loại chuyện này lại là quả thật phát sinh ở trên người hắn. Ngay tại hắn tinh huyết cùng thần kiếm lẫn tiếp xúc trong tích tắc, mà cũng chính là tại Tô Lâm ý thức hỗn loạn trong tích tắc, Tiên Vương trên thân khí tức càng là khủng bố mấy phần, có chút điên cuồng muốn vọt tới Tô Lâm trước mặt, muốn tại hắn còn chưa trưởng thành lên trước khi đến liền đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Có điều không đợi hắn vọt tới Tô Lâm trước mặt, ở nửa đường bên trong, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân nhưng cũng là hoàn toàn thật tốt ngăn tại hắn con đường phía trước. Căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân trực tiếp dùng hành động để biểu thị hắn quyết tâm, tà thần cũng là tự nhiên mà vậy dừng bước lại, mặc dù nói hắn cho tới bây giờ cũng không có đem trương này mặt nạ vàng kim để vào mắt, dù sao trong mắt hắn, cái này một cái mặt nạ màu vàng thậm chí còn không có lúc này Tô Lâm cho hắn uy hiếp càng lớn, hoặc là nói cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Trương này mặt nạ vàng kim đã dám cư như vậy che ở trước người hắn, dư A theo gia hỏa này nhiều lần không theo lẽ thường ra bài hành sự phong phạm, mặc dù nói tà thần cũng rất muốn cho hắn đủ nhiều tôn trọng, nhưng nhìn đến gia hỏa này phảng phất đơn bạc không ra bộ dáng khí tức, tà thần vẫn không khỏi lộ ra một tia khinh thường, có điều tà thần cũng là biết rất rõ ràng, muốn giết chết Tô Lâm, tất nhiên trước muốn đem cái này một cái mặt nạ màu vàng đánh nát. Hắn cùng Tô Lâm ở giữa đối thoại, tà thần cũng là nghe được rất rõ ràng, thời gian một nén nhang tà thần cũng không biết gia hỏa này lòng tin đến là từ đâu mà đến, đánh bại gia hỏa này, tại tà thần trong mắt chỉ sợ đều không cần một cái nháy mắt công phu. Một mặt là một cái mang mặt nạ vàng kim nam nhân, mà một bên khác thì là toàn thân đều bị tà khí bao vây lấy nam nhân, giữa hai bên nếu như nói có chỗ nào so sánh giống nhau lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ là cũng rất quỷ dị. Đồng thời đồng dạng là như vậy tà khí trùng thiên, một trận đại chiến tại vô thanh vô tức ở giữa bộc phát ra. Mà tấm kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa cũng là rốt cục đã không còn mảy may ẩn tàng, vận dụng hắn mười mấy năm qua bên trong vẫn luôn tại ẩn giấu lấy, thực lực chân chính. Hắn sinh ra chính là người Hoa, có lẽ đã có rất nhiều người quên sự thật này, cũng có rất nhiều người đều quên, hắn tại đến Hắc Ám hội nghị trước đó, thể nội là chưa từng có một tia tà khí, cái kia trước khi tới, hắn dùng là công pháp gì phải biết, không có giá trị người là tuyệt đối tiến vào không Hắc Ám hội nghị nửa bước. Như vậy lúc trước, hắn lại là dùng thủ đoạn gì thu hoạch được Hắc Ám hội nghị ưu ái, chuyện này đã biến mất tại rất nhiều người trong óc, ngay cả tà thần đều đã quên ra hỏa. Này lúc trước đến là thực lực gì, mà tại lúc trước hắn là không lại có chỗ giấu giếm, có lẽ đổi một góc nghỉ tới nói, có hay không có thể nói cái này mang mặt nạ vàng kim ra hỏa tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong liền cứ thế mà tường tà khí tu luyện tới địa tiên đại viên mãn cảnh giới cấp độ như vậy, hắn bản thân thực lực lại nên mạnh bao nhiêu, những trong năm này pha y chăng lại có chỗ tinh tiến thân phụ hắn công pháp hắn, lại là như thế nào có thể tu luyện Hắc Ám hội nghị công pháp hắn là. Không cũng có được một loại nào đó chân khí dung hợp thủ đoạn, đáp án rất nhanh liền bị hắn công bố đi ra. Ba loại hoàn toàn khác biệt chân khí xuất hiện tại hắn trên thân, mang theo một loại phong cách cổ xưa đến cực hạn khí tức, nhưng không có nửa phần tà khí bóng dáng, lộ ra là như vậy tinh khiết. Loại khí tức này tà thần cũng không có nửa điểm đầu mối, nhưng là nếu như Tô Lâm lúc này có thế mở to mắt nhìn lời nói, khẳng định liếc một chút liền có thể nhận ra. Cái này ba loại chân khí phân thuộc ba môn phái. Thiên Âm Tự, Thục Sơn Phái, Côn Lôn Phái. Một mình hắn vờ ơ y ma thân có hoa hạ tam đại môn phái tất cả công pháp đặc điểm, mà lại chỉ sợ còn cũng không có đơn giản như vậy. Kim cương bất hoại chi thân, nhân kiếm hợp nhất chi thuật phảng phất đều ở trên người hắn xuất hiện một loại nào đó bóng dáng. Dù là trong tay không có kiếm, nhưng cả người hắn lại giống như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ lợi kiếm. Mà cái này mới là hắn thực lực chân chính, hắn bại. Chương 1962, Thượng Cổ Chiến Trường. Cho tới nay, cái này một cái mặt nạ màu vàng cho Tô Lâm ấn tượng liền chỉ có thần bí, còn có cũng là thâm bất khả chắc, cho dù là Tô Lâm bây giờ đã hoàn toàn siêu việt hắn, nhưng Tô Lâm tâm lý lại vẫn có loại cảm giác này. Đối với cái này mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa, Tô Lâm phảng phất vĩnh viễn nhìn không thấu. Mà cái này chỉ sợ cũng là chương này mặt nạ vàng kim mang cho tất cả mọi người cảm giác, không có ai biết hắn thực lực chân chính đến là như thế nào. Địa tiên đại viên mãn cảnh giới đây chẳng qua là hắn muốn biểu hiện ra cho người khác nhìn thấy mà thôi, nếu như không phải như vậy lời nói, hắn lại như thế nào có thể bỏ đi đến Hắc Ám hội nghị đối với hắn lo nghĩ. Cũng cho tới hôm nay, cái này một cái mặt nạ màu vàng mới rốt cục buông xuống tất cả bao phủ. Như là phát tiết đồng dạng thể hiện ra hắn thực lực chân chính, tuy nhiên còn không có đạt tới chân tiên cảnh giới thực lực, nhưng lại cũng cách chi không xa. Chớ đừng nói chi là hắn lại có thể kỳ dị đem hoa hạ chí cao vô thượng tam đại môn phái tất cả sở trường tan tụ hợp vào một người. Phải biết, cái này thả ở đâu đều là nói mơ giữa ban ngày, vẹn vẹn là cái kia ba loại hoàn toàn khác biệt chân khí đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn cũng đã là cực ít xuất hiện tình huống. Có thể làm đến điểm này chỉ sợ cũng chỉ có Tô Lâm. Mà hắn lúc này thi lại lờ y loại trạng thái này, đứng tại Tô Lâm trước người, cũng là cái này tà thần trước người, lấy một loại thủ hộ tư thái lộ ra một cái cực kỳ nở nang bả vai lưu cho Tô Lâm. Dù là đối mặt là không ai bị nổi tà thần, rất có thể là trên cái thế giới này mạnh nhất ra hỏa, hắn cũng không có lộ ra nửa điểm khiếp ý, bởi vì đây là hắn trách nhiệm, hắn đã trốn tránh thời gian rất lâu trách nhiệm. Bây giờ, chẳng qua là đem loại trách nhiệm này rốt cục trọn tại trên đầu vai mà thôi. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, nhìn thấy Tô Lâm mất đi cả một đầu cánh tay trái thời điểm hắn là đến cỡ nào tự trách, nhưng là hắn lại không hối hận, bởi vì cái này đúng là bọn họ Tô muốn mang trên lưng đến trách nhiệm. Không sai, hắn đúng là họ Tô, nhưng là tà thần không biết một chút là, tại vạn năm trước, đã từng cũng có qua một cái họ Tô người xuất hiện qua. Chỉ bất quá người kia tên đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử, cho tới bây giờ chỉ có vụn vặt lẻ tẻ tu luyện sử sách phía trên ghi lại hắn xưng hô, Tiên Vương. Theo cái này mang mặt nạ vàng kim gia hỏa khí thế liên tiếp tăng cao, thậm chí đột phá địa tiên đại viên mãn cảnh giới cái kia đại quan về sau, tà thần rốt cục thu hồi một màn kia khinh miệt, bởi vì hắn hiện tại ẩn ẩn có chút tin tưởng hắn trong miệng cái kia một nén nhang thuyết pháp. Bất quá hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, hắn tuyệt đối không thể ở cái địa phương này bị người ngăn chặn chỉnh một chút thời gian một nén nhang, cho nên, ta thần không có ý định. Có chút lưu thủ. Ngoại giới chính đang phát sinh lấy hết thể tự nhiên không cách nào bị lúc này Tô Lâm đoạt được biết rõ, bởi vì hắn lúc này đang đứng ở một loại vô cùng vi diệu trạng thái, ngay tại vừa mới, ý hắn biết hỗn loạn trong nháy mắt, sau đó hắn liền phảng phất xuyên qua không gian, đi vào một chỗ hắn vô cùng lạ lẫm trên chiến trường. Không sai, cũng là chiến trường. Cho dù là Tô Lâm cũng không thể tránh né tại chỗ này trên chiến trường cảm nhận được tự thân nhỏ bé, bên người mỗi người đều đang chiến đấu. Tô Lâm nhìn rất rõ ràng, đó là hoa hạ tu sĩ. Hơn nữa còn không chỉ là đơn giản hoa hạ tu sĩ, bởi vì mỗi người bọn họ trang phục đều là như vậy phục cổ, một bộ thanh sam càng là trong sân trang phục. Đương nhiên, cho Tô Lâm cảm xúc lớn nhất vẫn là mỗi người bọn họ trên thân loại khí tức kia. Nơi này mỗi người khí tức đều cho Tô Lâm một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, hắn có thể cảm giác được. Bên cạnh hắn mỗi người đều ít nhất là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới trở lên trong cao thủ cao thủ. Cho nên Tô Lâm mới không thể tránh né cảm nhận được một loại nhỏ bé cảm giác, chớ đừng nói chi là ngay tại cách hắn cách đó không xa một chỗ trong trời cao chính đang không ngừng tản ra một cỗ để hắn vạn phần tim đập nhanh ba động. Có điều nơi này mỗi người đều giống như coi hắn là bán không khí, trên thực tế hắn tồn tại cũng chỉ có thể nói là một sợi không khí. Chí ít Tô Lâm liền thấy có không ít người tại chiều hắn xông đến thời điểm lại là phi thường kỳ dị từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Tô Lâm không biết toái tinh thần kiếm vì cái gì đem hắn đưa đến nơi này, bất quá hắn lúc này nội tâm lại là vô cùng nóng nảy. Hắn biết hắn chỉ là lấy một loại ý thức thể hình thái tồn tại ở nơi này, càng là biết thân thể của hắn rất có thể ở bên ngoài không có vô ý thức đứng đấy. Tô Lâm cũng không muốn ở cái địa phương này lãng phí thời gian. Bởi vì bên ngoài cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa chỉ cấp hắn thời gian một nén nhang. Mà nếu như có thể lựa chọn lời nói, Tô Lâm càng muốn hơn đem thời gian này co lại ngắn một chút, bởi vì Tô Lâm không biết trong miệng hắn một nén nhang lại phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Tô Lâm không biết gia hỏa kia còn có cái gì bày, nhưng là không hề nghi ngờ là, cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa tuyệt đối không thể nào là tà thần đối thủ. Không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên có một loại cảm giác. Cái kia chính là nếu như cái kia mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa nếu như chết ở bên ngoài, hắn tuyệt đối sẽ vô cùng tự trách. Có điều ngay tại Tô Lâm vạn phần lo lắng thời điểm, hắn lại là đem ánh mắt di động đến một ngọn núi thời điểm đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, đỉnh núi kia giống như có chút quen thuộc. Tinh tế hồi tưởng một chút, hắn thoái tinh thần kiếm không phải là tại đỉnh núi kia phía trên lấy xuống A. Tô Lâm lại là tinh tế hồi tưởng một chút. Trong đầu đối với ngọn núi kia hình dáng giống như chính dễ dàng cùng trước mắt ngọn núi này chồng lên lên, chẳng lẽ đây là Tô Lâm có chút mê mang nhìn xem bên người những thứ này đã sớm đem sinh tử không để ý hoa hạ tu sĩ. Sau đó trong mắt của hắn thì lộ ra một vòng chấn kinh, bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn có một cái cực kỳ to gan, nhưng là cực kỳ tiếp cận chân tướng sự thật suy đoán, cái kia chính là cái này toái tinh thần kiếm. Rất có thể là đem hắn đưa đến vạn năm trước cái kia một trận đại chiến trên chiến trường. Tô Lâm tâm thần đại chấn không có hắn nguyên nhân, chính là bởi vì Tô Lâm biết cái kia một trận đại chiến là như thế nào rung động cảm nhận được nơi xa giữa không trung cái kia không ngừng tản mát ra một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động vô cùng khí tức. Tô Lâm rốt cục bỏ qua một bên tất cả nỗi lòng, cấp tốc hướng phía đó tiến lên. Bởi vì Tô Lâm ẩn ẩn suy đoán, cái này toái tinh thần kiếm mang theo hắn đến thời gian này điểm. Rất có thể cũng là tiên vương đem địch nhân chém xuống tại phía trên ngọn núi kia. Cái thời khắc kia dù là Tô Lâm lúc này nỗi lòng lại như thế nào lo lắng, nhưng cũng kìm nén không được muốn mau mau đến xem tâm tình. Phải biết, loại trình độ này đại chiến căn bản cũng không khả năng tại bây giờ hoa hạ phát sinh, cũng chỉ có tại vạn năm trước niên đại đó mới có thể phát sinh. Tô Lâm không biết toái tinh thần kiếm dẫn hắn lại tới đây đến là vì cái gì, nhưng là hắn lúc này lại là dâng lên một cỗ rất cường liệt. Muốn mau mau đến xem vạn năm trước cái kia có thể xưng vô địch tiên vương phong thái suy nghĩ. Chương 1963, một kiếm. Tại bên trong chiến trường thượng cổ này, tuy nhiên Tô Lâm là lấy một loại khác loại, càng gần tại ý thức thể hình thái tồn tại ở nơi này, bất quá hắn tu vi lại là không có có nhận đến mảy may tiêu giảm, nhảy lên một cái liền hướng hắn trong trí nhớ cái kia mảnh sơn phong phương hướng tiến lên. Mà nơi đó cũng chính là lúc này trên chiến trường ba động là cường liệt nhất một khối khu vực chỗ. Phía trên chiến trường này so với Tô Lâm trước kia tiểu đả tiểu nháo đều muốn như là một trời một vực, thật sự là bởi vì tham dự chiến đấu tu sĩ thật sự là quá nhiều. Tô Lâm rất lợi hại hoài nghi pha y trăng hoa hạ tất cả tu luyện giới tu sĩ tất cả đều tham dự chiến đấu. Nếu như là như thế tới nói, có thể nghĩ lúc trước cái kia tiên vương lực thu hút như thế nào. Đương nhiên, cái này cũng cùng những dị thế giới đó ra hỏa xâm chiếm đến bọn họ tự thân lợi ích có quan hệ. Mà liền tại Tô Lâm một đường tiến lên trong quá trình, cũng là có không ít cho dù là Tô Lâm cũng phải vì đó tim đập nhanh chân khí từ thân thể của hắn xuyên qua. Có điều Tô Lâm lại là hoàn toàn đem những công kích này cho xem như không khí, bởi vì hắn biết, những thứ này căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn ở chỗ này hình thái hoàn toàn chỉ là một cái ý thức thể, giống như là một cái đứng ngoài quan sát bên thứ ba, không cách nào nhúng tay thay đổi gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Không phải vậy lời nói nếu như toái tinh thần kiếm thật đem cả người hắn đều cho đưa đến bên trong chiến trường thượng cổ này, cái kia Tô Lâm chỉ sợ mới có thể tránh thức hoảng sợ kêu to một tiếng, dù sao cái này thật sự là quá mức nghe rợn cả người, cho dù là nắm giữ lấy không gian pháp tắc chi lực hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm được, bởi vì cái này bên trong liên quan đồ vật, cho dù là không gian pháp tắc chi lực cũng là ngoài tầm tay với, mà chính là cần lấy so với không gian pháp tắc chi lực càng thêm nghịch thiên thời gian pháp tắc chi lực. Hiện tại khoa học kỹ thuật là càng ngày càng phát đạt, các loại công cụ giao thông tầng tầng lớp lớp, mọi người có thể tránh thoát về khoảng cách mặt trói buộc, cũng có thể nói là không gian phía trên trói buộc, không chỉ một lần hướng không gian khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là thời gian đâu, chí ít Tô Lâm chưa từng có ngừng qua cái nào khoa học người điên dám đối thời gian khởi xướng khiêu chiến. Loại lực lượng này thực sự quá cường đại, cho dù là chân tiên lại như thế nào, còn không phải muốn tại thời gian quỹ tích phía dưới làm từng bước tiến lên. Nếu như nói có một ngày nhìn thấy nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực tồn tại, Tô Lâm không thể nói được phải thật tốt kiến thức một chút. Dù là không có sử dụng không gian pháp tắc chi lực lực lượng, tại loại này cấp tốc tiến lên tốc độ phía dưới, Tô Lâm cũng là rất nhanh liền tới đến này tòa đỉnh núi phụ cận, cũng chính là tiên vương cùng hai vị thần ở giữa chỗ khu vực. Mà Tô Lâm cũng là rốt cục có thể nhìn thấy tiên vương chân thực diện mạo. Cho tới bây giờ loại thực lực này cấp độ, Tô Lâm đương nhiên sẽ không đối tiên vương bề ngoài cảm giác hứng thú gì, chỉ là khi nhìn đến tiên vương thứ nhất mắt lúc đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi, mà cụ thể chỗ nào quen thuộc Tô Lâm lại không nói ra được, đến sau cùng cũng chỉ có thể đem loại này cảm giác quen thuộc quy tội tiên vương truyền thừa phía trên. Mà trừ những thứ này bên ngoài, tiên vương cho Tô Lâm cảm giác đầu tiên thì hoàn toàn đảm đương tiên phong đạo cốt bốn chữ. Thời kỳ này tiên vương nhìn qua tuổi tác cũng không thế nào lớn, sửa lại là nhân sinh tối đỉnh phong thời khắc, mà đối mặt với hai tên đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ đối thủ, tiên vương cũng là không có lộ ra cái gì một kia thoái ý đối thủ của hắn là ai đâu. Tô Lâm đem ánh mắt rời về phía tiên vương đối diện hai bọn họ, một người đúng là hắn từng tại ngọn núi bên trên bản thân nhìn thấy qua người kia. Đến sau cùng càng đem người kia thần cách lấy đi. Tô Lâm đến nay cũng không có biết được người kia cụ thể tục danh là cái gì, nhưng là có thể khẳng định là, có thể cùng Minh Vương Hades đứng tại cùng một vị trí tồn tại chắc chắn sẽ không là cái gì bừa bãi vô danh tồn tại chính là, nói không chừng cũng là Hy Lạp thần thoại cố sự bên trong chiêm cứ lấy vị trí trọng yếu cái nào đó thần minh. Mà một người khác, tự nhiên chính là Hades, như là Tô Lâm sở liệu. Cái này hạ đẹp bộ dáng cùng Tô Lâm ở bên ngoài nhìn thấy rủ xì ạ trong miệng cái kia ạ lịt dài đến thật sự là giống như lúc, liền như là trong một cái mô hình khắc đi ra, chỉ bất quá so với ạ lịt, cái này hạ đẹp toàn thân trên dưới năng lượng lộ ra càng khủng bố hơn mà thôi. Đứng tại hạ đẹp bên người một người khác cũng là như thế, cùng Tô Lâm tại ngọn núi bên trên nhìn thấy hắn lúc hoàn toàn là hai bộ dáng. Mà liền tại Tô Lâm xuất hiện ở đây trong tích tắc, cũng không biết là ảo giác lại hoặc là cái gì, Tô Lâm rõ ràng cảm giác được tiên vương ánh mắt đột nhiên tại vị trí của mình dừng lại mấy hơi thở, mà cũng chính là cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tô Lâm càng là có một loại giống như là bị khám phá đồng dạng cảm giác, mà một lần nữa nhìn lại, tiên vương lại tốt giống như người không việc gì một dạng, cái gì cũng không có xảy ra. Có điều chi lúc trước cái loại này bị nhìn thấy cảm giác lại là còn ghi vào tâm. Ảo giác ga Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt. Nếu như hắn nằm trong loại trạng thái này đều vẫn có thể bị cái này tiên vương đoàn phá, cái kia Tô Lâm thật là muốn đem tiên vương thực lực lại để cao mấy cái cấp bậc. Ba người này ở giữa chiến đấu giống như vừa vặn đến một cái thời khắc mấu chốt nhất, cái kia Hades cùng một người khác trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế, biểu hiện trên mặt càng là khó tránh khỏi có chút lửa giận, dù sao nơi này trong mắt bọn hắn thế nhưng là con kiến hôi lưu giữ ở thế giới, bị con kiến hôi làm bị thương, cho dù là bọn họ là thần, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mất mặt. Cho nên, hai người bọn họ đang tích góp một loại nào đó cường đại dị thường lực lượng, cảm thụ được cái này trong cơ thể hai người lực lượng, Tô Lâm không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Dù là hắn thực lực ở bên ngoài đã đủ để có thể xưng vô địch, nhưng là ở chỗ này hắn lại vẫn cảm giác được nhỏ bé, cho dù không có tiên vương, bằng vào cái này Hades hoặc một người khác bất kỳ người nào đều có thể vô cùng nhẹ nhõm giết chết hắn, hoàn toàn chỉ là trên thực lực nghiền ép, Tô Lâm càng là đối với bọn gia hỏa này thực lực có một cái minh xác nhận biết, loại cơ hội này cũng sẽ không quá nhiều. Tô Lâm rốt cuộc biết Toái Tinh Thần Kiếm dẫn hắn lại tới đây nguyên nhân là cái gì. Dù là biết rõ hai cái này dị thế giới ra hỏa tại tích góp một loại nào đó cực kỳ cường đại thủ đoạn, nhưng là đối diện tiên vương lại là không lùi mà tiến tới, không chỉ có không có nửa điểm phòng ngự ý tứ, xem ra còn giống như là muốn chủ động tiến công. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, như là Tô Lâm sở liệu, chính là hiển lộ tài năng Toái Tinh Thần Kiếm, so với trong tay hắn bộ dáng nhưng là muốn lóa mắt nhiều, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, tiên vương chỉ là rút kiếm. Chỉ hướng Hades bên người cái kia một người khác vị trí. Mà cũng chính là vào lúc này Hades cùng cái kia một người khác năng lượng cũng là ơ thơ y điếm na y góp nhặt hoàn thành. Một cố như là như phong bạo năng lượng lập tức bao phủ ba người vị trí chỗ ở tại loại tình huống này. Tiên vương lại hội ứng đối ra sao, Tô Lâm trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng kích động. Tiên vương ứng đối cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có một chữ mà thôi. Cút theo cái chữ này rơi xuống. Tiên vương trong tay Toái Tinh Thần Kiếm cũng là tùy theo rời đi trong tay hắn, thẳng tắp hướng hai người phương hướng giống như một đạo giống như sao băng phảng phất đâm xuyên không gian đồng dạng mà đi. Chương 1964, nhận chủ hoàn thành. Cảm thụ được một kiếm này bên trong uy lực, cho dù là Tô Lâm cũng có vẻ hơi xấu hổ, lúc trước hắn chỉ là suy đoán tiên vương lúc trước thực lực đến cao bao nhiêu, bây giờ lớn nhất trực diện cảm nhận được tiên vương thực lực về sau. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy cho dù chính mình lúc trước đã đầy đủ cho tiên vương cao độ đánh giá, nhưng lại vẫn như cũ là đánh giá thấp tiên vương thực lực. Một kiếm này Tô Lâm có thể không chút do dự nói, hắn là tuyệt đối ngăn không được. Thực Tô Lâm cũng không phải tại tự coi nhẹ mình, bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù nói hắn thực lực so với tiên vương còn kém chi không ít, nhưng cái này hoàn toàn là năm tháng chênh lệch, tiên vương thực lực lắng đọng không biết có bao nhiêu năm mới có như thế độ cao. Nhưng là tuyệt đối đừng quên, Tô Lâm tu luyện tới bây giờ mới vẹn vẹn nhiều nhất 10 năm khoảng trường, có thế lại như thế trong thời gian ngắn đạt tới loại thực lực này cấp độ, liền xem như so với tiên vương tu luyện lịch. Chính cũng không thua bao nhiêu. Chỉ sợ đây cũng là Toái Tinh Thần Kiếm hội nhận hắn làm chủ bên trong một nguyên nhân, đương nhiên, còn có Tô Lâm không biết nguyên nhân. Một kiếm này Tô Lâm ngăn không được, hơn nữa nhìn đi lên Hades hai người cũng không có chút nào lòng tin có thể ngăn trở. Có điều cái này không có nghĩa là hai người bọn họ liền không thể trốn được cái này Toái Tinh Thần Kiếm phạm vi công kích. Mặc dù nói tiên vương thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là hai người bọn họ nhưng cũng tuyệt đối với không phải ăn chay, hai người bọn họ có thể được xưng là thần, cũng tuyệt đối với không phải cái gì chỉ là hư danh. Hades nhất là quả quyết, tại tiên vương một kiếm kia ném ra về sau, căn bản liền không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nghiêng người mà ra. Làm ra tất cả vốn liếng muốn chạy ra cái này Toái Tinh Thần Kiếm phạm vi công kích. Mà trừ Hades bên ngoài một người khác, cũng là Tô Lâm đã từng ở trên ngọn núi gặp qua, bị Toái Tinh Thần Kiếm đinh tại mặt đất cái kia một người xem ra cũng muốn chạy trốn, bất quá hắn liền không có Hades như vậy quả quyết, đợi tại nguyên chỗ chần chờ như vậy một cái hô hấp thời gian, nhưng cũng chính là tại cái này cực trong thời gian ngắn, tiên vương chỗ khống chế Toái Tinh Thần Kiếm lại là phảng phất chân vô xem không gian khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy chiêu này, Tô Lâm càng là cảm thấy đại chấn, bởi vì hắn rất lợi hại xác định chiêu này bên trong tuyệt đối vận dụng đến không gian pháp tắc lực lượng, không phải vậy lời nói tuyệt đối không cách nào nhanh như vậy thì xuất hiện tại người kia trước mặt. Mặc dù nói Tô Lâm bây giờ đối với không gian pháp tắc chi lực trưởng khống cũng đến một loại vô cùng thành thạo cấp độ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn có thể vận dụng không gian pháp tắc chi lực đến trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng là so sánh tiên vương đối với không gian pháp tắc chi lực trường khống, vẫn là như là cùng Hạo Nguyệt tranh huy, bởi vì tiên vương thủ đoạn rõ ràng cao hơn hắn một bậc thang, dù sao Tô Lâm bây giờ nhưng không cách nào đem trừ hắn bên ngoài vật gì khác phẩm đoạn như hư không. Đây đối với bây giờ Tô Lâm tới nói vẫn là như là thần tích đồng dạng thủ đoạn. Mà người kia rõ ràng cũng không nghĩ tới tiên vương vẫn còn có như thế một tay, nhưng hắn lại cũng không có làm ra lựa chọn thời gian, bởi vì chuôi kiếm này đã trực tiếp cắm vào bộ ngực hắn, hướng phía dưới đỉnh núi kia trực tiếp đem hắn từ giữa không trung chém xuống từ tiên vương xuất thủ, đến chém xuống một người. Tổng cộng dùng bao lâu thời gian đối với cái này Tô Lâm có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã ngừng thở đang tính toán. Tuyệt đối không đến một giây đồng hồ, mà liền tại cái này không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong, tiên vương đã chém xuống một người, còn lại Hades đã sớm thoát ra vài trăm mét khoảng cách, mắt thấy người kia bị chém xuống về sau, một thân một mình tại thở dốc không thôi, cũng không biết là cái này 100 mét khoảng cách khiến cho hắn không thể không vận dụng toàn lực. Vẫn là bị tiên vương thủ đoạn hù dọa đến, bây giờ chính kinh hại không thôi. Đương nhiên, cái này Hades quả quyết cũng đáng tán thưởng, nếu như không phải hắn như thế quả quyết động sử dụng thủ đoạn rời khỏi cái kia toái tinh thần kiếm phạm vi công kích, chỉ sợ một kích này thì không chỉ có chỉ là đem người kia đinh ở trên ngọn núi. Tô Lâm cảm thấy đại chấn, đứng tại chỗ không nói một lời, nhưng trong lòng là tại một lần lại một lần lặp lại về diễn tiên vương một chiêu kia, từ xuất thủ đến chém xuống người kia toàn bộ quá trình. Tô Lâm trước đó là không biết toái tinh thần kiếm đến vì cái gì đem hắn ý thức đưa đến nơi này, nhưng là lúc này, hắn đã có thể đoán được một số. Tuy nhiên toái tinh thần kiếm không cách nào nói chuyện, nhưng là hắn đã phảng phất có thể nghe được đứng tại đối diện toái tinh thần kiếm tại đối với hắn nói ngươi đã muốn được chứ, không có tiên vương như vậy bá lực người, liền không xứng trở thành ta chủ nhân. Không tệ, chính là bá lực. Dù là đối mặt hai tên được xưng là thần gia hỏa mặt cũng không đổi sắc, càng là vừa ra tay liền chém xuống một người bá lực, từ tiên vương lấy ra cái kia toái tinh thần kiếm một khắc, trong lòng của hắn có phải hay không đã có một kiếm này liền có thể chém xuống một người bá lực loại này bá lực, Tô Lâm là không từng có qua, hắn chiến đấu toàn bộ đều từ hắn dày công tính toán, không chiếm được lợi lộc gì chiến đấu hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động, cũng chính là tại trận đánh lúc. Trước cái kia quái vật ba đầu thời điểm, hắn mới lần thứ nhất xuất ra một số bá lực, dùng một cánh tay đại giới, lấy đi xuất sinh kia mệnh. Có điều tại mắt thấy tiên vương cùng hai người kia chiến đấu về sau, Tô Lâm nỗi lòng phảng phất cũng là bị tiên vương bá lực lây, hắn hiện tại có một loại vô cùng muốn đại chiến một trận tâm tình. Tiên vương cùng cái kia Hades đã không thấy thân ảnh, Tô Lâm cũng không có theo tới nhìn, bởi vì tiếp xuống chuyện phát sinh hắn đã từ Hoàng Kim Sư Tử miệng bên trong biết được không ít, cũng không có đi cùng nhìn ý nghĩa. Hades ý đồ dùng tà khí tràn vào hoa hạ, mà tiên vương làm theo sức liều tất cả chân khí, đem Hades tà khí chấn áp tại gốc. Đây chính là tiên vương hạ tràng, Tô Lâm không muốn tận mắt thấy tiên vương như vậy anh hùng mạt lộ hạ tràng, mà lại hắn cũng không có cách nào thay đổi gì. Đương nhiên, chủ yếu hơn là, Tô Lâm bây giờ đã thanh tỉnh không ít. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở bên ngoài hắn còn có một địch nhân đang chờ hắn đi giải quyết. Càng là có một cái mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa rất có thể đang liều kỉnh tánh mạng giúp hắn qua trèo chống cái kia ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Tô Lâm tại thời khắc này ánh mắt kiên định, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mở miệng nói ra, ta đã biết nên làm như thế nào, mang ta ra ngoài đi. Hắn rất lợi hại vững tin toái tinh thần kiếm có thể nghe được hắn lời nói, mà hắn suy nghĩ cũng không tệ, tại hắn lời nói rơi xuống về sau, Tô Lâm ý thức lại là hỗn loạn một cái chớp mắt. Ngay sau đó chính là tràng cảnh đại biến. Lần nữa mở mắt ra, lại hoặc là nói là khôi phục ý thức thời điểm, Tô Lâm ý thức đã trở lại trong thân thể của hắn, lần nữa trở lại hắc ám hội nghị bên trong. Bị ăn mòn rơi cánh tay trái như cũ không có một lần nữa mọc ra, ở trước mặt hắn, cái kia một thanh toái tinh thần kiếm không hề run run, mà chính là khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cũng không phải nguyên bản cái kia một bộ vết gì loang lổ bộ dáng. Mà chính là cùng Tô Lâm tại cái kia một mảnh chiến trường bên trong, tiên vương lấy ra nó mốt đương thời tử, giống như lúc. Duy nhất cải biến cũng chỉ có Tô Lâm ánh mắt, vô cùng kiên định. Chương 1965, đáng sợ. Cùng hắn ánh mắt đồng dạng kiên định, còn có hắn đối với trận đánh giết tà thần tín nhiệm, tại một nén nhang trước đó, hắn trả rất lợi hại mê mang, bởi vì hắn không biết đến dùng thủ đoạn gì đến ngăn cản không cách nào tới tà thần. Mà tại toái tinh thần kiếm đem hắn ý thức đưa đến chiến trường thượng cổ kia, tận mắt nhìn thấy tiên vương sử dụng toái tinh thần kiếm, một kiếm liền chém xuống một thần về sau, hắn rốt cuộc tìm được tín niệm mình. Bây giờ đã không phải là hắn có thể hay không chém giết tà thần, mà chính là hắn nhất định phải thắng bởi vì hắn còn có rất nhiều ràng buộc, rất nhiều lo lắng, hắn chả có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi hoàn thành, mà hết thể này tiền đề cũng phải cần hắn ở chỗ này, tương tà thần chém giết ở đây. Cũng chính là Tô Lâm ý thức vừa mới trở lại bản thể thời điểm, cũng chính là cái kia mang theo mặt nạ vàng kim giá hỏa gặp phải tà thần một kích cuối cùng thời điểm. Mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, thể nội còn thừa chân khí đã còn thừa không có mấy, tràn ngập nguy hiểm, Tô Lâm nhìn vô cùng rõ ràng, mà đang nhìn hướng nam nhân kia mặt lúc, Tô Lâm lại là đột nhiên sửng sốt. Tại cùng tà thần đối chiến bên trong, cái kia một cái mặt nạ màu vàng đã sớm vỡ vụn thất linh bát lạc, lộ ra đại nửa gương mặt ở bên ngoài, mà lúc này, làm theo chính là bị Tô Lâm xem cho rõ ràng. Theo lý thuyết, tại loại này trọng yếu trước mắt, Tô Lâm thất thần như thế trong tích tắc là phi thường sai lầm lựa chọn, nhưng là hắn lại không cách nào khống chế chính mình náo tử. Dù là trước kia có rất nhiều suy đoán, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, nơi nào có bây giờ thật khi thấy ra hỏa kia mặt càng làm cho Tô Lâm tâm thần chấn động. Trong óc đã sắp quên cái kia một chương vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại để hắn vô cùng ỷ lại cái kia khuôn mặt, dần dần cùng lúc này vỡ vụn chỉ còn lại có non nửa một bên mặt nạ vàng kim mặt nặng hợp lại chẳng biết tại sao. Tô Lâm hốc mắt dần dần bắt đầu hót, cũng không phải là loại kia mở ra nhập ma trạng thái về sau chỗ nhuộm thành tinh hồng chi sắc, mà chính là dần dần bị nước mắt chỗ thấm vào gây nên. Nam nhân này trên thân tất cả nỗi băn khoăn, tại thời khắc này đã hoàn toàn bị để lộ. Mà Tô Lâm cũng không có suy nghĩ hắn làm ra đây hết thảy là vì cái gì, bởi vì lúc này nam nhân này đang liều mạng che ở trước người hắn, qua vì hắn tranh thủ cái kia ngắn ngủi thời gian một nén nhang, cái này, liền đầy đủ. Chỉ bất quá bây giờ tràng diện căn bản không có để Tô Lâm qua xuân đau thu buồn thời gian, cái kia chỉ còn lại có non nửa mặt nạ vàng kim nam nhân đã sức liều hắn có khả năng, sức liều hắn tất cả chân khí, ở vào tràn ngập nguy hiểm tình huống bên trong. Tà thần một kích cuối cùng trong mắt hắn dần dần hình thành, hắn biết, hắn đã đến thời khắc cuối cùng, bất đắc dĩ hắn không hề đi xem tà thần, mà chính là quay đầu nhìn một chút Tô Lâm vị trí chỗ ở mà tại hắn nhìn về phía Tô Lâm vị trí chỗ ở về sau, hắn cũng là cùng Tô Lâm một dạng, sửng sốt. Bởi vì Tô Lâm lúc này cũng đang nhìn hắn. Ngay sau đó, nam nhân kia ánh mắt liền xuất hiện một loại vô cùng tâm tình rất phức tạp, tựa như là bất lực, cũng giống là vui mừng. Không phải trường hợp cá biệt tâm tình xuất hiện tại hắn trong mắt, đến sau cùng cũng chỉ truyền ra thở dài một tiếng. Mà cũng chính là ơ thơ y điếm na y, tà thần sau cùng một đạo công kích cũng là đồng thời rơi xuống. Đối với cái này một kích cuối cùng, tà thần cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại, hắn chả ẩn ẩn có chút tức giận. Bởi vì cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân từ đầu đến cuối trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến hôi đồng dạng không có ý nghĩa trong mắt hắn. Căn bản liền một cái hô hấp thời gian đều không thể trèo trống, nhưng sự thật lại là hắn lại bị nam nhân này ngăn cản chỉnh một chút thời gian một nén nhang, cũng không phải là hắn chủ quan lại hoặc là khác nguyên nhân gì gây nên, vẹn vẹn nam nhân này thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá, cũng dừng ở đây, tà thần khỏe miệng lộ ra một vòng tà tiếu, bởi vì hắn biết, nam nhân này đã đến đèn cạn dầu cấp độ, chính mình đạo này công kích chính là hắn chết tuyên án. Về sau, hắn liền có thể chậm rãi đi thu thập cái kia để hắn vô cùng đau đầu người trẻ tuổi. Sau đó qua tiếp tục hắn vẫn chưa hoàn thành cái kia một kiện đối tại toàn bộ thế giới tới nói đều là một kiện đại sự sự tình. Có điều trong óc hắn pha cờ hoa ra hình ảnh lại là im bặt mà dừng. Hắn sau cùng một đạo tà khí công kích đang rơi xuống nam nhân kia trước người thời điểm. Khoe miệng của hắn một màn kia tà tiếu cũng là đột nhiên ngừng dừng một cái. Ngay sau đó chính là thay đổi một vòng không dám tin biểu lộ xuất hiện tại hắn trên mặt. Hắn công kích cũng không thể rơi tại trên người người nam nhân kia, bởi vì trước lúc này, nam nhân kia trước người liền xuất hiện một cái đoạn một tay cầm kiếm người trẻ tuổi. Tà thần tà khí tại hắn dưới kiếm căn bản là không có cách tiến lên nửa tấc, liền toàn bộ bị hắn cản trước người. Ngay sau đó, người trẻ tuổi này chỉ là một tay phảng phất vô cùng không có ý nghĩa phất phất tay trung kiếm, nhưng tà thần đó chỗ ngưng tụ tà khí liền cũng là toàn bộ tại trôi kiếm này dưới kiếm trở thành bọt nước, đồng dạng trở thành bọt nước, còn có tà thần trước đó trong đầu đối với hắn ảo tưởng chỗ pha cờ hoa ra hình ảnh. Đột nhiên xuất hiện tại nam nhân kia trước người, tự nhiên chính là Tô Lâm, hắn đối với nam nhân này thân phận chỗ sinh ra chỗ có cảm xúc, tại tà thần công kích sắp rơi xuống một sát na kia cũng đã bị hắn chỉnh lý tốt, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở tâm, bởi vì hắn biết, lúc này hắn không thể có ảnh hưởng chút nào hắn phán đoán tâm tư xuất hiện, cho nên hắn có thể ngay đầu tiên cản tại nam nhân kia trước người, ngăn lại tà thần tất cả tà khí. Ngươi vợ ơ y ma thật trở thành thanh kiếm này, chủ nhân tà thần trong giọng nói tràn ngập không dám tin, đã đối với toái tinh thần kiếm hoàng sợ, nhìn qua, hắn đối với toái tinh thần kiếm giải, giống như muốn so Tô Lâm còn nhiều hơn. Thực đây cũng là tự nhiên, Hắc Ám hội nghị mặc dù không hơn tam phái lịch sử xa xưa như vậy, nhưng là đối với vạn năm trước cái kia một trận đại chiến giải, lại là muốn so lên tam phái còn nhiều hơn. Đối với trực tiếp ảnh hưởng vạn năm trước cái kia một trận đại chiến cái kia một thanh thần kiếm, hắn đối với toái tinh thần kiếm khủng bố giải, nhưng là muốn so bất luận kẻ nào còn nhiều hơn. Nghe ra tả thần trong lời nói một màn kia không thể tin, Tô Lâm khỏe miệng cũng là pha cờ hoa ra một vòng mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại là vô cùng kiên định, hắn nhìn lấy tả thần cười nói, thế nào, sợ tả thần đương nhiên rất lợi hại đáng sợ một thanh này toái tinh thần kiếm, bất quá hắn sợ hãi. Cũng chỉ có tiên vương trong tay cầm toái tinh thần kiếm, cũng không có nghĩa là hắn thì thật sợ Tô Lâm, dù là Tô Lâm trong tay cầm cũng là tiên vương năm đó một kiếm chém xuống một tên thần toái tinh. Thần kiếm. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng tà thần cũng là rất nhanh chỉnh lý tốt tâm hắn nghĩ, nhìn thẳng lên Tô Lâm, bất quá hắn lời nói lại chỉ nói ra một nửa, bởi vì Tô Lâm tiếp xuống động tác, lại là để hắn tránh thức đáng sợ lên. Đứng tại tà thần đối diện Tô Lâm. Cũng không có cho tà thần nói cái gì dư thừa lời nói thời gian, hắn chỉ là một tay nâng lên toái tinh thần kiếm, cũng không có cái gì sức tưởng tượng động tác, sau đó cái kia một thanh kiếm liền trực tiếp từ trong tay hắn rời khỏi tay. Tình cảnh, thì đúng như lúc trước tiên vương sử dụng ra chiêu số. Chương 1966, hồn lực. Nhìn thấy một kiếm này, tà thần đã hoàn toàn thu hồi trước đó đối Tô Lâm tất cả khinh thường, dù là lúc này Tô Lâm chỉ có một cái tay. Nhưng ở tà thần trong mắt lại là như lâm đại địch, nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Tô Lâm kiếm trong tay, cùng hắn lúc này ngưng tụ ra một kiếm này. Tà thần căn bản không chút do dự, tại Tô Lâm một kiếm này còn không có hoàn toàn đưa ra thời điểm, cả thân thể cũng đã liên tiếp lui về phía sau, trong chớp mắt cũng đã thối lui đến trong góc, đủ để thấy cho hắn đối với một kiếm này đáng sợ. Chỉ bất quá tà thần ngược lại là cho Tô Lâm một kiếm này đủ nhiều tôn trọng. Có điều Tô Lâm trong tay một kiếm kia lại không có như là trong tưởng tượng thanh thế dọa người, mà chính là không có đoạn dưới Tô Lâm như cũ duy trì một tay cầm kiếm, mặc dù nói trên thân kiếm hào quang tỏa sáng, ngưng tụ Tô Lâm thể nội vô số chân khí, kiếm thân chu vi càng là loáng thoáng có thể nhìn thấy không gian ba động, nhưng lại thật lâu không có đâm ra Tô Lâm đứng tại chỗ không khỏi lắc đầu, càng là nhỏ giọng nói một mình một câu nói, quả nhiên vẫn là đối không gian pháp tắc chi lực không đủ thành thạo. Không có cách nào làm đến loại trình độ kia a đối với tại bên trong chiến trường thượng cổ kia sở chứng kiến tiên vương một kiếm kia, Tô Lâm nói đúng không hâm mộ khẳng định là không thể nào, cho nên tại toái tinh thần kiếm thành công nhận chủ về sau, Tô Lâm muốn làm liền lán đếm thử có thể hay không lại xuất hiện một kiếm kia. Dù sao tiên vương một kiếm kia uy lực Tô Lâm có thể vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt, vẹn vẹn một kiếm liền chém xuống một tên kẻ địch mạnh mẽ. Chỉ bất quá Tô Lâm bản tính lại là đánh hụt. Coi như dứt bỏ thực lực các loại nhân tố ở bên trong, hắn hiện tại đối với không gian pháp tắc chi lực trưởng không còn xa xa không kịp tiên vương. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một cái nhân tố, đó chính là hắn cùng toái tinh thần kiếm ở giữa ăn ý trình độ, tiên vương cùng toái tinh thần kiếm ở giữa đủ để được xưng tụng là tâm ý tương thông. Nhưng là trái lại Tô Lâm, hắn vừa mới cùng toái tinh thần kiếm hoàn thành nhận chủ, còn là xa xa không đạt được loại trình độ này, đủ loại nhân tố tích lũy. Tô Lâm tự nhiên là không cách nào hoàn thành lúc trước tiên vương lập nên hành động vĩ đại. Theo đạo lý tới nói, nếu như Tô Lâm thật có thể thi triển ra một kiếm kia lời nói, đối diện tà thần căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Sớm tại Tô Lâm nhấc kiếm một khắc này, toái tinh thần kiếm cũng đã theo Tô Lâm tâm ý đưa tới cái kia tà thần trước mặt, chỗ nào còn có thể cho hắn thối lui đến nơi hẻo lánh thời gian. Mặc dù có chút không cam lòng, có điều Tô Lâm vẫn là trên mặt xấu hổ thoáng thu hồi khí thế, hắn biết, hắn chả không cách nào theo lúc trước tiên vương đánh đồng, giống như vậy động tác tuy nhiên có thế hù đến tà thần một lần, nhưng cũng tuyệt đối không có lần thứ hai. Mà đối diện tà thần lúc này cũng là đồng dạng nhìn ra Tô Lâm sấm to mưa nhỏ, nhìn ra Tô Lâm căn bản là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, căn bản là không có cách giống lúc trước tiên vương một dạng, đưa ra một kiếm kia. Lại hồi tưởng chính mình vừa mới như lâm đại địch bộ dáng dù là hắn là tà thần, cũng không nhịn được cảm nhận được một số thể diện bị hao tổn cảm giác, giọng nói vô cùng khó mà nói nói, ngươi đùa bỡn ta. Tô Lâm xấu hổ cười nói, đùa nghịch ngươi ngược lại là chưa nói tới, chỉ bất quá muốn cầm ngươi thử nghiệm mà thôi. Không phải vậy ngươi đứng trước mặt ta để cho ta đâm một kiếm thử một chút nhìn xem ta có thể hay không đem ngươi cho chọc ra cái lỗ thủng. Tà thần chỉ là lạnh hừ một tiếng, không có đi để ý tới Tô Lâm trào phúng, hắn lại không phải người ngu, đối với truyền thuyết kia bên trong toái tinh thần kiếm trốn còn không kịp, chớ đừng nói chi là chủ động tiến lên. Chỉ bất quá hắn lúc này đối với Tô Lâm đáng sợ ngược lại là giảm bớt mấy phần, dù sao hắn đối với Tô Lâm đáng sợ hoàn toàn là bản năng bên trên, bắt nguồn từ đối với đã từng tiên vương trong truyền thuyết một kiếm kia mà đến. Đã nhìn qua tiểu tử này không cách nào thi triển ra một kiếm này, lời nói có phải hay không có thế thử đem trong tay hắn kiếm cho đoạt tới, tà thần tâm đánh tốt tính toán nhỏ nhặt, dù sao hắn lớn nhất đại uy hiếp nhìn qua đã không còn sót lại chút gì, mà trái lại Tô Lâm đâu. Tuy nhiên lúc này toái tinh thần kiếm nơi tay, nhưng cũng chẳng qua là chỉ có một cái cánh tay phế nhân mà thôi, nếu như không phải toái tinh thần kiếm tồn tại, hắn lại nơi nào sẽ đem dạng này một tên phế nhân cho để vào. Trang diện trong lúc nhất thời bình tĩnh không ít, không có chút nào trước đó ngươi chết ta sống tư thế, chỉ bất quá ai cũng biết, nói không chừng ở giây tiếp theo hai phe liền sẽ ở giây tiếp theo quyết định sinh tử. Thực bên này Tô Lâm cũng là đồng dạng ở trong lòng đánh lấy bản tính, hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một con đường, cũng là tạm thời tránh mũi nhọn, tuy nhiên lúc này trong tay toái tinh thần kiếm cho hắn vô hạn lòng tin. Chỉ bất quá đây cũng là Tô Lâm lần thứ nhất đem chuôi kiếm này chính thức nắm trong tay, dù là Tô Lâm có thể cảm giác được rõ ràng toái tinh thần kiếm trong thân kiếm ẩn chứa uy lực, nhưng hắn không biết có thể hay không đem toái tinh thần kiếm uy lực thi triển đi ra, nếu như xuất hiện cái gì vạn nhất lời nói, vậy thì có chút được trả bằng mất. Nếu như muốn lui lời nói, Tô Lâm cảm thấy hiện tại hắn vẫn là có thể làm đến, mà lại không chỉ có là chính hắn. Hắn còn có thể đem bên người nam nhân này cùng một chỗ mang đi. Đây không phải Tô Lâm tự đại, mà chính là hắn nhìn ra tà thần đối với toái tinh thần kiếm đáng sợ. Nếu như hắn muốn đi lời nói, chắc hẳn cái kia tà thần cũng không dám chủ động tới truy. Mà một con đường khác, dĩ nhiên chính là cùng đánh một trận, nhưng là nếu quả thật muốn cùng dạng này một cái Tô Lâm không có lòng tin gì có thể chiến thắng đối thủ chiến đấu lời nói nói thật, Tô Lâm rất lợi hại sợ thất bại. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, trong tay hắn toái tinh thần kiếm lại là đột nhiên dốc hết ra động một cái, giống như là đối với hắn cách làm vô cùng bất mãn một dạng. Cũng chính là cảm nhận được toái tinh thần kiếm chỗ truyền đạt ra tin tức, Tô Lâm mới đột nhiên nhớ tới trước đó tại bên trong chiến trường thượng cổ kia sở chứng kiến cảnh tượng. Toái tinh thần kiếm dẫn hắn lại một lần nữa du lịch chiến trường thượng cổ kia nguyên nhân Tô Lâm đã hoàn toàn biết được, cái kia chính là muốn cho hắn học tập tiên vương trên thân loại kia bá lực. Dù là đối mặt hai tên cực kẻ địch mạnh mẽ, nhưng cũng dám chủ động xuất kiếm bá lực mà trái lại hắn lúc này đâu thì là bó tay bó chân, nơi nào có nửa điểm tiên vương như vậy bá lực. Nói thật, khi nhìn đến tiên vương một kiếm liền chém xuống một thần phong thái về sau, Tô Lâm cũng đã đem tiên vương xem như thành truy đuổi đối tượng, hoặc là nói là siêu việt đối tượng. Nghĩ tới chỗ này, Tô Lâm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đồng thời cũng là dứt bỏ tất cả tạp niệm. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, Tô Lâm trong ánh mắt đã là một mảnh kiên định, đồng thời vẫn còn có mấy phần sắc bén, vờ ơ y ma theo lúc trước tiên vương giống nhau đến mấy phần. Tô Lâm lần nữa nâng lên kiếm, nhắm ngay một bên khác tà thần. Chỉ bất quá nhìn thấy Tô Lâm lúc này động tác, tà thần tự nhiên xem như chỉ là Tô Lâm lại một lần phô trương thanh thế, không khỏi cười nhạt một chút, vừa định muốn chào phúng hai câu thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện Tô Lâm vậy mà tại biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, tà thần liền cảm giác được một cỗ chạm mặt tới khí tức bén nhọn. Tô Lâm đương nhiên đó là muốn cùng tà thần đến một trận chính diện đối quyết, bởi vì hắn muốn chứng minh, lúc trước tiên vương như vậy bá lực, hắn cũng có đã không cách nào thi triển ra một kiếm kia, như vậy hắn liền tự mình cầm kiếm đâm đi qua. Chương 1967, kịch chiến. Tà thần hiển nhiên không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại có phách lực như thế, trong lúc nhất thời vẫn thật là chưa kịp phản ứng. Có điều tại Tô Lâm xuất hiện ở trước mặt hắn về sau, ngu ngốc đến mấy hắn cũng cần phải kịp phản ứng. Quả nhiên, tuy nhiên mặt ngoài bởi vì Tô Lâm không cách nào thi triển ra một kiếm kia, tà thần hoàn toàn không đem Tô Lâm để vào mắt, nhưng này cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trên thực tế tà thần đối với Tô Lâm thực lực đến như thế nào đối đãi cũng chỉ có hắn tự mình biết, coi như hắn thật có lòng coi thường Tô Lâm, sợ rằng cũng phải nhìn thẳng lúc này Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm. Cái kia một mảnh tà khí lại một lần nữa quấn lên tà thần cả thân thể, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn lúc này cụ thể khuôn mặt, mà Tô Lâm thì là không chút suy nghĩ hướng một mảnh tà trong sương mù đâm đi qua. Tà thần phản ứng có chút khiến người ta ra ngoài ý định, mắt thấy Tô Lâm một kiếm này liền muốn đâm ở trên người hắn, hắn vợ ơ y ma cũng là đồng dạng nâng lên một cái tay, hai ngón khép lại cùng một chỗ, hướng về phía Tô Lâm mũi kiếm đồng dạng đâm đi qua. Hắn vợ ơ y ma cũng đồng dạng muốn lựa chọn sáp lá cả phương thức đến đánh với chính mình một trận. Điểm này ngay cả Tô Lâm cũng không nghĩ tới, hắn thấy, cho dù là cái này tà thần chọn tạm thời tránh mũi nhọn, vừa lui một bên chiến cũng sẽ không vượt quá hắn dự liệu, nhưng là cảm giác đến không ca cờ hờ na ho nghĩ đến tà thần vậy mà lại tại hắn khí thế đại thịnh thời điểm hết lần này tới lần khác lựa chọn trực tiếp như vậy phương thức. Liền xem như không còn kiến thức người, cũng có thể nhìn ra được toái tinh thần kiếm lúc này trong thân kiếm ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, đó là đủ để cho điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh khí tức, chớ đừng nói chi là vô cùng giải cái này toái tinh thần kiếm năng lực tà thần, nhưng là biết rõ cái này toái tinh thần kiếm đến uy lực như thế nào hắn, vậy mà liền thật lựa chọn dùng thân thể tới chặn một kiếm này, cũng không biết nói hắn là tự tin, vẫn là tự đại. Có điều nói đến, hay là bởi vì hắn đối với toái tinh thần kiếm trưởng khống không đủ thôi, nếu như hắn hiện tại có thể bị kịp được lúc trước tiên vương 1/10, chỉ sợ cái này tà thần cũng phải tránh không kịp, nơi nào còn dám lớn mật như thế đối toái tinh thần kiếm biểu hiện ra như thế khiêu khích. Không sai, cũng là khiêu khích, cái này tà thần đáp lại cũng là đối toái tinh thần kiếm trần trụi khiêu khích, dù sao dù nói thế nào cái này toái tinh thần kiếm cũng là thần binh lợi nhận. Tà thần vậy mà liền lấy hai ngón làm kiếm vừa đi vừa về ứng, ít nhiều có chút xem thường toái tinh thần kiếm, chỉ bất quá coi như toái tinh thần kiếm tiếp qua như thế nào biểu đạt ra nó phẫn nộ cũng là không thể làm gì, dù sao bây giờ nó người điều khiển sớm đã không phải là lúc trước cái kia không ai bị nổi. Tiên vương, mà chính là Tô Lâm, hơn nữa là còn chưa trưởng thành lên còn đoạn một tay Tô Lâm. Dù là Tô Lâm cố tình lại xuất hiện lúc trước tiên vương một kiếm kia huy hoàng, nhưng là hiện thực lại nói cho hắn biết, hắn thực lực so với tiên vương còn hơi kém hơn một mảng lớn, không phải nói hắn muốn dùng liền có thể dùng. Tà thần đến là tự đại vẫn là tự tin, đáp án tự nhiên là tại cái này sau một kích, đây cũng là Tô Lâm một lần dò xét, đồng dạng, cũng là tà thần một lần dò xét. Đinh một tiếng vang dọn, Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm cũng là rốt cục cùng tà thần cái kia nhất chỉ đối đầu, kết quả cũng là phi thường ngoài dự liệu. Tại tiếp xúc đến tà thần cái kia nhất chỉ về sau, Tô Lâm liền cảm giác được một loại phi thường cường liệt lực cản. Sức cản này cũng không phải đến từ tà thần quanh người những tà khí đó, mà chính là quả thật bắt nguồn từ tà thần hai ngón. Vô cùng đơn giản hai ngón tay, vờ ơ y ma cho Tô Lâm một loại cứng như tảng đá cảm giác. Tô Lâm không lại tiếp tục chiến đấu, quả quyết thu kiếm, đồng thời bay rớt ra ngoài mười mấy xích khoảng cách. Chỉ bất quá tuy nhiên Tô Lâm nhìn qua có chút chật vật, nhưng là cái kia tà thần nhưng cũng tuyệt đối tốt thụ không đi nơi nào, đồng dạng tại Tô Lâm một kiếm này phía dưới cứ thế mà bị bức lui đồng dạng có mười mấy xích khoảng cách. Trung Quy tới nói, cái này thứ một lần dò xét, Tô Lâm cùng tà thần hai người ngược lại là không phân thắng thua, chỉ bất quá Tô Lâm không có xuất toàn lực, đồng dạng, tà thần cũng không có xuất động toàn lực, mới sẽ tạo thành dạng này một cái không phân thắng thua cục diện. Cũng là thể tu cái này Tô Lâm là chân chân chính chính kiên kỵ, chân tiên cảnh giới cao thủ hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là đồng dạng là chân tiên cảnh giới, tà thần lại là cho Tô Lâm một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác, vẹn vẹn bởi vì tà khí nguyên nhân A Tô Lâm cảm thấy không phải, mà lần này hắn cũng rốt cuộc tìm được vấn đề. Như là thật can tử, hoa vũ hạc như vậy chân tiên cảnh giới nhiều lắm là cũng chính là thực lực mạnh mẽ, nhưng là thể phách lại là chẳng mạnh đến đâu, dưới mắt tà thần lại là cùng trước cả hai cũng khác nhau. Cái này tà thần là hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới thể phách, thể tu tại cùng các loại cảnh giới tu sĩ bên trong có bao nhiêu đáng sợ, Tô Lâm tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất một cái kia, chớ đừng nói chi là một vị nắm giữ chân tiên cảnh giới thể phách thể tu đến có bao nhiêu đáng sợ nói không kiêng kỵ cái kia là không thể nào, chỉ bất quá Tô Lâm lại cũng không có lựa chọn lùi bước, bởi vì hắn đã xuất kiếm, liền đã không dừng được, hôm nay, chính là hắn cùng Hắc Ám hội nghị ở giữa làm. Một cái đoạn thời điểm, trừ Tô Lâm cùng tà thần hai người bên ngoài, như cũ ở đây lên người khác vô cùng thức thời cũng không có lựa chọn nhúng tay, như là mặt kia lên chỉ có non nửa mặt mặt nạ vàng kim nam nhân, còn có cái kia ba đại hắc ám hội nghị đại trưởng lão, lúc này đều là tại đồng dạng xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng khôi phục thực lực, ánh mắt lại là cho tới bây giờ đều không có từ Tô Lâm cùng tà thần trên thân rời. Cũng không phải bọn hắn không muốn nhúng tay, mà chính là bây giờ cục diện đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay, không nói đến mấy người bọn họ hiện tại bị thương, căn bản không có nhúng tay năng lực, liền xem như bọn họ thực lực bây giờ còn tại, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có chi phối chiến cuộc năng lực, có thể quyết ra thắng bại cũng chỉ có Tô Lâm, còn có tà thần. Hades cũng là một cái chứng minh, dù là hắn hiện đang hành động không ngại, nhưng là hắn cũng không có ngu xuẩn tuyển chọn tới gần hai người kia, mà là xa xa đứng ngoài quan sát. Tô Lâm không có lựa chọn lùi bước, thì đại biểu cho hắn quyết định đem hết toàn lực, lúc này đương nhiên sẽ không lại có cái gì tư tàng, trong nháy mắt cũng đã lại một lần rút kiếm mà lên, cùng ta thần chiến đấu cùng một chỗ. Có điều Tô Lâm cũng là không đốc, nhiều năm qua chinh chiến cho hắn ma luyện ra một loại thường nhân khó có thể lý giải được chiến đấu kinh nghiệm, biết rõ đối phương cũng là thể tu, Tô Lâm cũng không cùng tà thần dây dưa quá lâu, mỗi một lần công kích đều giống như chuồn chuồn lướt nước, chỉ đến cùng thu, cũng không có tôn nở lờ y ngay từ đầu thì cùng tà thần phân ra cái ngươi chết ta sống tới. Mà tà thần nhìn qua cũng theo Tô Lâm ôm đồng dạng ý nghĩ, hai người tốc độ sắp có chút không hợp thói thường, chí ít người bình thường đứng ở chỗ này tuyệt đối không cách nào phân biệt ra hai người vị trí. Chỉ có thể nhìn thấy một trắng một đen hai đạo quang ảnh không ngừng xuất hiện tại Hắc Ám hội nghị các ngõ ngách, rất nhanh hai người cũng đã đánh tới Hắc Ám hội nghị tầng trên cùng, toàn bộ Hắc Ám hội nghị bên trong đều tràn ngập hai người chân khí. Hai người xem bộ dáng là cảm thấy nơi này thực sự quá nhỏ, để bọn hắn không cách nào thi triển ra, đây là muốn từ Hắc Ám hội nghị nội bộ đánh đi ra bên ngoài. Chương 1968, ma khí nở rộ. Tuy nhiên hai người trong lúc giao thủ trong lúc phất tay đều là hời hợt như vậy, nhưng là đó cũng là xây dựng ở hai người cảnh giới thực lực ngang nhau phía dưới tiền đề. Nếu như lúc này tùy tiện xuất hiện tại bên cạnh hai người, đừng nói là bị hai người công kích chính diện đánh trúng, liền xem như dư âm, cái kia cũng không phải phổ thông điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ có thể chống cự, có thể nói đến hai người loại cảnh giới này cấp độ, đã thoát ly một chút người phạm chủ. Dù sao người bình thường nơi nào có thể phi thiên độn địa chớ đừng nói chi là hai người mỗi lần sau khi giao thủ lưu lại hạ cái kia dọa người không gian ba động, hai người từ mặt đất một mực bay lên trên lui, rất nhanh cũng đã đánh tới Hắc Ám hội nghị tầng trên cùng. Sau đó cũng không có thấy hai người như thế nào phát lực, Tô Lâm chỉ là ngẩng đầu hướng lên ngắm liếc một chút về sau, trực tiếp một kiếm phòng nghỉ đỉnh phương hướng vạch ra một đạo kiếm khí, tuy nhiên bản thân hắn không có tu tập qua bất luận cái gì kiếm pháp. Nhưng là vẹn vẹn dựa vào toái tinh thần kiếm bản thân cường đại, liền đã có thể trở thành hắn cường đại nhất kiếm chiêu. Dô cờ hết toa nở lư cờ chính là đạo lý này, bất luận cái gì xảo diệu chiêu thức tại năng lượng cường đại trước mặt, đều là lộ ra yếu ớt như vậy. Tô Lâm trong đôi mắt huyết hồng chi sắc càng ngày càng sâu, nhìn qua tựa như là sẽ phải chảy ra máu một dạng, cái này cũng đại biểu cho hắn đã hoàn toàn mở ra nhập ma trạng thái, thậm chí ẩn ẩn có chút tiêu hao dấu hiệu. Hắn biết mạnh như vậy được tiêu hao tự thần, hội lưu lại một chút khó có thể đoán trước nội thương, nhưng là Tô Lâm cũng không có lựa chọn khác, vẹn vẹn là một đầu tam đầu quái thú cũng đã để hắn nỗ lực một cánh tay đại giới, chứ đừng nói là đối mặt càng cường đại hơn tà thần. Tuy nhiên cầm trong tay mạnh mẽ vô cùng toái tinh thần kiếm, nhưng là Tô Lâm cũng không cho rằng hắn có thể không trả bất cứ giá nào liền có thể đánh bại cường đại như thế địch nhân. Theo Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm chém xuống, Hắc Ám hội nghị tầng cao nhất nóc phòng cũng là theo ầm ầm một tiếng mang theo vô số đá vụn, bị Tô Lâm cứ thế mà ném ra một cái lỗ thủng. Tại thời khắc này, Tô Lâm giống như chiến thần. Vừa mới rời khỏi Hắc Ám hội nghị phạm vi, còn chưa kịp đi quá xa Xích Long đoàn lính đánh thuê chúng thành viên, đang nghe cái này âm thanh chấn thiên tiếng vang về sau, cùng một thời gian dừng bước lại, riêng phần mi nhờ mang theo lo lắng ánh mắt quay đầu nhìn về phía cái kia vừa mới từ Hắc Ám hội nghị trên QNZ thoát ra hai đạo một đen một trắng thân ảnh. Cái này một đen một trắng thân ảnh về mặt khí thế đến xem, cũng không thể phân ra ai thắng ai kém, nhưng là Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên lại là biết, cái kia nói thân ảnh màu trắng, cũng chính là Tô Lâm, cũng không thể trèo trống quá lâu. Bởi vì lúc trước cùng cái kia quái vật ba đầu trong lúc giao thủ, hắn đã hao phí quá nhiều chân khí cùng thể lực, lúc này lại là đối mặt với càng cường đại hơn tà thần, hắn lại có thể chống đỡ bao lâu bọn họ ý nghĩ không sai, bởi vì Tô Lâm hiện tại cũng là đang không ngừng tiêu hao tự thân, trong óc chỉ có một cỗ niềm tin chống đỡ lấy hắn, cỗ này niềm tin bên trong có hắn yêu tha thiết nữ nhân, cũng có bạn hắn, thân nhân. Xích Long đoàn lính đánh thuê đông đảo thành viên có chút do dự, mặc dù có lòng hỗ trợ, bất quá bọn hắn càng có tự mình hiểu lấy, bọn họ biết, loại trình độ này chiến đấu hoàn toàn không phải bọn họ có thể chen vào tay. Đi! Lúc này Xích Long đoàn lính đánh thuê nhất là quả quyết, cũng là trừ Tô Lâm bên ngoài nắm giữ lớn nhất quyền quyết định Dương Tiêu, 10 phần quả quyết nói một chữ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy như bay. Người khác cũng sẽ không có gì do dự, đồng dạng đuổi theo Dương Tiêu tốc độ hắc ám hội nghị bên trong. Tại Tô Lâm cùng tà thần đánh vỡ hắc ám hội nghị mái nhà về sau, nơi này liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có non nửa mặt mặt nạ vàng kim nam nhân lại là như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn lấy phía trên càng lui càng cao cái kia một đen một trắng hai bóng người, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì, bất quá nhãn thần bên trong lại là toát ra một cỗ tự trách. Hắn cũng không lo lắng hắc ám hội nghị còn lại tam đại trưởng lao ra tay với hắn, về phần cái kia Hades. Hắn càng là không để vào mắt, chỉ là hắn hiện tại không có nửa điểm tâm tình đi để ý tới bọn họ mà thôi. Tô Lâm cùng tà thần hai người rất nhanh cũng đã đánh tới vân đoan phía trên, nguyên bản đã tính trước tà thần, cái kia một chương nguyên bản mang theo khinh miệt mặt lại là càng ngày càng nghiêm túc lên, cho tới bây giờ, hắn đã không dám mang theo nửa điểm khinh thường. Thậm chí tà thần trên mặt càng là xuất hiện một vòng phẫn nộ, bởi vì hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Nguyên bản trong mắt hắn đã tới gần đèn cạn dầu, càng là phế bỏ một cánh tay Tô Lâm, lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau dây dưa lâu như vậy tà thần vô pháp tiếp nhận sự thật này. Mặc dù nói hắn thực lực cũng bị cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa tiêu hao không ít, nhưng là so với Tô Lâm bây giờ trạng thái vẫn là mạnh lên không ít. Dù vậy, vợ y ma trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào không biết sao Tô Lâm nếu như Tô Lâm không có mất đi cái kia một cánh tay. Nếu như hắn lúc này trạng thái ở vào đỉnh phong, như vậy sẽ là như thế nào một cái bẫy mặt trôi này trong truyền thuyết thần kiếm thật có mạnh như vậy tà thần không cho là như vậy, mặc dù có cái này một bộ phận nguyên nhân, nhưng là hắn lại là càng thêm cho rằng là Tô Lâm bản thân thực lực đem hắn bức đến loại trình độ này. Tại cùng tà thần đưa trước tay một khắc này về sau, Tô Lâm liền một khắc đều không có dừng lại, thậm chí càng đánh càng hăng. Bởi vì lúc này Tô Lâm trạng thái có chút kỳ diệu. Hắn trong đôi mắt tản ra huyết quang, muốn so lúc trước hắn thi triển nhập ma trạng thái về sau chỗ biểu hiện ra càng thêm dọa người. Đây là lần, Tô Lâm hiện tại ẩn ẩn cảm giác mình ý thức lại có chút không nhận hắn trưởng khống. Tô Lâm biết, đây chính là tiêu hao sử dụng nhập ma trạng thái về sau hạ tràng. Nếu như không dừng lại lời nói, hắn rất có thể liền sẽ hoàn toàn không có lý trí, trở thành một cái máy giết người. Nhưng là nếu như dừng lại lời nói hắn lại lấy cái gì đến đánh bại trước mắt cái này hắn thấy không có khả năng chiến thắng địch nhân Tô Lâm rất nhanh cũng đã làm ra giữa hai bên lựa chọn, hắn trong đôi mắt tinh hồng chậm chạp lan tràn ra, hình thành từng cái vết nứt lan tràn tại hắn hốc mắt chung quanh. Mà một sợi như có như không nụ cười quỷ dị cũng là xuất hiện ở khóe miệng của hắn nhập ma bản này bí thuật tên đã rất tốt trình bày nó tồn tại ý nghĩa, bởi vì nó rất dễ dàng khiến người ta mất tích tự thân bản tính. Trở thành một cái máy giết người. Mà Tô Lâm lúc này làm theo đang theo lấy cái phương hướng Na Uy phát triển không hề áp lực tâm đối với ma khí chống cự về sau, Tô Lâm thân thể cái kia bảng bạc ma khí cũng là rốt cục tùy ý lan tràn ra, rất nhanh cũng đã thành công thay thế hỗn độn chân khí, thành làm chân khí dung hợp bên trong chủ đạo. Theo Tô Lâm trên thân chân khí nhan sắc chuyển biến, cả người hắn khí thế cũng là sinh ra một lần chất bay vọt. Liền mang theo toái tinh thần kiếm cũng là nhiễm phải một tia ma khí. Lúc này cùng tà thần rằng có không còn là cái kia một đạo bụi thân ảnh màu trắng, mà là đồng dạng cùng tà như thần, đem tự thân chôn giấu tại một đoàn trong hắc vụ một bóng người. Chỉ bất quá cùng tà thần tà khí khác biệt là, Tô Lâm ma khí muốn so tà khí càng thêm tinh thuần, như là thâm nguyên. Chương 1969, giết. Nhìn thấy Tô Lâm trên thân chân khí cái kia rõ ràng chuyển biến. Còn có Tô Lâm vợ ơ y ma lại một lần liên tiếp tăng cao khí thế, tà thần trên mặt rốt cục lần thứ hai lộ ra kiêng kỵ thần sắc, trước đó một lần chính là Tô Lâm lấy ra toái tinh thần kiếm thời điểm. Không thể lại để cho hắn tiếp tục tăng lên đây là tà thần lúc này trong đầu ý nghĩ đầu tiên, Tuy nhiên hắn không biết Tô Lâm lúc này đến lâm vào một loại như thế nào trạng thái, nhưng là hắn lại là cảm giác được rõ ràng Tô Lâm trên thân loại kia tà ác năng lượng, thậm chí muốn so hắn lấy tà ác mà lấy xương tà khí còn muốn càng thêm làm người ta sợ hãi loại cảm giác này, tà thần còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hoa Hạ có một tổ chức tu luyện chân khí chính là ma khí, điểm này tà thần vẫn là rất rõ ràng, có điều những người kia trong mắt hắn chỉ là trò trẻ con mà thôi, còn lâu mới có được Tô Lâm lúc này trên thân ma khí muốn cho hắn đến rung động. Mà hắn hiện tại cũng rốt cục lĩnh hội tới tránh thức ma khí đến là như thế nào bá đạo tồn tại. Đây là ngươi bức ta rốt cục, tà thần không chịu nổi tiếp tục chịu đựng dạng này áp lực, hắn không cho phép so với hắn coi là trí cao vô thượng tà khí càng thêm âm lãnh chân khí tồn tại, tà thần cũng là rốt cục không giữ lại chút nào triển khai trong cơ thể hắn tất cả tà khí. Nguyên bản rất là sáng sủa bầu trời, bị cái này hai đạo chân khí chỗ chiếm cứ về sau cũng là hoàn toàn bao phủ San Marino, như là mây đen dày đặc bầu trời, càng giống là một trận phong bạo sắp xảy ra. Tô Lâm trong ánh mắt cũng là lại không lý trí có thể nói, khóe miệng của hắn một màn kia nụ cười quỷ dị hỗn lượn đến một loại làm người ta sợ hãi cấp độ, trong lúc biểu lộ tràn ngập điên cuồng. Hắn hiện trong đầu cũng chỉ có một thanh âm. Giết ngoài ra, lại không khác, cũng chỉ có giết hại mới có thể để cho lúc này Tô Lâm thoáng nhấc lên một chút hứng thú. Mà trong tay hắn toái tinh thần kiếm cũng là phảng phất bị Tô Lâm lúc này tâm tình lây, không ngừng run rẩy lên, cho dù là toái tinh thần kiếm, chỉ sợ cũng là không cách nào chống cự nhập ma trạng thái xâm nhập. Nguyên bản tại nguyên chỗ rằng có hai người cùng một thời gian biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, hai người cùng một thời gian hiện thân mà ra, cách xa nhau có điều mấy mét khoảng cách, tuy nhiên nhìn qua hai người cùng lúc trước thăm dò không sai biệt bao nhiêu, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, một kích này vô luận là đã đánh mất lý trí Tô Lâm, lại hoặc là chuẩn bị cá chết rách lưới tà thần, đều đã xuất ra bọn họ sau cùng bài. Hai đạo đen như mực thân ảnh cùng một thời gian đụng vào nhau, như là hai đầu mánh thú đồng dạng tham lam thôn vệ lấy đối phương chân khí. Mà Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm cũng tại thời khắc này rốt cục cùng tà thần thân thể tiếp xúc. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, San Marino lúc này đã mây đen dày đặc trên bầu trời, một đạo thiểm điện ứng thanh đánh xuống, cứ thế mà đem mặt đất bổ ra một cái chừng một cái sân bóng đá đại lỗ thủng nhỏ. Bên trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia lại là như cũ không có quyết ra thắng bại, lần này va chạm có thể nói là hai người đỏ sức hết tất cả một lần đụng nhau, từ sinh ra đến động tĩnh cũng có thể thấy được, hai người tuyệt đối không có nương tay. Chỉ bất quá tại sắp tiếp xúc một sát na kia, ta thần vẫn còn do dự khoảnh khắc như thế, đối mặt với thế bất khả đáng Tô Lâm, hắn thừa nhận, hắn rốt cục lần thứ nhất sinh ra một loại gọi là hoảng sợ tâm tình. Mà lại mấu chốt nhất là, không chỉ có Tô Lâm không muốn ở chỗ này ngã xuống, hắn cũng đồng dạng không muốn chết, hắn chủ tính hồi lâu sự kiện kia vẫn chưa hoàn thành, hắn không nguyện ý ở chỗ này thì cũng như thế một người điên liều ra cái ngươi chết ta sống. Cho nên tại cùng Tô Lâm nhất kích qua đi, tuy nhiên thể nội tuân ra động không ngừng, rõ ràng là thụ không ít thương thế hắn, cũng đã vô cùng quả quyết lựa chọn lui tà thần cũng không phải là đơn giản cùng Tô Lâm kéo dài khoảng cách. Mà chính là trực tiếp lựa chọn kéo lấy một bộ vệ tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ thân thể thi triển toàn lực xông vào hắc ám hội nghị bên trong. Mà bên trên bầu trời đồng dạng là nhất kích qua đi thụ thương không nhẹ Tô Lâm cũng là rốt cục chậm qua thần, chỉ bất quá lúc này hắn lại đã hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, bởi vì hắn trong ánh mắt một màn kia điên cuồng cũng không có biến mất. Cảm nhận được hắn muốn giết mục tiêu hướng phía dưới chạy trốn về sau. Không có vô ý thức Tô Lâm chỉ là lạnh hừ một tiếng về sau cũng là đồng dạng lựa chọn xông vào hắc ám hội nghị bên trong. Chỉ bất quá đợi đến Tô Lâm buông xuống tới mặt đất về sau lại là rốt cuộc không cảm giác được cái kia một đạo hắn muốn giết nhất khí tức. Tà thần không biết là dùng bí pháp gì đã sớm biến mất tại hắc ám hội nghị bên trong, đồng dạng biến mất còn có Hades. Có điều Tô Lâm trên mặt lại là không có lộ ra mảy may thất vọng biểu lộ, bởi vì hiện tại hắn đã sớm mất đi bất kỳ ý thức nào. Càng là quên hắn liều mạng như vậy mục đích đến là cái gì. Trong óc hắn chỉ có một chữ giết, cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào tà thần, mà chính là quét sạch trước mắt hắn nhìn đến bất kỳ vật sống. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền đặt ở hắc ám hội nghị bên trong cũng chưa kịp đào tẩu cái kia ba trên người đại trưởng lão. Tô Lâm khỏe miệng lại một lần nữa xuất hiện cái kia bôi nụ cười quỷ dị không có truyền ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, cũng chỉ là tại trong trước mắt. Tô Lâm cũng đã lặng yên không một tiếng động lấy đi cái kia tam đại trưởng lao tánh mạng, thả trước kia, Tô Lâm tuy nhiên cũng có thể chém giết cái này tam đại trưởng lão, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến như thế gọn. Gàng, sở dĩ sẽ như thế, liền là bởi vì hoàn toàn luân nhập ma đạo về sau, mang theo cho Tô Lâm lực lượng cũng chính bởi vì vậy, cho nên ngay cả tà thần cũng không dám cùng lúc này Tô Lâm nhất chiến, chỉ có thể lựa chọn rút đi. Hắc ám hội nghị tam đại trưởng lão chỉ trong nháy mắt cũng đã nghẹn mà chết đi, mà làm ra đây hết thảy Tô Lâm lại là không có chút nào cảm xúc, rất nhanh hắn lại một lần xoay người, nhìn về phía lúc này hắc ám hội nghị bên trong trừ hắn bên ngoài duy nhất còn lại tới một người, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, chỉ bất qua cái kia một cái mặt nạ màu vàng cũng đã vỡ vụn chỉ còn lại có một mảnh nhỏ mà thôi, lộ ra hắn nguyên bản không tính là như thế nào tinh xảo, ngược lại tràn ngập cảm giác tang thương khuôn mặt. Nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, Tô Lâm mi đầu rất rõ ràng rất nhỏ nhăn nhăn, sau đó hắn trong ánh mắt cũng là có trong nháy mắt mê mang chợt lóe lên, có điều Tô Lâm cước bộ lại là không có dừng lại, từng bước một hướng nam nhân kia phương hướng đi qua. Nhìn thấy Tô Lâm tràn ngập giết hại điên cuồng khuôn mặt, suy yếu trên mặt đất nam nhân chỉ có thể lộ ra một vòng cười khổ, không khỏi lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là phát sinh thật cản tử tiền bối lo lắng nhất sự tình a, nguyên bản thật cản tử. Đối với truyền thụ cho Tô Lâm nhập ma bí thuật chuyện này thì biểu thị phản đối, chỉ bất quá tại hắn một mực kiên trì phía dưới, lại là kiên trì để thật cản tử truyền thụ cho Tô Lâm. Lúc này, thật cản tử lo lắng nhất sự kiện kia rốt cục phát sinh, chẳng lẽ hắn thật sự là muốn tự ăn quả, trình diễn một màn tử giết cha tiết mục. Có điều dù vậy, hắn cũng không hối hận, che ngực, miễn cưỡng ho khan vài tiếng, mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân một mặt trắng bệch đứng người lên. Chương 1970, hết thể đều kết thúc. Tô Trần sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng đứng người lên, đây là tên hắn, chính như bản thân hắn một dạng, như bụi bặm bừa bãi vô danh qua hơn nửa đời người, trong đó chua chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được. Bất quá hắn nhưng tuyệt đối sẽ không phủ nhận chính mình không có làm tốt một cái phụ thân cần phải ga nhờ va cờ lên đến trách nhiệm, dù là hắn tiếp qua nhẫn tâm, nhìn thấy Tô Lâm trống rỗng cánh tay trái, còn có hắn lúc này trên mặt điên cuồng, nội tâm của hắn cũng coi nhói nhói. Cho nên vào thời khắc này, hắn không có lần nữa lựa chọn trốn tránh, mà chính là thẳng tắp sống lưng, một đôi sáng ngời nhưng lại tràn ngập tang thương trong hai mắt cũng là đột nhiên bộc phát ra kiên định. Nhìn lấy mất lý trí từng bước một hướng hắn mà đến Tô Lâm, Tô Trần không sợ hai chút nào bắt đầu nhỏ giọng nỉ non lên, nếu có ngày âm chùa người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, lúc này trong miệng hắn từng cái ký tự chính là thiên âm tự dùng để thanh trừ tâm ma Phật ra chân ôn, thanh tâm phổ thiện chú, cái này thanh tâm phổ thiện chú chính là thiên âm tự bí mà không truyền bảo điện, rất nhiều đệ tử đều không thể nắm giữ, nào biết dạng này một ngoại nhân lại có thể một chữ không lộ đọc lên. Mà đang nghe Tô Trần miệng bên trong nỉ non thanh tâm phổ thiện chú về sau, Tô Lâm cũng là đột nhiên đứng lại, bản này khẩu quyết hắn cũng học qua, đi qua Tô Trần như thế đâm một cái kích về sau, lập tức đồng dạng trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm lên. Có điều cái này cũng chỉ có thể thoáng ngăn cản Tô Lâm tốc độ mà thôi, trên mặt hắn một màn kia giết cũng không thể bởi vì trang này thanh tâm phổ thiện chú mà tiêu trừ bao nhiêu, Tô Lâm trên thân cái kia ngập trời ma khí càng là không có chút nào lui giảm. Tô Trần biết lúc này mình không thể có lùi bước chút nào, bởi vì hắn biết rõ tránh thức lưu lạc ma đạo về sau, Tô Lâm hội giết hại bao nhiêu người vô tội, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Lâm làm ra bực này hội làm hắn hối hận cả đời sự tình. Hắn muốn đem Tô Lâm mang về Hoa Hạ, cho nên Tô Trần miệng bên trong thanh âm cũng là bắt đầu lớn. Nam mô Phật Đà A, Nam mô Đạt Ma A, Nam mô Tăng Già A, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Phổ Am Thiền Sư Bồ Tát, Nam mô Trăm Vạn Hỏa Bài Kim Cương Vương Bồ Tát. Tô Lâm hoàn toàn đứng thẳng bất động, đồng thời trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện một vòng vẻ dãy rua, không đơn thuần là Tô Trần thành tâm phổ thiện chú. Lúc này Tô Lâm thể nội hỗn độn chân khí cũng bắt đầu cùng nhau phát lực, vì Tô Lâm áp chế tâm tâm ma, mỗi khi Tô Trần miệng bên trong một câu rơi xuống, Tô Lâm ánh mắt đều sẽ thư thái mấy phần, có thể thấy được cái này Phật gia chi cao Phật điển uy lực chỗ. Mà theo Tô Trần miệng bên trong ca y củ ổ y củ nở dê úm chữ rơi xuống, Tô Lâm trên thân ma khí cũng rốt cục bắt đầu có lui tán dấu hiệu, ban đầu lui tán là tràn ngập tại toái tinh thần kiếm phía trên ma khí, rất nhanh, toái tinh thần kiếm cũng là rốt cục một lần nữa triển lộ ra nó phong mang, mà Tô Lâm trên thân ma khí cũng bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng lùi về Tô Lâm thể nội. Tô Lâm lúc đầu phong mang tất lộ khí thế cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc giảm bớt. Nếu như tà thần như cũ ở chỗ này nhìn thấy lúc này, Tô Lâm khẳng định sẽ không chút do dự cho hắn nhất kích chí mệnh. Theo Tô Lâm trong ánh mắt sau cùng một màn kia điên cuồng biến mất về sau, Tô Lâm ánh mắt cũng là rốt cục hoàn toàn khôi phục thư thái chi sắc. Hắn có chút mê mang nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó nhìn thấy rốt cục dừng lại thanh tâm phổ thiện chú Tô Trần về sau, Tô Lâm mí mắt nhảy một chút, sau đó khỏe miệng của hắn kéo động một cái. Phụ thân cái này lạ lẫm từ ngữ lần thứ nhất từ khỏe miệng của hắn có chút cứng nhắc phát ra, có điều cũng chính là tại Tô Lâm hoàn toàn khôi phục ý thức. Về sau, trên người hắn tất cả nội thương cũng là trong cùng một lúc buộc phát ra, trước đó cùng cái kia quái vật ba đầu đối chiến về sau bị hắn cưỡng ép đè xuống nội thương, còn có hắn tiêu hao sử dụng nhập ma trạng thái, cùng tại nhập ma về sau cùng tà thần ở giữa vậy căn bản không muốn sống đấu pháp lưu lại hạ nội thương cũng là tại lúc này cùng nhau bạo phát đi ra, Tô Lâm chỉ cảm thấy mình trước mắt tràng cảnh có chút lắc lư, ngay sau đó hai mắt đống nhiên khép lại, cả người không có vô ý. Thức mới ngã xuống chỉ bất quá đang nghe Tô Lâm miệng trong kia một tiếng phụ thân về sau sớm đã lệ rơi đầy mặt Tô Trần, làm theo đã tay mắt lanh lẹ cấp tốc tiến lên, khó khăn lắm đỡ lấy đã hoàn toàn đã hôn mê Tô Lâm. Cảm nhận được Tô Lâm cái kia nở nang bả vai, còn có Tô Lâm lúc này tiếng hít thở nặng nề, tuy nhiên cảm động hết sức, nhưng Tô Trần trên mặt vẫn là khó mà tránh khỏi xuất hiện một vòng vui mừng. Bởi vì hắn biết, hắn làm ra hết thảy đều không có uổng phí, tuy nhiên gần như là tại nghiền ép lấy Tô Lâm tiềm năng, nhưng vô luận là hắn, lại hoặc là thật càn tử, bọn họ đều thành công bồi dưỡng được một vị cơ hồ xưa nay chưa từng có. Đằng sau cũng rất khó có người đến tuyệt đối từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chỉ bất quá cái này bên trong giống như cũng xuất hiện một số sai lầm, thu hồi những tâm tình này về sau, Tô Trần trên mặt đồng dạng xuất hiện một vòng ngưng trọng, bởi vì hắn biết, cái này sai lầm nếu như không đảo ngược lời nói, sợ rằng sẽ thành làm một cái vấn đề rất lớn, bất quá hắn lại không có vội vã mang Tô Lâm rời đi nơi này, mà chính là tìm một chỗ bậc thang đem Tô Lâm thân thể dựa vào ở phía trên về sau. Nhìn lấy đã không có một hai hắc ám hội nghị, quay người hướng hắc ám hội nghị chỗ. Càng sâu đi đến, cũng không lâu lắm về sau, hắn lại lần nữa vòng trở lại, sau đó cóng lên Tô Lâm, từng bước một hướng hắc ám hội nghị bên ngoài mà đi, mặc dù nói lúc trước một trận đại chiến bên trong, hắn cũng đồng dạng nhận một số vô cùng nghiêm trọng thương thế, bất quá đối với so Tô Lâm, hắn còn tính là tốt hơn rất nhiều, chí ít đi qua trước đó lâu dài khôi phục, hắn cũng đồng dạng khôi phục không ít chân khí. Cho dù là mang theo một cái Tô Lâm, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn chính xác phương hướng về sau, Tô Trần trực tiếp nhảy lên một cái, mang theo Tô Lâm rất mau tới đến trước đó xích long đoàn lính đánh thuê chỗ kia cứ điểm, cũng chính là quán rượu kia bên trong. Vừa mới trở lại khách sạn không bao lâu, xích long đoàn lính đánh thuê nhìn thấy cái này mang mặt nạ vàng kim gia hỏa cong hôn mê bất tỉnh Tô Lâm về sau, lập tức chào đón, chỉ bất quá còn không có đợi bọn họ hỏi nhiều. Lại là đã nghe được cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa nói ra, Dương Tiêu, chuẩn bị phi cơ, mang Tô Lâm về nước, càng nhanh càng tốt. Dương Tiêu đối với gia hỏa này có thể kêu lên tên hắn không có gì lạ, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, chỉ là gật gật đầu về sau hỏi một câu nói, vậy ngài trong lúc bất chi bất giác, Dương Tiêu đối với gia hỏa này đã dùng tới ngài danh xưng như thế này. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra, tại Hắc Cám hội nghị bên trong, Tô Lâm đối với gia hỏa này loại kia đặc thù thái độ, thông tuệ như Dương Tiêu càng là từ đó suy đoán ra càng nhiều suy đoán, mặc dù không có cụ thể chứng thực, nhưng là gia hỏa này có thế cong hôn mê bất tỉnh Tô Lâm từ xa xưa Hắc Ám hội nghị về tới đây, đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Ta đi đón một người, đoán chừng sẽ để cho Tô Lâm cảm thấy vui mừng đi. Tô Trần không có cụ thể nói muốn đi tiếp người nào, chỉ là lưu một cái lo lắng cho mọi người. Chương 1971 Thiên Âm Tự. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, xích long đoàn lính đánh thuê mọi người liền đã nghe theo cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa phân phó, đem Tô Lâm mang lên một khung máy bay tư nhân phía trên. Bởi vì lúc này Tô Lâm tình huống đặc thù, ai cũng không biết hắn tới khi nào có thể tỉnh lại, dù sao lúc trước, Tô Lâm cũng chưa từng có nhận qua loại này nghiêm trọng thương thế, cho dù là đối mặt nhậm chức Thiên Âm Tự chủ trì. Cho nên dựa theo trình tự bình thường về nước khẳng định là không thể nào. Nhưng là mọi người cũng đều không muốn cứ như vậy chờ lấy Tô Lâm tỉnh lại, cũng may tư đồ hiện tại Italy lãnh đạo thế lực còn tính là so sánh hùng hậu, mặc dù chỉ là trong thế tục thế lực, nhưng một khung máy bay tư nhân dù sao vẫn là đem ra được. Tại vợ ghi lì ổ an bài phía dưới, trong vòng một ngày làm tốt tất cả thủ tục về sau, Tô Lâm rất nhanh bị đưa lên phi cơ. Về phần cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa từ đầu đến cuối cũng không hề lộ diện, ai cũng không biết hắn là đi đón người nào, cũng không biết hắn tới khi nào về nước. Chỉ là ở phi cơ hạ xuống Hoa Hạ phi trường về sau, Tô Lâm vẫn như cũ là ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, Xích Long đoàn lính đánh thuê thành viên cái này mới rốt cục hoảng loạn lên. Dù sao vẹn vẹn chỉ là hôn mê lời nói, ngược lại còn sẽ không để bọn hắn khẩn trương như vậy, nhưng là hôn mê thời gian dài như vậy, nếu như nói không lo lắng vậy khẳng định là không có khả năng. Có điều cái kia mang mặt nạ vàng kim gia hỏa ngược lại là lúc trước liền đã an bài tốt hết thảy, Xích Long đoàn lính đánh thuê cấp tốc an bài, lại là đem Tô Lâm nắm chặt thời gian đưa đến Côn Lôn Sơn phía trên cũng không biết là qua bao lâu, Tô Lâm rốt cục ràng rạc chuyển tỉnh lại, lúc này chính vào giữa trưa, cảm nhận được bên ngoài sung túc ánh sáng mặt trời, còn có lúc này trong phòng vô cùng hợp lòng người hoàn cảnh về sau, Tô Lâm chưa từng có cảm nhận được qua như thế nhàn hạ. Có điều tại đột nhiên nghĩ đến trước đó cái kia một trận đại chiến, còn có chính mình hoàn toàn luân nhập ma đạo về sau, Tô Lâm tinh thần cũng là lập tức khẩn trương lên, càng là cả người bỗng nhiên từ trên giường ngồi thẳng lên. Tô Lâm biết mình trước đó là bị ma khí chỗ chi phối, điểm này hắn biết rõ, bởi vì đây là hắn tự mình lựa chọn, có điều tại nhập ma về sau đến phát sinh cái gì, hắn lại là hoàn toàn không biết, cũng không biết có phải hay không là có người vô tội chết tại trên tay mình. Còn có nơi này lại là nơi nào Tô Lâm đối lại trước hết thể trí nhớ đều không có chút nào ấn tượng, cái này khiến Tô Lâm cảm thấy vô cùng hoảng sợ, còn có cái này hoàn cảnh xa lạ có điều Tô Lâm kịch liệt như thế động tác, lại là đánh thức một mực ghé vào hắn bên giường chờ đợi nữ tử xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy tỉnh lại Tô Lâm về sau kinh hỉ nói một câu, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy nữ tử này về sau, Tô Lâm nguyên bản khẩn trương tâm tình lập tức bình ổn xuống tới. Bởi vì cái này nữ tử không là người khác, chính là Hàn Giao, hắn biết, chí ít mình bây giờ hẳn là an toàn, mà lại đã về nước. Có điều chính mình mất đi ý thức đoạn thời gian này, đến tột cùng đều phát sinh cái gì, Tô Lâm vẫn như cũ là hoàn toàn không biết. Trước đó từng tràng chiến đấu, khiến cho Tô Lâm thần kinh một mực ở vào một loại căng cứng trạng thái bên trong, cho dù là sau khi hôn mê vừa mới tỉnh lại cũng giống như thế, hắn biết, là mình quá khẩn trương. Nhìn thấy Hàn Giao tấm kia tinh xảo khuôn mặt, Tô Lâm mỉm cười gật gật đầu, có điều không đợi hắn nói chuyện, Hàn Giao liền đã vô cùng hưng phấn nói ra, ngươi chờ một chu tờ à, ta kêu hắn người tới Tô Lâm lăng một chút, vốn cho là Hàn Giao là muốn gọi hắn nữ nhân tiến đến, nhưng là không nghĩ tới là, cái thứ nhất đi tới lại là sư phụ mình, cảm giác bụi cùng tăng, không, hiện tại hẳn là gọi hắn cảm giác bụi chủ trì đi. Tô Lâm lúc này mới lần thứ nhất đánh giá đến chính mình cảnh vật chung quanh. Vô cùng một mạc đến làm cho người giận sôi cấp độ, cũng là mới rốt cục kịp phản ứng, chính mình đó cũng không phải tại địa hải thành phố trong biệt thự. Nhìn thấy ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ Tô Lâm, cảm giác bụi cuồng tăng cười ha hả đi tới, cũng chính là hắn đi sau khi đi vào, Tô Lâm mới phát hiện nguyên lai không chỉ là cảm giác bụi cuồng tăng, ngay cả Côn Lôn phái trưởng môn, Linh Hư đạo nhân cũng ở nơi đây. Về phần thuộc sơn phái người, Tô Lâm ngược lại là không có nhìn thấy. Có điều chính mình vẹn vẹn hôn mê một chút vậy mà liền có thế kinh động hai đại môn phái trưởng môn nhân, Tô Lâm vẫn là cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Làm sao tiểu tử ngươi thực lực cao cường, liền sư phụ cũng không nhận ra liên thanh bắt chuyện đều không đánh cho dù là lên làm chủ trì, cảm giác bụi cuồng tăng vẫn là không có vứt bỏ hắn bản sắc, lập tức đùa nghịch lên. Tô Lâm vội vàng lắc đầu, sau đó mỉm cười theo cảm giác bụi cuồng tăng, còn có Linh Hư đạo nhân riêng phần mi nhờ lên tiếng kêu gọi. Nhìn thấy Tô Lâm nghi hoặc biểu lộ, Linh Hư đạo nhân liền biết hắn đang suy nghĩ gì, nói với hắn, không lại dùng nhìn, nơi này không phải địa hải thành phố, cũng không phải Côn Lôn Sơn. Vậy nơi này là Tô Lâm còn có mơ hồ nói ra. Thiên âm tự. Cảm giác bụi cuồng tăng vô cùng quả quyết cho ra Tô Lâm đáp án. Đi qua tiếp xuống thời gian rất lâu một trận nói chuyện về sau, Tô Lâm cuối cùng từ trong miệng hai người biết được chính mình trước đó kinh lịch, còn có mình lúc này tình huống. Không khỏi nhăn lại một trương mi đầu. Dựa theo hai người thuyết pháp, cái kia chính là mình hiện tại ở vào một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái bên trong, lúc nào cũng có thể tiến vào nhập ma trạng thái, mà lại mấu chốt nhất là, mình bây giờ không cách nào vận dụng mảy may chân khí, cũng không phải nói hắn chân khí trong cơ thể biến mất, mà là bởi vì chính mình thể nội ma khí đã vượt trên hắn bất luận một loại nào chân khí, chỉ cần hơi có chỗ dị động, liền sẽ dắt một mà phát động toàn thân, lần nữa mất lý trí. Còn có chính là mình cánh tay trái, Dư A theo cảm giác đuổi cuồng tăng thuyết pháp, nghe nói Thục Sơn phái có một loại tay cụt mọc lại thuật pháp, có điều cái này một bất truyền chi bí đã sớm thất truyền hồi lâu. Thục Sơn trưởng môn lúc này cũng chính là tại thục trên núi tìm kiếm lấy cái này đã thất truyền hồi lâu biện pháp, về phần có thể hay không tìm tơ y, liền muốn xem thiên mệnh, mặc dù nói Tô Lâm mặt ngoài biểu hiện ra không quan trọng bộ dáng, nhưng là ai có thể đối với mất đi cánh tay. Trái loại chuyện này thờ ơ đâu, Tô Lâm cũng rất hy vọng Thục Sơn trưởng môn có thể tìm tơ ý để cho mình tay cụt mọc lại biện pháp. Tóm lại, đoạn thời gian này ngươi thì đợi tại Thiên Âm Tự, tu tập Phật Pháp, tranh thủ thanh trừ tâm ma, chỗ nào đều không muốn đi, về phần bên ngoài sự tình, thì giao cho chúng ta những lao gia hỏa này đi làm. Nói xong lời cuối cùng, cảm giác bụi cuồng tăng cho Tô Lâm tiếp theo điều tử mệnh lệnh. Mặc dù nói Tô Lâm không muốn ở chỗ này ngốc quá lâu, nhưng là cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, bởi vì hắn chính mình tình huống chính hắn rõ ràng nhất, biết hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, dù sao ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ không lại lần nhập ma, mà mất lý trí, đợi tại Thiên Âm Tự tu tập Phật Pháp mới là hắn hiện tại phải làm nhất. Đu nờ dê, cái kia mang mặt nạ vàng kim tên kia đâu, hắn chưa có trở về Tô Lâm trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào nam nhân kia, chỉ có thể đem làm trước xưng hô. Chương 1972, Mẫu thân. Ngay tại Tô Lâm câu này lời mới vừa dứt thời điểm, mọi người chỗ cửa phòng lại một lần bị mở ra, ngoài cửa có hai người đi tới, bên trong một người có vẻ hơi sốt ruột, nếu không phải là bị bên cạnh nam nhân ngăn đón chỉ sợ sớm đã xông lại. Mà nhìn thấy hai người này trong tích tắc, Tô Lâm cũng là đống nhiên sừng sốt, tiến tới Tô Lâm toàn bộ hốc mắt cũng là dần dần bị nước mắt chỗ ướt nhẹp, cũng không tiếp tục muốn áp lực tâm tình mình, Tô Lâm nhịn không được run lấy hô một tiếng. Mẹ không sai, đứng tại cửa ra vào hai người kia chính là một nam một nữ, hai tên trung niên nhân, tuổi tác cũng đều là tại hơn 40 tuổi tới gần 50 bộ dáng, mà Tô Lâm càng là liếc một chút thì nhận ra cái này hai đạo chỉ tồn tại ở hắn trong trí nhớ. Nhưng lại vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi hai bóng người lấy xuống tấm kia mặt nạ vàng kim nam nhân lúc này có vẻ hơi bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác cả người cho người ta một loại cực kỳ cường đại khí tràng. Nếu như nói nguyên bản Tô Lâm còn đối thân phận của hắn có hoài nghi lời nói, cái kia chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể hoài nghi lý do, bởi vì hắn bên người nữ nhân kia, Tô Lâm vĩnh viễn, cũng sẽ không quên. Tô Mẫu đồng dạng bị nước mắt ướt nhẹp hốc mắt, tránh ra khỏi Tô Trần ngăn cản, vọt thẳng đến Tô Lâm bên giường một đôi tay đặt ở Tô Lâm trên gương mặt. Nhìn thấy Tô Lâm chống rông cánh tay trái, Tô Mẫu cũng là đồng dạng dùng run rẩy thanh âm nói ra, Lâm Nhi ngươi chịu khổ. Trong ánh mắt chỗ toát ra cái kia bôi vẻ đau lòng đủ để nhìn ra được nàng là đến cỡ nào tưởng niệm lấy chính mình hài tử. Mà đứng tại cửa ra vào Tô Trần, lại là thở dài, lắc đầu, chỉ bất quá hắn trong ánh mắt một màn kia tự trách lại là tuyệt đối không cách nào ẩn tàng. Người khác ngược lại là rất lợi hại có thể hiểu được cái này một nhà ba người lúc này tâm tình, dù sao vài chục năm tách rời, dù là có ngày đại ẩn tình, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn xóa bỏ lúc này trùng phùng tâm tình kích động. Nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, Tô Lâm hoàn toàn không che giấu nữa bất kỳ tâm tình gì, nước mắt bó lớn bắt đầu lưu lại, loại tâm tình này, người khác vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Tô Lâm tu luyện đến nay lớn nhất động lực chính là vì cha mẹ của hắn báo thù, cũng là bởi vì hắn vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận cha mẹ của hắn rời hắn mà đi sự thật này, mà lúc này cha mẹ của hắn cứ như vậy êm đẹp đứng ở trước mặt hắn. Tô Lâm đã từng trong đầu vô số lần ảo tưởng qua màn này, cho dù là để hắn dùng một thân tu vi đến trao đổi, Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Mà lúc này, dạng này tràng cảnh cứ như vậy chân thực phát sinh ở trước mặt hắn, Tô Lâm rất sợ. Hắn rất sợ đây là một giấc mộng, một trận hắn vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại mộng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người cảm nhận được Tô Mẫu lại nhảy trình độ, cơ hồ là đem Tô Lâm lấy cha hộ khẩu bản tình thế đem hắn tình huống trước mắt cho hỏi thăm lượn. Có điều Tô Lâm lại là không có chút nào cảm thấy mình mẫu thân lại nhảy, tuyệt không, hắn chỉ cảm thấy kích động, cơ hồ là hỏi gì đáp lấy, chỉ bất quá mẫu thân tốc độ nói thật sự là quá nhanh. Tô Lâm cũng tìm không thấy hỏi thăm phụ thân mẫu thân đến đều phát sinh cơ hội gì. khi biết Tô Lâm đã có một đứa con gái thời điểm, ai cũng có thể nhìn ra Tô Mẫu trong ánh mắt hào quang. Nếu như không phải cố lấy Tô Lâm lúc này ở nằm trên giường bệnh, chỉ sợ cũng muốn không kịp chờ đợi đi gặp nàng cái kia còn không có che mặt qua cháu gái, mà biết được Trầm Băng Thanh trong bụng còn có một đứa bé thời điểm. Tô Mẫu càng là vui mừng thật dài một hồi, không ngừng lẩm bẩm: Tô gia có hậu ai? Trong lúc này Linh Hư đạo nhân cùng cảm giác đuổi cuồng tăng mượn cớ trốn đi, bởi vì bọn hắn thật sự là không có cách nào đem thời gian lãng phí ở đối Tô Lâm để ra nghi vấn phía trên. Đương nhiên, thì Tô Lâm điểm này tài liệu bọn họ cũng đã sớm mò cái nhất thanh nhị sở, thì liền Tô Lâm mấy cái kia lão bà tên, bọn họ cũng cơ bản tất cả đều có thể kêu lên tới. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Lâm, còn có Tô Phụ Tô Mẫu một nhà ba người. Tô Trần ngược lại là không có đi cắt ngang Tô Mẫu để ra nghi vấn, chỉ là ở một bên yên lặng nghe, chắc là hắn cũng đối Tô Lâm trạng vương cụ thể có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên những năm này hắn đối Tô Lâm giải không thể so với bất luận kẻ nào ít, nhưng là Trầm Băng Thanh mang thai chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong ánh mắt cũng là có vui mừng bộc lộ mà ra. Đu nờ dê, ngươi mấy cái kia con dâu còn không có danh phận đâu a, nếu không tìm một cơ hội xử lý một trận hôn lễ đi. Nói, Tô Mẫu liền nghĩ đến cái này gốc dạ, có chút hưng phấn nói ra. Mẹ Tô Lâm cũng có chút im lặng. Mẫu thân ra ngoài ý định đối với hắn bên người có rất nhiều nữ nhân không có bất kỳ cái gì ý kiến, càng là có chút thái độ ủng hộ, nhưng là loại sự tình này lại có thể tự nhiên như thế nói ra miệng, Tô Lâm cũng là có chút xấu hổ. Xem ra mẫu thân ở nước ngoài ngốc nhiều năm như vậy, tiếp nhận nhiều năm như vậy quốc ngoại văn hóa hun đúc cũng là phi thường tiền vệ a. Có điều tuy nhiên Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nghe được mẫu thân đề nghị về sau, hắn cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng à, hạ động lòng người, hàn giao họ mấy cái này nữ tử thời gian dài như vậy đến nay đều ở sau lưng yên lặng ủng hộ chính mình, chưa từng có yêu cầu qua bất luận cái gì hồi báo. Trước kia Tô Lâm còn không nghĩ tới, hiện đang hồi tưởng lại đến, chính mình có phải hay không có chút có lỗi với các nàng. Tuy nhiên ngoài miệng luôn miệng nói lấy muốn bảo vệ họ an toàn, nhưng là liền cơ bản nhất danh phận chính mình cũng không cách nào cho các nàng, vậy mình còn có cái gì tư cách nói muốn bảo vệ họ. Tô Lâm cũng là suy nghĩ sâu xa lên, tuy nhiên không biết tà thần tên kia đến chết không, sự tình có hay không tránh thức hết thể đều kết thúc, nhưng là Tô Lâm vẫn là quyết định chú ý, chờ mình thương thế khỏi hẳn về sau phải nắm chặt đem chuyện này làm. Nghĩ đến chúng nữ, Tô Lâm trong lòng lại là ấm áp, Trầm Băng Thanh trong bụng hài tử hẳn là cũng sắp sinh ra tới a, lại là đi qua chỉnh một chút một canh giờ. Nếu như không phải là bị Tô Trần chỗ cắt ngang, Tô Lâm cảm thấy mình mẫu thân liền muốn thừa cơ hội này trực tiếp đem chính mình những năm gần đây chỗ chuyện phát sinh hoàn toàn cho hỏi thăm lượn. Dù là thực lực đã đạt đến địa tiên đại viên mãn đỉnh phong, có thể đánh với chân tiên một trận, Tô Lâm cũng là khó mà tránh khỏi cảm thấy miệng đắng lơi khô. Nữ nhân cũng là tóc dài kiến thức đoan nở hỏi không sai biệt lắm là được, ta còn có một số việc muốn theo Tô Lâm nói chuyện. Tô Trần tấm lấy khuôn mặt rốt cục đi tới. Nào biết hắn những lời này lại là kích thích Tô Mẫu lửa giận, trực tiếp chỉ Tô Trần cái mũi lớn tiếng nói, còn không phải ngươi khi đó không phải muốn chia rẽ chúng ta một nhà ba người, ta cũng mặc kệ ngươi đến là muốn làm gì đại sự, nhưng là ngươi xem một chút ngươi hại Lâm Nhi bây giờ thành bộ dáng gì, ngươi có thế đem Nhi tử cánh tay trả lại cho ta sao? Nói, Tô Mẫu trong hốc mắt lại là tràn ngập nước mắt. Mà nghe được Tô Mẫu nhắc lên cái này gốc dạ, Tô Trần cũng không cách nào dùng ngôn ngữ phản bác, bởi vì cho tới bây giờ, hắn trả đối Tô Lâm chỗ bị thương tổn cảm thấy thật sâu tự trách. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình không có gánh vác một cái phụ thân ứng có trách nhiệm, tất cả gánh, đều chọn tại Tô Lâm trên thân. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn khổ, lại có mấy người biết được. Chương 1973, đối thoại. Sau cùng Tô Mẫu vẫn là cố nén nước mắt, đẩy cửa ra đi ra ngoài, lưu lại bầu không khí có chút xấu hổ Tô Lâm cùng Tô Trần hai người, mặc dù nói chính mình mất đi một cái cánh tay. Nhưng là Tô Lâm vẫn thật là cảm thấy không trách được trên thân phụ thân, chẳng qua nếu như nói trong lòng không có đối với hắn một chút xíu hận ý, cái kia Tô Lâm tuyệt đối không cách nào khẳng định, dù sao hắn hiện tại đã biết, cái kia mặt nạ vàng ra hỏa chính là mình phụ thân, nói như vậy, những năm gần đây cùng mình cho tới nay tiếp xúc cũng đúng là mình phụ thân đối với hắn làm ra đây hết thể nguyên nhân, Tô Lâm đến nay còn không cách nào hoàn toàn lý giải. Đến là nguyên nhân gì? lại có thể để một cái phụ thân nhẫn tâm để cho mình hài tử mười mấy năm qua gánh vác lấy cừu hận ngập trời một đường tiến lên, lại đã có nguyên nhân gì lại có thể dùng ra loại phương thức này tới dọa ép chính mình hài tử tiềm lực. Muốn hỏi cái gì lời nói, trực tiếp cứ hỏi đi. Lấy xuống tấm kia mặt nạ vàng kim, Tô Trần cũng tương tự rỡ xuống nguyên bản loại kia âm u, khiến người ta mười phần chán ghét cảm giác, hắn rỡ xuống tất cả giá đỡ, như cùng một cái bình bình phàm phàm trung nhân nhân, đi đến Tô Lâm bên giường ngồi xuống. Bất quá hắn ngược lại là không có giống Tô Mẫu như vậy kích động, dù là lúc này cũng là rốt cục nhận nhau, nhưng là cũng vô cùng bảo trì bình thản, dù sao hắn không giống Tô Mẫu, những năm gần đây hắn cũng không có thiếu theo Tô Lâm tiếp xúc. Chỉ bất quá cùng Tô Lâm tiếp xúc thời điểm, hắn vẫn luôn là đang dùng một thân phận khác mà thôi. Lúc này Tô Lâm vờ ơ y ma từ trên người hắn cảm nhận được một loại vô cùng hùng hồn hạo nhiên chính khí, loại cảm giác này là lúc trước hắn tại nam nhân này trên thân tuyệt đối không cách nào phát hiện. Ta hôn mê bao lâu, tuy nhiên trong lòng quả thật có vô số nỗi băn khoăn, ngược lại là Tô Lâm lại là không biết đến nên mở miệng như thế nào. Sau cùng cũng chỉ có thể hỏi ra như thế một cái không có chút nào dinh dưỡng vấn đề. Tô Trần ngược lại là không có chút nào kỳ quái, chỉ nói là nói, 3 ngày 15 tiếng. Chính mình vợ ơ y ma hôn mê lâu như vậy, tuy nhiên Tô Lâm biết mình thương thế có thể nói là chính mình tu luyện đến nay sở thụ đến nghiêm trọng nhất thương thế, nhưng là 3 ngày nhiều thời gian, chính mình dĩ nhiên thẳng đến đều hôn mê tại cái giường này lên cái kia tà thần. Không đợi Tô Lâm nói xong, hắn thì đã thấy trước mắt nam người thật giống như biết hắn muốn hỏi điều gì một dạng lắc đầu, càng là thở dài một tiếng. Quả nhiên để hắn trốn thoát ra, Tô Lâm cũng là cúi đầu xuống nỉ non một câu. Đối với trước đó đã phát sinh trí nhớ, Tô Lâm chỉ dừng lại ở hắn nhập ma chi một đoạn thời gian trước, về phần hắn nhập ma về sau đều phát sinh cái gì tất cả đều hoàn toàn không biết. Tô Lâm cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao nếu như khi đó tương tà thần giết chết lời nói, cái kia hết thể mới chính thức tính cả hết thể đều kết thúc. Tuy nhiên trước đó Tô Lâm mục tiêu vẹn vẹn chỉ là phá hủy hắc ám hội nghị, báo thù cho cha mẹ, nhưng là bây giờ cha mẹ mình đã êm đẹp đứng ở trước mặt mình. Như vậy cái mục tiêu này thì có vẻ hơi buồn cười, Tô Lâm càng là biết mình muốn làm không hề chỉ là những thứ này đối với những gì thế giới đó ra hỏa, Tô Lâm đã có rất nhiều giải, càng là có thể nói hắn hiện tại đã có thế tính lên là nửa cái thần phảng phất cũng là cảm nhận được Tô Lâm tâm tình. Tô Trần khẽ mỉm cười nói, không dùng khẩn trương như vậy, tuy nói hắn mang theo hạ đẹp che giấu, bất quá hắn sở thụ thương tổn tuyệt đối phải so ngươi đến sâu một số. Không có một đoạn thời gian khôi phục căn bản là không có cách tiếp tục trận kia nghi thức, cho nên tạm thời tới nói, Hoa Hạ vẫn là an toàn, ta cũng đã an bài nhân thủ tại châu Âu phạm vi toàn lực tìm kiếm hắn tung. Tích. Tô Lâm biết trong miệng nam nhân nghi thức ý vị như thế nào, hắn lo lắng cũng chính là cái này, không trải qua biết rõ tà thần trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành nghi thức, Tô Lâm vẫn là thở phào. Về phần trong miệng nam nhân nhân thủ, hẳn là G giúp 935 tổ chức người, bây giờ hắc ám hội nghị bị tiêu diệt, lại thêm G giúp 935 tổ chức cho tới nay đều là hắn đơn phương lãnh đạo, có thể nói hiện tại G giúp 935 tổ chức thành viên cơ bản đều là hắn tâm phúc. Mà nam nhân ngừng lại một lúc sau cũng là tiếp tục nói, mà lại ta chuẩn bị đợi đến tay ngươi phục hồi như cũ về sau, tự mình đi tìm kiếm ra hỏa kia tung tích. Ngươi đi, Tô Lâm không khỏi cau mày một cái. Tục ngữ nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tuy nhiên Tô Lâm biết mình phụ thân cũng tuyệt đối với không phải người bình thường, nhưng là nếu như nói không lo lắng vậy cũng là không thể nào, hắn cũng không muốn chính mình cùng nam nhân này vừa mới phân biệt thì lại muốn rời khỏi, hắn ý nghĩ là chờ đến thương thế hắn hoàn toàn khôi phục về sau, chí ít đè xuống những ngu xuẩn đó ngu xuẩn muốn động ma khí, lại tự mình tiến đến. Nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt bên trong lo lắng, Tô Trần ý cười càng sâu. Có điều lại không có đi xem Tô Lâm, mà chính là nghiêng đầu sang chỗ khác nhàn nhạt nói một câu nói, yên tâm, coi như đánh không lại hắn, chạy ta vẫn là chạy mất. Cái này Tô Lâm tuyệt đối không nghi ngờ, bởi vì hắn chính mình thì đã từng tự mình trải qua gia hỏa này độ thuật, loại này phút chốc thoát ra ngàn dặm khoảng cách thủ đoạn, cho dù là bây giờ nắm giữ không gian pháp tắc chi lực hắn, cũng tuyệt đối không cách nào đuổi kịp nam nhân này, Tô Lâm cũng là hoàn toàn bỏ đi trong lòng lo lắng. Tay ta thật có thể phục hồi như cũ A, Tô Lâm túi đầu xuống cũng là nhìn mình trống rông cánh tay trái, nhỏ giọng nói một mình nói một câu, tuy nhiên hắn trong mắt người ngoài biểu hiện ra một loại chẳng hề để ý thái độ, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn cảm giác được như thế nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết, nếu như có thể khôi phục cánh tay trái lời nói, Tô Lâm lại có cái gì không nguyện ý? Nguyên bản Tô Lâm hỏi ra câu nói này về sau cũng không có hy vọng có thể đạt được xác thực trả lời chắc chắn, dù sao tay cụt mọc lại loại sự tình này nghe có chút không thể tưởng tượng. Có điều ngay tại Tô Lâm chuẩn bị vòng qua cái đề tài này, chuẩn bị bắt đầu hỏi ý kiến hỏi cha mình những năm gần đây tại sao muốn khắp nơi gạt chính mình thời điểm, cửa phòng lại là lại một lần bị mở ra, càng là bị Tô Lâm một đáp án. Trả lời Tô Lâm cũng không phải là Tô Trần, mà chính là có vẻ hơi phong trần mệt mỏi, giống như vừa đuổi tới Thiên Âm Tự một người trung niên nam nhân, tuổi tác rõ ràng muốn so Tô Trần lớn hơn như vậy một số. An mặc mộc mạc trung niên nam nhân gánh vác lấy một thanh trường kiếm, trên thân càng là lưu chuyển lên còn chưa kịp dỡ xuống kiếm khí trung khí 10 phần hướng về phía trong phòng Tô Lâm nói đơn giản một chữ, có thế nhìn thấy người đến, Tô Lâm hơi có chút kinh ngạc, bởi vì người này không là người khác, chính là Thục Sơn trưởng môn trước đó theo sư phụ miệng bên trong biết được, Thục Sơn trưởng môn tại Thục trên núi tìm kiếm lấy tay cụt mọc lại chi pháp, Tô Lâm tuy nhiên ôm hy vọng, nhưng lại không nghĩ tới Thục Sơn trưởng môn lại đem chuyện này như thế để ở trong lòng. Nhìn Thục Sơn trưởng môn lối ăn mặc này, hẳn là tại Thục Sơn vừa mới tìm kiếm được bí pháp về sau liền trực tiếp ngựa không dừng vó đuổi tới Thiên Âm Tự đến, Tô Lâm trong lòng hơi có chút cảm động. Có điều càng nhiều, lại là đối tại cái kia tay cụt mọc lại chi pháp chỗ sinh ra chờ mong. Cánh tay hắn, thật có khả năng phục hồi như cũ a. Chương 1974, Mạo Hiểm. Làm hoa hạ lịch sử nhất là xa xăm lên ba môn, tích xúc căn bản không phải Tô Lâm loại này côn đồ xuất thân có thể tưởng tượng. Tuy nhiên bây giờ Tô Lâm thực lực đã hoàn toàn vượt qua những đại môn phái kia trưởng môn, nhưng càng nhiều lại là vận khí cho phép. So với lên ba môn, Tô Lâm thiếu khuyết không chỉ là công pháp bí tịch phương diện này ưu thế, còn có vô số tiền nhân lưu lại hạ chân quý tư liệu. Thật giống như lúc này đứng tại Tô Lâm trước mặt Thục Sơn trưởng môn, liền luôn miệng nói muốn đem hắn bị tà khí trô ăn mòn rơi cánh tay trái hoàn toàn phục hồi như cũ. Lời này nếu như tại người khác nghe tới khẳng định sẽ coi là người này là lường gạt. Nhưng là bây giờ Tô Lâm lại là tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện này xem như nói mơ giữa ban ngày tới nghe. Dù sao hắn liền đã tận mắt nhìn đến qua một vị thần tồn tại, thậm chí ở trong cơ thể hắn còn có một cái thần cách tồn tại. Cho nên đang nghe Thục Sơn trưởng môn 10 phần khẳng định ngữ khí về sau, Tô Lâm cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, có điều nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn cau mày, Tô Lâm cũng là theo chân nghiêm túc lên, hắn biết, sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Làm sao trưởng môn không dùng do dự cái gì, có chuyện gì lời nói cứ việc nói thẳng đi. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn có chút do dự, Tô Lâm nói thẳng, bởi vì theo Thục Sơn trưởng môn cũng coi như rất quen, cũng không có khách sáo. Thục Sơn trưởng môn cau mày ngưng trọng nói ra, phương pháp ngược lại là tìm tơ y, có điều chuyện này cụ thể làm lời nói, ngược lại là có chút phiền phức, đồng thời hội nương theo một số mạo hiểm. Thục Sơn trưởng môn là một cái bao nhiêu quả quyết người Tô Lâm vẫn là giải, cho nên khi Thục Sơn trưởng môn hơi có vẻ đi lêu lòng ấp há ấp đúng về sau, Tô Lâm liền càng thêm xác định, cái kia tay cụt mọc lại chi pháp, có thể sẽ nương theo một chút đền bù. Dù sao trên thế giới không có rất đĩa bánh sự tình, thượng thiên vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ thì sẽ mở ra một cánh cửa, nhưng là đồng dạng, thượng thiên vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ nhưng cũng hội đóng lại một cánh cửa. Thục Sơn trưởng môn ban đầu vốn cũng không là bà mẹ người, nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt bên trong kiên định liền không lại ấp há ấp úng nói thẳng, phương pháp đúng là có, nhưng là hội rất đau. Đau chư na y tại tu sĩ trong mắt đã có thể nói lên là một cái lạ lâm chữ. Dù sao tu sĩ thể phách hoàn toàn không phải phổ thông người bình thường có thể so sánh với, nhưng là hết lần này tới lần khác chư na y lại là từ đã tấn thăng đến địa tiên đại viên mãn cảnh giới Thục Sơn trưởng môn miệng bên trong nói ra, Tô Lâm có chút hoài nghi Thục Sơn trưởng môn có phải hay không tại nói đùa chính mình. Mà phảng phất là nhìn ra Tô Lâm nội tâm ý nghĩ, Thục Sơn trưởng môn chủ động giải thích nói, nguyên bản nếu như ngươi chân khí nếu như không có xảy ra vấn đề lời nói, đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Đang nghe Thục Sơn trưởng môn nói như vậy về sau, Tô Lâm đã nhớ tới một số việc, đồng thời dĩ nhiên minh bạch Thục Sơn trưởng môn ý tứ. Thục Sơn trưởng môn tiếp tục nói, có điều ngươi tình huống bây giờ có chút đặc thù, dù sao hiện tại ngươi không có thể động dụng chân khí, không phải vậy lời nói rất có thể gặp được nguy hiểm hơn tình huống, cho nên hiện tại ngươi, vẹn vẹn chỉ có địa tiên đại viên mãn cảnh giới thể phách, lại không cách nào vận dụng chân khí, mà nếu như vẹn vẹn chỉ là thể phách lời nói ngươi rất có thể hội nhịn không quá loại kia đau đớn, thậm chí có khả năng hội đánh đổi mạng sống đại giới. Tô Lâm có thể lý giải Thục Sơn trưởng môn lời nói, thay lời khác tới nói, đây chính là một trận đánh cược, dùng tính mạng mình đến cược chính mình cánh tay trái có thể khôi phục trở về. Mặc dù nói Tô Lâm xuất đạo đến nay không dám nói gì khổ đều ăn rồi, nhưng ít ra hắn chỗ kinh lịch thống khổ tuyệt đối là phảng thường nhân vô pháp tưởng tượng, nhưng cho dù là dạng này, Tô Lâm vẫn là trầm mặc một hồi. Bởi vì hiện tại hắn đã có lo lắng, chỉ là mất đi một cánh tay ngược lại là còn tốt, chí ít nắm giữ chân khí hắn cũng sẽ không đối với hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì, vẹn vẹn chỉ là sẽ để cho thực lực bị hao tổn mà thôi. Nhưng là nếu như hắn chết, như vậy hạ động lòng người, Trầm Băng Thanh họ lại nên làm cái gì, chẳng lẽ không có thể đợi được ma khí bị áp chế xuống về sau lại đến nếm thử khôi phục cánh tay trái. A Tô Trần cũng không phải lề mề chậm chạp người, nhưng là nghe được có khả năng hội đánh đổi mạng sống đại giới về sau, vẫn là khó mà tránh khỏi do dự, bởi vì hắn đến nay như cũ đem Tô Lâm mất đi cánh tay trái chuyện này cho rằng là chính mình sai lầm, chẳng lẽ còn nguyên nhân quan trọng này để Tô Lâm đánh đổi mạng sống đại giới ai, cho nên hắn mới có thể đưa ra đề nghị này. Mà Tô Lâm cũng là gật gật đầu, cho rằng cái này không mất là một cái tốt đề nghị, dù sao đợi đến hắn thực lực phục hồi như cũ về sau, lại lấy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong thực lực đi khôi phục cánh tay trái, chắc hẳn liền sẽ không phiền toái như vậy. Có điều Thục Sơn trưởng môn lại là lắc lắc đầu nói, về thời gian không cho phép, tuy nhiên ta tìm đọc Thục Sơn cho nên bí thuật tìm tơ y phương pháp này, nhưng là nếu như chỉ hoãn lâu như vậy lời nói, liền xem như Đại La Kim Tiên chỉ sợ cũng không có cách nào. Tô Lâm cùng Tô Trần hai người lại là trầm mặc đi xuống, dù sao cái này mạo hiểm cũng không phải bình thường lớn. Thục Sơn trưởng môn ngược lại là cũng không có thúc giục, mà là tại một bên yên tĩnh chờ đợi Tô Lâm làm ra quyết định, vô luận Tô Lâm làm ra quyết định là cái gì, hắn đều sẽ chống đỡ. Ngược lại cũng không qua bao lâu, Thục Sơn trưởng môn liền nhìn thấy Tô Lâm cái kia một khuôn mặt từ do dự dần dần trở nên kiên định, sau đó hắn liền thấy Tô Lâm nâng lên tấm kia gương mặt kiên nghị chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy chữ, nhưng là biểu hiện ra nội tâm của hắn kiên định. Chừng nào thì bắt đầu. Nói lời này thời điểm, Tô Lâm trong lòng đã hoàn toàn không do dự, chỉ có kiên định. Mặc dù bây giờ hắn có lo lắng, nhưng là càng nhiều lại là trách nhiệm, có một câu nói rất tốt, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Dù là Tô Lâm cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là làm cứu thế chủ tài liệu, nhưng là nhiều người như vậy đều đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, hắn không muốn cô phụ những người kia. Nếu như mất đi cánh tay trái như vậy hắn thực lực tự nhiên mà vậy lại nhận tổn thương rất nặng, nhẹ thì cần hứa nhiều năm qua khôi phục, nặng thì có khả năng đời này đều vô vọng tiến vào chân tiên cảnh giới. Tô Lâm có thể không có quên, cái kia tà thần còn sống thật tốt, mà hắn đặc biệt dẫn đi hạ đẹp mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ sợ tà thần như cũ không có buông xuống muốn đem những gì thế giới đó ra hỏa triệu hoán mà đến ý nghĩ. Mà bây giờ hoa hạ bên trong thật cản tử không cách nào bước ra cô lôn, hoa vũ hạc cho dù là có lòng này, nhưng là Tô Lâm cũng không cho rằng hắn lại là tà thần đối thủ. Duy nhất có thể ngăn cản tà thần chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái, cho nên Tô Lâm mới có thể không chút do dự lựa chọn tiến hành dạng này một trận đánh cược. Dù là đại giới là hắn sinh mệnh. Thục Sơn trưởng môn không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu về sau nói cho Tô Lâm một cái thời gian cụ thể, không sai sau đó xoay người đẩy ra môn trực tiếp đi để chuẩn bị. Mà Tô Trần thì là nhìn lấy Tô Lâm mấy lần muốn no y trùy hệ nở nhưng đều là muốn nói lại thôi, bởi vì Tô Lâm suy nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đối với cái này, hắn cũng không thể mở miệng ngăn cản. Chương 1975, Kiếm khí tẩy lễ. Ngươi thật chuẩn bị kỹ càng a, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, đang quyết định về sau, Tô Lâm chỉ là trên giường sửa đổi một lát, càng đem tinh thần toàn bộ tăng lên tới đỉnh điểm về sau, đi thẳng tới cùng Thục Sơn trưởng môn địa điểm ước định, là tại Thiên Âm tự một chỗ để đó không dùng phòng trọ bên trong, chỉ bất quá dĩ nhiên minh bạch Tô Lâm tâm ý Thục Sơn trưởng môn, lại vẫn như cũ là hướng Tô Lâm một lần nữa xác nhận một phen, có thể thấy được đối với lần này trị liệu, hắn cũng không có 100% lòng tin. Đã quyết định sự tình, Tô Lâm đương nhiên sẽ không có đổi ý đạo lý, niềm tin càng là kiên định mấy phần, cũng không nói thêm gì, chỉ là hướng phía Thục Sơn trưởng môn biểu lộ có chút nghiêm túc gật đầu. Chuyến này hắn không có thông báo bất luận kẻ nào, cũng không có dư thừa người biết Tô Lâm sau đó phải tiến hành trận này đánh cược, bởi vì Tô Lâm cũng không muốn để quá nhiều người lo lắng cho hắn. Duy nhất tại căn phòng này trong phòng chỉ có Thục Sơn Trường Môn, cảm giác bụi cùng tăng, cùng Linh Hư Đạo Nhân, ngoài ra còn có một người cũng là theo tới Tô Trần. Không hề cần phải dùng tấm kia mặt nạ vàng kim đến ngụy trang, Tô Trần không che giấu nữa trong ánh mắt đối với mình nhi tử lo lắng, chỉ bất quá hắn tới nơi này cũng tuyệt đối với không phải nhàn đứng đấy, lấy hắn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi hoàn toàn đủ để rút một tay. Lên ba môn tam đại môn phái trưởng môn tề tụ một đường, cường đại như vậy đội hình Tô Lâm cũng không cảm thấy mình hội chịu không qua cửa ải này, sau cùng nhìn một chút chính mình trống rỗng cánh tay trái về sau. Tô Lâm đưa ánh mắt đặt ở cha mình tâm kia nhìn không ra có biểu tình gì mặt, chỉ bất quá nhãn thần bên trong lo lắng lại là không chỗ có thể ẩn nấp. Nếu như ta có thể chịu đến qua cửa ải này, ta muốn nghe xem người cố sự. Tô Lâm nhìn lấy phụ thân nói ra, trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ, duy nhất có cũng chỉ có kiên định. Nhìn thấy Tô Trần chỉ là đơn giản gật gật đầu về sau, Tô Lâm không hề đi lêu lỏng, trực tiếp cởi áo. Hướng phía trong gian phòng Thục Sơn trưởng môn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái cự trong chậu gỗ lớn đi qua. Loại này chậu gỗ Tô Lâm cũng chỉ tại trên TV nhìn qua, thuộc về cổ đại loại kia tắm rửa dùng bồn tắm. Nếu là Thục Sơn trưởng môn chuẩn bị đồ vật, Tô Lâm cảm thấy chắc chắn sẽ không có đơn giản như vậy mà thôi. Chậu gỗ bên trong nước chỉ có loang thoáng vũ khí tăng lên, đồng dạng cũng nhìn không ra có kỳ dị gì chỗ. Có điều Tô Lâm nhưng cũng không dám có chút phớt lờ. Dù sao Thục Sơn trưởng môn đã cho hắn đầy đủ nhắc nhở. Xách một hơi về sau, Tô Lâm một chân trực tiếp bước vào chậu gỗ bên trong. Chỉ bất quá ngay tại hắn bước vào chậu gỗ bên trong trong tích tắc về sau, hắn nguyên bản cái kia một trường trầm xuống không trở mặt cũng rốt cục trở nên có chút bả tờ đầu và nở ve ho. Một trường con mắt đống nhiên trợn tròn, khoe miệng càng là không tự chủ được si hít sâu một hơi. Để Tô Lâm như thế không cách nào chấn định tuyệt đối không phải là bởi vì cái này chậu gỗ bên trong nước quá mát, hoặc là quá nóng, mà là bởi vì ngay tại bước vào cái này chậu gỗ bên trong nước về sau, cho dù là lúc này không cách nào vận dụng mảy may chân khí Tô Lâm cũng có thể cảm nhận được nước này buồn bên trong ẩn chứa cái kia cô phảng phất muốn đâm vào cốt tủy, đồng thời lại cực kỳ sắc bén vô số đạo khí tức đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn đâm vào. Kiếm khí. Loại khí tức này Tô Lâm có thể nói được là hết sức quen thuộc, có điều lại cùng toái tinh thần kiếm bản thân loại kia bàng bạc kiếm khí khác biệt. Cái này chậu gỗ bên trong ẩn chứa không vài đạo kiếm khí vô cùng phù hợp Thục Sơn kiếm phái kiếm khí bên trong đặc điểm. Loại này sắc bén kiếm khí lui nhập thể nội, đừng nói là người bình thường, chỉ sợ sẽ là địa tiên cảnh giới cao thủ thân thể cũng muốn không chịu nổi, chỉ cần một lát liền sẽ bị loại này kiếm khí chạm thành mảnh vỡ. Có điều cũng may là Tô Lâm thân thể vừa vặn đạt tới có khả năng chống cự cực hạn, cái này đương nhiên phải quy công cho hắn tu luyện mấy quyển thể tu công pháp, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân cùng Long Tượng Công. Lâu dài tu tập thể phách Tô Lâm mặc dù không nói được là chân chính Kim Cương Bất Hoại, nhưng cũng cách chi không xa. Nhưng dù vậy, Tô Lâm vẫn là cảm nhận được một loại toàn tâm đau đớn, hắn biết, Thục Sơn trưởng môn nói không giả, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống một cái làm không tốt hắn thực biết đánh đổi mạng sống đại giới có điều đã đến một bước này, Tô Lâm đương nhiên sẽ không tùy tiện lùi bước, thoáng thích đứng một chút nước này trúng kiếm khí về sau. Tô Lâm cảm giác trên thân đau đớn cũng hơi có chút làm dịu, đồng nhiên cắn răng một cái, tiếp tục cất bước bước vào chậu gỗ chính giữa trực. Tiếp ngồi tại chậu gỗ bên trong, đây là trước đó Thục Sơn trưởng môn liền đã thông báo. Mà Thục Sơn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân, cảm giác bụi cuồng tăng cùng Tô Trần. Làm theo sớm đã đồng dạng xếp bằng ở cái này chậu gỗ bốn cái phương vị. Có thể nhìn ra được, khi nhìn đến Tô Lâm chưa tư nở dê xuất hiện quá lớn dị dạng về sau, Thục Sơn trưởng môn rõ ràng nhất thở phào, dù sao chỉ có hắn mới rõ ràng cái kia chậu gỗ bên trong kiếm khí đến là mạnh mẽ đến mức nào. Cái này bên trong ẩn chứa thế nhưng là Thục Sơn mấy năm qua này tẩy kiếm chỉ bên trong ẩn chứa chỗ có kiếm khí cho dù là Thục Sơn trưởng môn đem những này kiếm khí thu thập cùng một chỗ cũng là dùng không ít khí lực, ngay sau đó cũng là không khỏi đối Tô Lâm nhẫn mại trình độ cảm thấy có chút vui mừng, dù sao thiên tài cũng không phải vẹn vẹn thiên phú liền có thể bồi dưỡng, đây cũng là vì cái gì Tô Lâm có thể siêu việt chính mình môn phái hai đại thiên tài nguyên nhân, Tô Lâm có được hắn thiên. Tại không có kiên trì, thoáng thu hồi tâm thần, Thục Sơn trưởng môn biết lúc này sẽ không có hắn ý nghĩ, cũng là bỗng nhiên hít một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn chậu gỗ chính giữa Tô Lâm có điều lại là đối hắn ba người nói, các vị đạo hữu, dư A theo ta trước đó nói, bắt đầu đi tiếp nhận kiếm khí tẩy lễ, lúc này mới vẹn vẹn bước đầu tiên mà thôi, tiếp xuống chỗ muốn tiến hành mới là trọng yếu nhất, chỉ có thuộc sơn trưởng môn mới biết được, cái này nho nhỏ một cái chậu gỗ bên trong ẩn chứa có thể nói lên là bọn họ thủ. Sơn phái mấy năm qua này tất cả tích xúc, không chỉ là tẩy kiếm chỉ bên trong kiếm khí, càng là có thuộc sơn phái mấy năm qua này tích lũy vô số thiên tài địa bảo, bên trong bất luận cái gì một dạng phóng tới thế tục bên trong đều có thể bán cái trước giá trên trời, cũng vẹn vẹn chỉ có như thế, mới có thể làm đến không người nào có thể lý giải tay cụt mọc lại. Thuộc sơn trưởng môn cũng chưa từng có hối hận qua làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy cho dù là đem toàn bộ thuộc sơn phái đều kéo lên bồi dưỡng một cái Tô Lâm đều xem như đăng giá. Mà cũng chính là thuộc sơn trưởng môn mệnh lệnh phát hạ về sau, còn lại ba người cũng đã không còn mảy may che giấu đem chân khí bản thân trong cùng một lúc hướng chậu gỗ bên trong tán đi, chậu gỗ bốn cái phương vị đồng thời có ba đạo chân khí hướng Tô Lâm phương hướng tán đi, chỉ bất quá lại không phải nhằm vào Tô Lâm, mà vẹn vẹn thôi động cái kia chậu gỗ làm bên trong dược lực mà thôi. Mà cũng chính là trong cùng một lúc, vừa mới thích hướng chậu gỗ bên trong kiếm khí sắc bén Tô Lâm, lại một lần cảm nhận được muốn so trước đó càng khó có thể hơn nhẫn mại đau đớn bay thẳng tâm thần trong cơ thể hắn, nguyên bản ẩn chứa kiếm khí trong cùng một lúc bắt đầu giống như là biển gầm ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới lên.